Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 81. Người mẫu này thật đắt giá. Minh Quân không ngờ Vũ Phong lại đánh giá Hoàng Ân là trợ lý có năng lực. Nhưng mà anh nghi ngờ năng lực kia của Hoàng Ân có bao nhiêu phần đóng góp vào một chiều khách thì còn phải nghĩ lại. Tôi thấy là cậu nên nhìn kỹ lại người bên gối của cậu đi. Đừng tự chủ quan đánh giá mà sai lầm. Biết đâu chẳng đáng một nửa công ty của cậu. Mà biết đâu chừng đổi hết tất cả cậu không đồng ý nữa kìa. Minh Quân bị Vũ Phong tự nhiên mình là người tốt, một hơi lấy hết nửa công ty, lại còn là chỉ thả qua ở một phần thôi. Một hơi ngàn này Minh Quân nuốt thực là không trôi mà. Anh coi quá được không hả? Minh Quân gọi là nhìn không nổi nữa rồi. Bắt chẹt người ta thực là quá đáng mà. Vũ Phong nhìn thấy lửa giận ở trong mắt của Minh Quân mà tiếp tục cười khẩy. Anh đứng lên tới kết thúc cuộc nói chuyện này. Trước khi đi còn không quên châm chọc thêm. Tôi cũng là không có kêu cậu tới đây để đòi người đâu. Phải biết con người từng thời điểm thì giá trị sẽ khác nhau. Nếu như là vài năm về trước đây, Hoàng Ân dĩ nhiên là không có cái giá này đâu. Chưa kể là tâm tình của con người không phải là lúc nào cũng giống nhau. Hôm nay tôi nể mặt của Tụng đồng ý cho anh chụp người, lần sau thì không chắc đâu. Muốn hay không chính là tùy ở anh thôi. Nhưng mà đừng phá bệnh chuyện của tôi. Hậu quả tôi sẽ tính hết cho Hoàng Ân. Không tiện. Anh Minh Quân choáng với cái kiểu nói chuyện như vũ bão của Vũ Phong. Vừa mới nói anh có thể từ từ quyết định, bây giờ lại còn là tùy anh ta vui hay buồn nữa chứ. Vậy thì anh từ từ đi đi, tôi đi trước. Vũ Phong ung dung đẩy cửa. Trong vài bước từ sau bàn ra cửa của Vũ Phong, tâm tình của Minh Quân đã chuyển biến nhanh chóng. Anh cân nhắc là đáng hay không đáng đây, đồng ý hay là về suy nghĩ lại, kèm theo xác suất vui buồn của Vũ Phong. Tài sản anh có bao nhiêu, đổi đi anh tình nguyện hay là không tình nguyện đây. Hoàng Ân có đáng để cho anh bỏ ra bao nhiêu chứ. Nhưng mà thực ra tính toán trong đầu anh chưa cho ra kết quả rõ ràng, thì miệng của Minh Quân đã trả lời. Anh sẽ có 50% cổ phần của công ty tôi. Tốt. Rồi ầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại sau lưng của Vũ Phong. Bỏ lại một mình Minh Quân thẫn thờ nhìn theo. Anh vừa làm một quyết định to lớn, nhưng mà lại qua loa nhất trong cuộc đời của mình. Siêu mẫu quả nhiên là cao giá mà, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đi nhiều. Giống như vừa quăng xuống một tảng đá, rốt cuộc cơ thể của anh đã tính ra kết quả. Hoàng Ân đáng giá hơn tiền bạc. Nhưng mất cả một cái khối tài sản lớn, không phải nói là tiền, mà là nó biểu hiện cho biết bao nhiêu công sức anh đã bỏ ra. Nói là nhẹ lòng, nhưng mà choáng váng thì vẫn là có. Mình vừa đứng lặng chờ cho tâm tình của mình bình thản trở lại, mới đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra đã nhìn thấy Hoàng Ân, nét mặt căng thẳng cứ nhìn anh lom lom. Có lẽ là cậu đã chăm chăm nhìn vào cánh cửa từ nãy cho tới giờ mà không vào. Anh à, anh hết bao nhiêu tiền chứ? Em sẽ từ từ trả lại cho anh. Hoàng Ân ấp úng. Minh Quân cảm thấy mình thất bại rồi. Nhớ thái độ tùng tự tin khi mà nhờ vả Vũ Phong so với cái thái độ của Hoàng Ân lúc này. Anh giúp cậu, cậu lại lo lắng, rồi còn hứa hẹn khi mà phải nhờ vả anh nữa chứ. Một nửa công ty Hoàng Ân trả có nổi không? Đem em ấy trừ nợ thì còn được đó chứ. Mình vừa bỗng cảm thấy buồn cười với cái ý nghĩ của mình. Hình như là anh vừa bàn cái chuyện mua đức Hoàng Ân thì phải. Em trả có nổi không chứ? Anh quả thực chỉ là muốn đùa cậu thôi. Em... Nhưng mà mặt mày của Hoàng Ân xanh lét rồi. Nhiều... Nhiều lắm hả anh? Thôi vậy thì anh đừng... Đừng mà... Về đi. Mấy cái chuyện đó không cần phải lo đâu. Còn để cho anh biết em ra ngoài làm cái chuyện gì không đàng hoàng, có anh có bán em để mà trừ nợ không chứ? Có giá quá mà. Minh Quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, xoay lưng bỏ đi, không buồn chờ Quan Ân. Lần này thì Quan Ân không biết là nên mặt xanh hay là mặt trắng nữa rồi. Minh Quân bảo là muốn bán còi để trừ nợ, có phải bị anh Phong đòi nhiều tiền quá rồi bị sốc rồi hay không? Ăn nói không còn giống như anh của nghe bình thường nữa rồi. Bán rồi hả? Bán được mấy đồng chứ? Hoàng Ân vội vàng đuổi theo, chẳng nhớ tới là chào hỏi ai nữa rồi. Mình vừa nghe được Hoàng Ân nói, không khỏi thở dài. Hey, mấy đồng? Phải đó, chẳng có mấy đồng đâu. Bề ngoài của Hoàng Ân nhìn ra là Minh Quân hài lòng hay không hài lòng, kết quả công việc có như ý hay là không như ý đây, làm cậu cứ phải cẩn thận không thôi. Chờ tới khi Hoàng Ân an ổn ổn ngủ khịa trong lòng của Minh Quân, cũng chưa biết được kết quả hai bên đã thương lượng. Trái với Hoàng Ân thấp thỏm vì không biết chuyện gì đang xảy ra, Minh Quân thì là một đêm mất ngủ vì sót của một nửa công ty anh xây dựng bao nhiêu năm qua đã hoàn toàn bay mất, từ công ty của cá nhân trở thành có hai ông chủ. Chưa kể là cái ông chủ này chỉ ngồi lãnh tiền mà không tham gia vào lao động hay là góp vốn, như vậy có nghĩa là gì chứ? Rất rõ ràng anh chính là thay thế Quan Ân trả tiền cho Vũ Phong, chẳng qua là hình thức có khác đi nhưng mà tính chất vẫn cứ là giống nhau, trả tiền không thời hạn và không giới hạn. Còn may là chưa đường sống cho người khác là chưa có ấn định con số phải đưa, cũng giống như lấy từ người của Hoàng Ân. Cậu có sức hút bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu thì Vũ Phong sẽ thu về bấy nhiêu. Bây giờ công ty của anh lời bao nhiêu thì Vũ Phong chia bấy nhiêu thôi, một đồng hay là một triệu cũng không bắt buộc. Đó là do nể tình người khác mới không tính toán đấy thôi. Nhưng mà một nửa công ty này anh dù chấp nhận trả vẫn là thấy hụt hẫng đến không thôi. Người mẫu này thật là đắt giá quá mà. Phần nửa mồ hôi và nước mắt của anh dù là không hối hận nhưng mà cũng phải cho anh một chút đỉnh thời gian để chấp nhận nó chứ. Minh Quân nhìn Hoàng Ân ngủ ngon lành ở trong lòng mà không biết nên thương hay là nên giận đi nữa. Thở dài rồi lại khẽ thở dài, lại thiết người trong lòng thêm mấy cái cho đỡ tức mà. Hoàng Ân không moi được một chút thông tin nào từ trong miệng của Minh Quân, chuyện anh phải đền bao nhiêu tiền cho anh Phong. Nhưng mà Tùng thì biết tất tần tật. Anh trợn mắt mà nhìn Vũ Phong. Trời, nè, anh đã cướp của người ta hả? Vừa làm chuyện xấu là vừa la làng hay sao? Em chính là bên người ngoài mà, rõ ràng là con cóc ghẻ anh đơn thành thiên nga, rồi đến đây để hớt tay trên sài sao hả? Hắn ta có tiền chứ không phải là không có đâu. Để người của mình lăn lộn bên ngoài là tự hắn ta quyết định, không phải là cứu dục đâu. Anh còn là làm người tốt đó, ít ra còn chịu bắt mấy cái thằng nhóc đó để làm côn boy hay là hạng sang ha. Hắn ta không tin được muốn chuộc thì cho hắn chuộc. Phải rồi, anh tốt quá mà. Vậy mà hắn ta không chịu hay sao hả? Tùng sau khi choáng váng với cái số tài sản Vũ Phong vừa cướp được, quay sang mà ngạc nhiên với quyết định của Minh Quân. Anh từ miệng của Phương cũng nghe một chút về mối quan hệ phân phân hợp hợp của Hoàng Ân và Minh Quân, đúng là để cho Vũ Phong làm người ông đắc lợi mà. Nhưng mà nghĩ lại, những cái kẻ vướng vào trong tình yêu thì 10 thằng tới 11 thằng đều bị ngu cả rồi, chẳng phải mình cũng đã từng như thế rồi đấy thôi. Thôi kệ đi, miễn là trong lòng cảm thấy đáng giá là được rồi. Nhưng mà chuyện này là phải trả lời của Kim Thành và Phương như thế nào đấy chứ? Chẳng phải Vũ Phong được họ nhiều nhờ chiếu cố người hay sao? Thành thế này mà gọi là chiếu cố nên đỡ hay sao chứ? Thôi thì có sao nói vậy, tính sổ thì cứ đi kiếm Vũ Phong mà tính đi, anh không có liên quan đâu mà. Đến khi Kim Thành và Phương biết chuyện thì thái độ của hai người đã hoàn toàn khác nhau. Kim Thành không nói gì, dù gì thì Hoàng Ân cũng không phải là thân thích hay là người gì quan trọng. Anh chỉ ngại Phương giận để anh thôi. Còn Vũ Phong làm việc kiểu đó, anh không có gì gọi là lạ. Không làm như thế mới là lạ nữa đó. Phương thì không biết nói làm sao. Thì ra mọi chuyện bắt nguồn từ cậu sao? biết nói như thế nào với chị Như Thủy bây giờ đây? Một nửa công ty của Minh Quân. Phương sau một thời gian ở cạnh Kim Thành cũng đã hình dung được một nửa công ty của Minh Quân nó giá trị như thế nào. Phương hoảng quá, cũng quên túm Hoàng Ân hỏi cho rõ đầu rõ đuôi. Chỉ chăm chăm nghĩ là làm sao để giải thích với bà Như Thủy mà quên rằng hiện tại Minh Quân có liên quan gì trực tiếp tới Như Thủy đâu chứ. Chưa kể là bà cũng chẳng có biết Hoàng Ân đang làm gì sau lưng của bà. Mà có biết thì Hoàng Ân cũng đã lớn rồi, tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, không thể nào tính hết tội lên trên đầu của cậu được. Chỉ có cậu biết rõ cái nội tình nên suy nghĩ theo lối mòn. Minh Quân là rể của chị Như Thủy, cậu dẫn đường cho Hoàng Ân đi làm, hai người đó bị thiệt hại đều liên quan tới cậu. Vì cho đi một nửa, công ty của Minh Quân đã không còn là công ty một thành viên mà chuyển thành công ty cổ phần. Người đứng ra nắm cổ phần không phải là Vũ Phong mà chính là Tùng. Theo như lời nói của Vũ Phong được học qua cái miệng của Kim Thành rồi cho tới tay của Minh Quân làm, có bao nhiêu để cho vợ anh của shopping, làm cho Minh Quân giận đến sôi gan, coi thử anh ấy thế là cùng chứ. Chuyện Tùng là chủ nhân một nửa còn lại công ty của mình, Minh Quân lại càng có vẻ là cảm giác Vũ Phong đánh vô trong mặt của anh, đem chuyện ân ân ái ái cưng chiều người yêu hết mực của anh ta để phô trương cho anh xem. Nói phải mà cũng không phải đâu. Chắc có lẽ là từ câu nói của Hoàng Ân mà anh cứ có cảm giác mình bị người ta cố tình cười nhạo. Càng quê đồ bao nhiêu, nợ nần Minh Quân tính hết cho Hoàng Ân. Bao hại là Hoàng Ân ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, diễn biến gì mà lại kỳ lạ như vậy chứ. Theo cậu, đáng lý là Minh Quân mất một đống tiền để trả nợ cho cậu thì anh phải mặt nặng mày nhẹ với cậu chứ, rồi lại nhặt một chút thì mới hợp lý. Đằng này thì tần suất cậu đi lại rồi lại bị anh bức tử đè xuống để xử đẹp ngày càng cao hơn, còn hơn cả cái hồi mà cậu giả hồng ân để mà ân ân ái ái dành nữa kìa. Báo hại cho cậu lúc nào cũng lăm lăm coi chuyện xung quanh, lúc nào cũng coi đi coi lại cái bề ngoài của mình, sợ người ta nhìn ra mấy cái dấu hiệu khó nói trên người. Cứ mỗi lần nhìn vào vẻ mặt của Minh Quân cau có, muốn đánh người thì nhìn chằm chằm cậu. Sau đó đã biến ý tưởng thành hiện thực, đè cậu đánh cho một trận bụng rúng tay chân, eo lưng đau là Hoàng Ân sợ run rồi, anh giống như là bị trúng tà. Nhưng dù cho có vất vả mấy, Hoàng Ân cũng chẳng có dám oán trách đâu. Trong trường hợp lãnh học của Hoàng Ân này lại càng không dám trách, ai biểu cậu gây qua rõ làm chi chứ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Ân cũng xót xa cho cái phận bé miệng thấp mồm của mình lắm. Cậu đâu có bắt anh trả tiền đâu chứ, cậu đâu có làm gì sai, tính cho cùng thì cũng đâu phải là cậu có lỗi với anh đâu. Hay sao cuối cùng cậu lại cứ nơm nớp lo sợ vậy chứ? Chưa kể là đi làm lại còn sợ gặp anh Phong nữa kìa. Trước kia vốn là cậu ta đến cầu anh giúp đỡ, bây giờ lại trở thành cái kẻ thất tính rồi. Mất uy tín với anh Phong, mất lòng tin với Minh Quân, rồi không biết có mất luôn cái công việc mình yêu thích không nữa. Không được, cậu lại phải phấn đấu thôi, không thể nào nhu nhược như vậy được. Cậu vừa có cúi đầu trước người yêu thì cũng phải là ngẩng đầu với bản thân cơ chứ. Dĩ nhiên sẽ là không giác mặt đi đàm phán với Minh Quân hay là với anh Phong được. Còn sau cái kiến như cậu thì làm phải biết chui kẻ hở. Sẵn lúc Minh Quân không hề lên tiếng bắt cậu triệt để giải nghệ, sẵn anh Phong cũng chưa từng nói là cậu phải cuốn gói, Hoàng Ân giả điên coi như là không nghe không biết hay là không thấy tiếp tục làm việc. Dĩ nhiên là mấy cái chuyện mờ ám thì phải giải nghệ thôi. Nhưng mà chưa cần Hoàng Ân tìm cách ứng đối với khách hàng ham muốn nhan sắc của cậu, bên ngoài đã có tin giật gân truyền đi, siêu mẫu Hoàng Ân có người yêu. Một ít ảnh mờ mờ xa xa chẳng nhìn thấy rõ được đã tung lên để chứng minh. Nhìn vào chẳng biết là đối phương cao cấp, thấp, tròn hay là méo như thế nào. Người đi cùng nhìn thì hao hao giống với siêu mẫu. Rồi anh lòng sắp xếp cho cậu vài câu trả lời úp úp mở mở khi mà được hỏi tới. Nào là người yêu, là người ngoài giới, không có muốn bởi công khai và làm phiền. Nào là người yêu đang học hành, tương lai tốt đẹp, dựng nên một lý do để cho Hoàng Ân từ chối những yêu cầu của khách hàng. Chính thức giải nghệ chỉ là một trợ lý bình thường thôi, một người mẫu thuần khiết, tránh để cho bà nhà cho dè. Hoàng Ân nhìn vào một đống những cái diễn biến nhanh chóng đại biểu cho câu trả lời của Vũ Phong với Minh Quân, rồi nhìn cái đống thành tích bé bé của cậu mà phát sầu. Hợp đồng đem về chẳng bằng một góc của lúc trước, công việc cũng không dày bằng trường đâu. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó mà. Nhìn đi, nợ một đống thì nghèo túng, bây giờ hết nợ thì thẻ lương cũng trống trơn rồi, khổ quá mà. Anh Lộc vô cùng nhân hậu để mà an ủi cậu. Nè, bình thường thôi mà, tại cậu mới giải nghệ, ông to mà lớn á, không quen bị từ chối, dĩ nhiên là phải cho cậu ít nhiều sắc mặt rồi. Chờ qua đi, rồi từ từ làm lại thôi. Nhưng đó là chuyện từ từ về sau này của Hoàng Ân. Chuyện hiện tại chính là Minh Quân nhận được câu trả lời từ Vũ Phong thì cậu cũng đáp lại. Công ty của Minh Quân chính thức giới thiệu một ông chủ nữa cho những cán bộ cố gắng. Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức để mà giới thiệu Tùng. Ban đầu Tùng không có muốn tham gia đâu. Anh bảo anh làm ông chủ chỉ Minh Quân biết là được rồi. Nhưng mà Minh Quân không đồng ý. Anh cần phải tỏ thái độ rõ ràng cho Vũ Phong thấy. Anh làm được thì Vũ Phong cũng đừng có mà lấp liếm, treo đầu dê bán thịt chó, nói được mà làm không được với cái chuyện của Hoàng Ân. Tính ra hành động này không trái với tính cách của anh ta từ trước cho tới giờ. Trong khi mọi người choáng váng với cái cuộc giao dịch của Vũ Phong và Minh Quân, thì Hoàng Ân lại bình chân như vậy. Cậu là chị nghĩ làm sao để đền lại cho Minh Quân cái số tiền anh mất vì cậu, chăm sóc anh tốt hơn, lập một số tiết kiệm để dành tiền từ từ. Sau khi mà được một số tiền lớn rồi sẽ trả lại cho anh. Còn lên kế hoạch là phải cày như thế nào để có thu hoạch lớn nhất. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 82, con chim giám đốc. Nè, lại tính toán cái gì đó hả? Bà Nhị Thủy khoác áo đang định đi ra bên ngoài thì thấy Quan Ân chăm chú ghi ghi chép chép tận lúc bà muốn đi cũng không có phản ứng. Mẹ, quá, mẹ đi đâu mà sửa soạn đẹp vậy hả? Quan Ân thấy mẹ sửa soạn rất là ra dáng quý của phu nhân. Cái này thì hơi lạ. Mẹ cậu tuy là thăng cấp thành quý bà rồi, nhưng mà cũng không bỏ được cái cách nghĩ sống tiết kiệm. Ít khi nào xe xua chạy theo phong trào hot biết này nọ. Hôm nay lại đổi kiểu, chải chuốt thật tỉ mỉ, không chỗ nào là không giống với quý phu nhân thực thụ, gồng mình ra dáng dứt giả đây. Còn sao nữa chứ hả? Cũng chính là con cái tốt gây ra chuyện đó. Hay, nếu không thì mắc gì phải khổ sở làm ra dễ như thế này chứ hả? Bà Như Thủy biết trước mặt của con, cho dù có đóng kịch kiểu gì cũng chả được, nên không ngại thú nhận là đang giả dạng quý bà. Ủa, chuyện gì vậy mẹ? Hoàng Ân suy xét thật nhanh. Cậu có gây chuyện gì không chứ? Không có đâu. Ủa, Hồng Ân là nhờ mẹ chuyện gì sao? Nó không có nhờ. Hy vọng là không như mẹ nghĩ đâu. Thôi, đi tính rồi thì biết à. Nè, mẹ làm cái gì mà cứ úp úp mơ mơ hoài vậy hả? Hôm nay lại còn giấu con nữa cả. Ghê nha. Chuyện gì vậy chứ? Chuyện gì vậy hả mẹ? Hoàng Ân giở một cái thái độ đĩa đeo, nhất định hỏi cho bằng được. Có người hẹn mẹ ra ăn cơm, chuyện xưa như trái đất rồi, còn lôi ra xin lỗi cái giống gì chứ hả? Nhất định chính là có chuyện để lo đây mà, còn như chả cái. Nói rồi, bà Như Thủy kéo chân váy đi ra cửa. Hoàng Ân cũng không lo lắm, nếu là chuyện của hai anh em cậu thì cũng đâu có gì gọi là ghê gớm lắm đâu. Chẳng qua là mẹ hay lo cái này rồi lo cái kia mà thôi. Nhưng mà ai lại hẹn mẹ ăn cơm mà khiến cho mẹ phải chuẩn bị khí thế như vậy chứ? Còn liên quan tới Hồng Ân nữa, cậu hỏi với theo. Ủa, ai mà hẹn mẹ vậy hả? Hỏi thì hỏi thôi, chứ không nghĩ là mẹ sẽ trả lời. Nếu muốn nói thì lúc này đã nói rồi, Ai ngờ là bà Như Thuy trả lời mà cũng như là tự lẩm bẩm. Có ai nữa chứ hả? Cái ông giám đốc gì đó đó, tên của con chim gì đó. Hoàng Ân còn chưa có nghiền ngẫm ra giám đốc gì ấy ấy là ông nào cơ, mà có con chim gì nữa chứ. Mẹ thường làm chẳng để ý hả? Nè, không phải là, không lẽ là Đình Tuấn sao? Rồi giám đốc Thiên Nga không phải là cái con chim gì ấy ấy trong miệng của mẹ hay sao chứ? Mẹ thật là, nghĩ lại câu nói của mẹ rồi lại cảm thấy quái quái. Ờ khoan, Đình Tuấn hẹn mẹ làm gì chứ? Hồng Ân đã nói với mẹ cái chuyện anh ấy quay lại với Đình Tuấn rồi hay sao? Hoàng Ân cảm thấy Hồng Ân làm việc là quả nhiên phụ bảo, chẳng bao giờ đắn đo như cậu, còn chẳng buồn bàn trước cậu với câu nào cả. Có sắc quên anh em điển hình đấy. Hoàng Ân rất là đang muốn chạy theo mẹ để xác nhận một chút cho thỏa tò mò thì điện thoại của cậu lại kêu lên. Nhìn bóng mẹ đi khuất rồi, cậu lại chọn mắt máy trước, chính là anh Phương. Alo, Hoàng Ân hả? À, dạ, em nghe đây. Nè, em đang ở nhà hay sao? Có chuyện như thế này ở nhà không? Phương giọng điệu rào trước đó sao? À, không đâu, mẹ vừa có hẹn ra ngoài rồi. Có phi vụ hả anh? Nghe giọng điệu của Phương có vẻ là chuyện tránh bà Như Thủy. Hoàng Ân đùa. Trời đất ơi, có đó mà đùa được hả? Em không biết thật hay là giả đây chứ. Phương chuyển thái độ nghiêm túc. Hoàng Ân ngồi xuống chuẩn bị nói chuyện lâu với Phương, không nhìn thấy bà Như Thủy đang quay trở vô nhà. Ờ, nè, chuyện gì mà lại nghiêm túc như vậy chứ? Anh nói nhanh nhanh đi mà, anh làm cho em hồi hộp quá nè. Miệng nói hồi hộp nhưng mà thực ra có hồi hộp thẹo nào đâu chứ. Cậu đã rà sơ lại không có làm gì phạm pháp nha. Gì mà sợ mẹ của em nghe thấy vậy chứ? Bà Như Thủy vừa định lên tiếng bảo Hoàng Ân cầm cái ví để quên trên bàn cho bà, lại nghe có tiếng chuyện gì đó cần phải tránh mặt của bà mới nói được thì không khỏi quan tâm. Đi lo mới về nhà, những cái vấn đề con cái muốn giấu cha mẹ nhất định đều là phải biết cho tường tận. Bà im lặng nghe. Nè, không có đùa với cậu đâu. Chị Như Thủy mà biết thế nào cậu cũng đo đầu mà. Phương vẫn là thái độ nghiêm trọng nói. Nè, chuyện gì mà dữ vậy hả anh? Hoàng Ân bắt đầu lo lo. Anh ấy biết chuyện gì, lý do cậu có thể bị ăn gậy chỉ có chuyện đó thôi. Hoàng Ân bất giác ngồi thẳng người, thái độ này đã làm cho bà Như Thủy lại càng làm muốn biết. Còn chuyện gì nữa chứ? Khoan nói chuyện cậu ra ngoài làm những gì đi. Đằng nào thì Minh Vương cũng là giải quyết rồi. Vấn đề chính là ở chỗ anh ta dùng một khối tài sản lớn đến như vậy để trả cho em, vậy mà em vẫn là dám nhận sao? Đây còn tỉnh như ruồi nữa chứ. Em làm cho anh nghi ngờ rồi đó. Không biết là anh có nghe nhầm hay là không đây. Quả thật là Phương cảm thấy thái độ của Hoàng Ân rất là bình thường. Anh nghi ngờ mình nghe nhầm cái giá phần nửa công ty của Minh Quân, thái độ không khỏi bất nghiêm trọng. Kỳ thực thì anh cũng không có cảm thấy hậu quả Hoàng Ân đi làm như vậy là kinh khủng lắm. Dù là hơi lo nhưng mà anh tin tưởng Kim Thành. Có Kim Thành ở đó vũ phòng chắc chắn là không có làm hại Hoàng Ân đâu. Chỉ có Minh Quân đứng ở góc độ người yêu thì chịu không được mà thôi. Nè, anh đã nghe chuyện gì chứ? Hoàng Ân bắt đầu tò mò. Anh nghe nói Vũ Phong là đợi phần nửa công ty của Minh Quân đó, một nửa ông chủ lên đó. Hai hôm nữa lại có làm bữa tiệc nè, coi như là giới thiệu ông chủ mới. Nghĩ kỹ lại, chắc chỉ là mấy cái phần trăm giống như là cổ phần thôi. Một nửa mà Minh Quân chịu sao? Em không biết hả? Em không biết đâu mà. Anh Phong chắc chắn là đợi không ít đâu. Nhưng một nửa thì chuyện này em có hỏi rồi, nhưng mà anh ấy không chịu nói. Em còn là đang tính cách gom tiền để trả dần cho anh ấy nữa nè. Anh á, đừng làm cho em lo mà. Một nửa chắc là em chết luôn quá. Hoàng Ân khó tin Minh Quân sẽ đồng ý với cái giá 50% cổ phần. Nhưng mà tìm vẫn cứ đánh lô tô. Cậu vừa mới cùng với anh hòa hợp thôi, có khi nào vì cái chuyện này mà lấn cấn không xong đây? Ừ, để anh hỏi lại cho chắc. Nhưng mà nghĩ kỹ thì em có gì phải lo chứ? Nếu như Minh Quân thực sự bỏ được một cái khối tài sản lớn như vậy chứng tỏ là địa vị của em trong lòng anh ấy không nhỏ đâu ha. Nên chúc mừng em mới phải chứ. Phương thực sự là nghĩ như vậy. Người quan trọng ở trong lòng, tiền bạc bao nhiêu cũng không có sánh được. Anh đừng giỡn chứ. Chúc mừng sao? Nè, em không có cái lá gan lớn đó đâu hả? Anh giúp em hỏi chị lại đi ha. Làm ơn đi mà. Nếu như vậy thật đó, tranh thủ chị giới thiệu ông chủ mới, em sẽ lại cản lại, coi có kịp không chứ. Hoàng Ân tiếp đây là chắp tay năn nỉ luôn. Chắc chắn phải hỏi rồi, nhưng mà em nhắm em can thiệp được quyết định của mấy cái đại gia đó hay là không chứ? Anh chứ, anh nghĩ hỏi cho mấy biết vậy thôi à. Phương không khỏi vạch trần cái sự thật vô cùng hiển nhiên cho thằng em của mình thấy. Nè, họ trước đi rồi tính sao? Họ nhanh nhanh giùm em cái đi mà. Hoàng Ân lại càng lúng túng hơn. Được được, đi hỏi liền đi mà. Không xong thì anh cũng liên lụy đây mà. Đi nói cho em biết đó. Biết rồi, biết rồi mà. Nhà vắng người, Hoàng Ân tá hỏa khi nghe một tin vô cùng động trời. Kèm bà như Thuyền cố tình muốn nghe. Hậu quả Hoàng Ân vừa mua điện thoại đã nhìn thấy mẹ đứng lù lù trước mắt, dọa cậu nhảy dựng cả lên. Tiếng của Phương trong điện thoại 10 chữ cũng là nghe được hết 8-9 rồi. Ai mẫu công nghệ cao tốt quá làm chi? Không cần phải mở loa ngoài cũng rõ mồn một. Chưa biết tường tận, nhưng mà Hoàng Ân nợ Minh Quân. Minh Quân mất đi một nửa công ty nguyên do là đoán không sai từ thằng con của mình. Bà như Thủy câu mày. Con đừng có quanh co nữa, nói thật cho mẹ biết đi. Con làm sao mà phải lo trả tiền cho Minh Quân chứ hả? Làm sao mà Minh Quân mất đi công ty rồi lại liên quan tới con chứ hả? Bên ngoài tiếng còi xe vang lên một lần. Ông Tròn thúc giục vợ. Bà Nhiệm Thủy nghiêng mặt một tiếng. Rồi nhưng là chuyện con trai quá nghiêm trọng, bà không thể nào mà bỏ đi liền được không? Con chỉ là bài bạc hay là ăn chơi hả? Bà Nhiệm Thủy nghiêm mặt hỏi. Không có đâu mà mẹ. Con thề con là có nợ tiền, nhưng mà không phải tiền ăn chơi đâu, với lại không bày bạc nữa. Chắc chắn chứ. Đừng qua mặt mẹ nghe. Bây giờ không nói, mẹ cũng sẽ tìm hiểu được thôi. Tốt nhất đừng để cho mẹ thất vọng tới con. Mẹ, con nợ tiền người ta nhưng trả nổi mà. Có điều chỉ là phải từ từ thôi. Chẳng qua là anh Minh Quân là không đồng ý muốn trả một lần nên... Hoàng Ân ấp úng. Nếu thật là một nửa công ty, cái lời biện hộ này của cậu chẳng khác nào là trắng trợn nói dối rồi. Con nợ cái gì mà tới nỗi Minh Quân phải trả một cái số tiền lớn như vậy chứ hả? Chuyện này Minh Quân nó biết hay sao? Dựng Tròn để cơm bước vào, thấy hai mẹ con căng thẳng thì hỏi. Nè, sao còn chưa đi chứ? Hai mẹ con có chuyện gì thì từ từ nói đi. Có cần anh nuôi hẹn với Đình Tuấn hay là không? Nghe tới Đình Tuấn, bà Nhiệm Thủy lại đau đầu. Bên này gấp, bên kia cũng gấp. Cuối cùng bà quyết định là đi trước, về lại sẽ giải quyết cái chuyện của Hoàng Ân sao? Em đi liền đây bà. Rồi lại quay sang dặn Hoàng Ân. Tối nay mẹ muốn nói chuyện với con đó. Dạ dạ. Hoàng Ân đành giả lia lịa. Bà Nhiệm Thủy đi mà trong lòng không biết cái tư vị gì. Một đứa đáng lo, hai đứa cũng đáng lo, không đứa nào có thể an tâm được. Ông John lên tiếng an ủi. Con cái thôi mà, có khi nào mà không hết quan tâm đâu. Chuyện gì thì cũng phải từ từ. Hoàng Ân lại xảy ra chuyện gì nữa hả? Hình như chính là nợ nần gì đó mà mình quên lại phải gánh mình ra trả đó. Lại không phải là một cái số tiền nhỏ đâu. Thật là làm cho người ta nóng ruột nóng gan mà. Nếu không phải là vì chuyện của Hồng Ân, em thật không có muốn đi trong lúc này đâu. Chuyện của Điền Tính mời cơm, không đi cũng không sao đâu mà. Không nhất thiết là phải nể mặt. Ông John bình thản nói. Nè, anh nói sao mà nghe nhẹ nhàng quá hả? Anh tưởng từ là em tin không có cái chuyện gì thì cô ta lại muốn xin lỗi với em cái chuyện xưa lơ xưa lắc chắc hả? Nè, thiệt ra nếu là chỉ là mời cơm thôi, em để lo Hồng Ân lại tiếp tục làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Nhưng mà nói xin lỗi chuyện lúc trước, em lại để đỡ lo hơn. Ít ra là không phải cậu ta tới mắng giống chúng ta cái chuyện gì. Em đã biết rõ trong lòng như vậy, thì tính toán thế nào chứ? Đồng ý hay không đồng ý, nói anh biết một lát anh sẽ phụ họa cho. Ông John để ý cười để mà nói với vợ. Vợ ông là một người thành thật nhưng mà lại nhạy cảm, không giấu được một chút tự ti vẫn cứ còn đó. Hôm nay đi ăn cơm cùng với gia đình, Đình Tuấn đã sửa soạn kỹ lưỡng hơn trước rất là nhiều. Nhìn là biết không muốn bị Đình Tuấn khinh khi, ít nhiều thì lấy mặt mũi lại cho Hồng Ân. Hành động tuy là hơi trẻ con nhưng mà cũng xuất phát từ cái sự bao che, bên vực con cái. Có điều lần này bà chẳng cần phải làm như thế. Dù là có mặc áo rách, Đình Tuấn vẫn cứ lấy lòng bà như thường mà thôi. Nè, anh nói là cậu ta thực sự muốn gì chứ, khi mà đòi xin lỗi cái chuyện nhỏ xíu như vậy hả? Trong lòng em rõ ràng rồi, còn hỏi làm chi chứ? Không xin lỗi bà Nhạc, không sợ Hồng Ân chịu dẫn về nhà giả bắt em hay sao? Nè, sao cứ dây vào cô ta đi chứ hả? Con người tâm địa như vậy, không sợ chuyện cũ thế gì hay sao? Bà Nhiệm Thùy vẫn cứ lo. Có tái diễn hay không á, thiện không biết đâu. Nhưng mà anh biết cậu ấy từ anh qua đây muốn nói lại với Hồng Ân. Gia đình của cậu ta cũng biết chuyện này rồi, rất ân ý với Hồng Ân đó, thúc giục Đình Tuấn mãi đi thôi. Ai ngờ cứ mắc cái eo là em không tiến được thôi. Em sao? Ừ, Học Ân không có chịu đưa cậu ấy về ra mắt đâu. Chưa gặp phụ huynh thì chưa chính thức là người một nhà, nghĩa là Học Ân còn treo giò chưa chấp nhận cùng với Đình Tuấn lâu dài. Nè, Học Ân không còn thích cậu ta nữa sao hả? Hay khỏi hỏi cũng biết là không phải rồi. Em nên vui đi thôi chứ, trong đời gặp được một người tâm đầu ý hợp không phải là dễ đâu. Được người mình yêu đáp lại thì nó lại càng khó hơn. Có chuyện gì, nếu như là không quá khó khăn để chấp nhận thì em cũng phải rộng lòng suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho Hồng Ân trước đi đã mà. Nhưng mà Đình Tuấn, cái người này cũng tàn nhẫn quá đi mà. Người yêu cũ như là không yêu nữa thì cũng là không nên tệ bạc như vậy chứ. Bà Như Thùy cứ chật lưỡi mãi thôi. Vậy thì nhìn vào thái độ hiện tại của cậu ấy thành khẩn đến cỡ nào, em quyết định đi. Hồng Ân cũng chỉ là trợ ý của em thôi mà. Nè, sao anh còn dành từ đó em nữa hả? Bà trợn mắt nhìn chồng, rõ ràng là nó đỡ cho cậu và Đình Tuấn đây mà. Em làm mẹ thì sẽ bị lo lắng để che mở đi lý trí. Anh dù gì cũng chỉ là cha dưỡng thôi, nhìn vào sự việc khách quan hơn. Ông John không nghe ánh mắt của vợ, ông nói thật lòng mà. Ừ, em biết rồi, giải quyết đứa này, về nhà cũng còn một đứa nữa đó. Chắc là phải gặp Minh Quân mới biết rõ cái cớ sự được mà. Hoàng Ân nói như thế nào là chẳng giấu chuyện chứ, nói cũng không có nói hết. Không biết từ lúc nào đã bắt đầu gạt mẹ cái chuyện này chuyện kia rồi. Em thật là, con tụi nó lớn cả rồi, đâu phải mỗi lần chuyện là mới tìm em cơ chứ. Cứ nghĩ ngày xưa em lớn lên có lén giấu cha giấu mẹ không thì biết rồi. Vả lại bọn nhỏ này nó ngoan mà, đừng làm cho tụi nó e ngại em mà không dám ở bên ngoài phát huy. Sai thì sửa thôi, cuộc sống thế nào mà chẳng có lúc phải thất bại chứ. Ngại nhất thất bại thì cứ dậm chân tại chỗ mà thôi. Ông John ít nhiều cũng hiểu tình hình hoạt động của hai thằng con nên lựa lời khai thông. Đình Tuấn gặp bà Nhiên Thủy thì coi như đã nói trước cái lý do bữa cơm, nên anh trịnh trọng xin lỗi bà rồi mới bắt đầu cái bữa cơm. Bà Nhiên Thủy hiểu tình hình hết 8-9 phần nên là cũng không có soi mói mấy cái lời xin lỗi hoa mỹ của Đình Tuấn. Bà chỉ là tập trung suy nghĩ nên trả lời như thế nào nếu cô ta sẽ đề cập đến Hồng Ân. Nhưng mà rất tiếc, từ đầu cho chi cuối Đình Tuấn chưa nhắc đến lần nào hai chị Hồng Ân. Nhưng bà lại biết rất nhiều về Đình Tuấn, chẳng hạn như là anh là con trai út ở trong nhà, cha mẹ thì còn đủ, trên anh có anh chị, tất cả đều cũng đã có gia đình đầy đủ rồi, cả nhà đều định cư ở anh. Hiện tại thì cha mẹ về hưu đã giao rõ mọi thứ cho con cái rồi. Ai nấy tự độc lập tài chính nên cái nên hỗ trợ lẫn nhau. Anh thì kinh tế đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, sẵn sàng có đủ điều kiện lo cho gia đình. Ông John suýt chút nữa thì phì cười khi mà nghe Đình Tuấn quảng cáo anh tự hào khi mình đủ khả năng lo cho gia đình, cho người nhà ăn ngon mặc đẹp. Thật không có ngờ có ngày ông chủ nhỏ này lại phải tự tiếp thị mình như thế. Nhớ hào quang lúc trước của cô ta mà không khỏi bất lịch sự bật cười. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 83, chuyện đã rồi. Bà Nhị Thủy không ăn được bao nhiêu. Bà chỉ chăm chú nghe Đình Tuấn nói và nắm rõ thông tin được quảng cáo. Thiệt ra thì cái kiểu tự tiếp thị của Đình Tuấn trong mắt ông John là rất buồn cười. Nhưng mà trong mắt của bà Nhị Thủy rất quan trọng. Bà biết quá ít về Đình Tuấn. Ngoài việc anh là một người giàu có, trẻ tuổi, có quan hệ một đoạn thời gian với Hồng Ân thì không còn gì cả. Bây giờ nguy cơ mà Hồng Ân muốn quay lại với người này rất cao, nên bà không muốn nghe cũng phải nghe cho thật kỹ lưỡng. Dĩ nhiên bà không tin là Đình Tuấn có thể nói xạo, vì người làm chứng là ông John đang vẫn ngồi lù lù một bên. Dối ai chứ làm sao mà dối được ông ấy đây, người làm việc cho gia đình của Đình Tuấn rất lâu năm. Đình Tuấn cũng là không quên lộ thông tin gia đình anh ta rất muốn đến Việt Nam vì nghe tin anh muốn lập gia đình ở đây. Bà Nhị Thủy ban đầu cũng đã đoán được 7 phần thì chắc bây giờ là 10 phần ý nghĩa của cái lần gặp gỡ này. Vừa lấy lòng rồi lại vừa tự giác vàng lên trên mặt, còn có thể nghĩ đi đâu được nữa cơ chứ. Nè, cậu là một người thành đạt như vậy, người sống cùng với cậu chắc là sẽ có một cuộc sống tốt. Đáng ra cậu xa giao chính là vợ của cậu sẽ rất hạnh phúc, hay người lấy được cậu rất có phúc. Nhưng khổ nỗi Đình Tuấn là không có lấy vợ nên câu đầu không xài được. Kể là bà dư biết tính hướng của anh ta và cái vụ bê bối của anh với Hồng Ân thì chẳng thể nào mà thốt ra cái câu sau. Thế là nhăn nhăn nhó nhó miệng cưỡng kết một câu. Thiệt ra thì bà cũng chẳng có muốn khen, nhưng mà từ đầu cho tới cuối người ta chưa nói một câu nào về Hồng Ân, nên bà cũng chẳng thể nào mà mắng chửi hay là trách móc gì được. Ăn một bữa cơm này sao mà khó khăn quá đi. Người nói không có tâm trạng ăn uống, người nghe thì cũng nuốt chẳng trôi, nên thức ăn hầu như là không vơi đi bao nhiêu. Đình Tuấn cũng biết lúc dừng, mẹ của Hồng Ân đã chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng đã lắng nghe anh nói rồi, cũng đã khen một câu dù là rất miễn cưỡng, nhưng đã là kết quả tốt nhất rồi. Nói dài thành ra nói dở đi, anh xin bà cho phép anh đến nhà để mà thăm. Dạ, nếu như có thời gian, cô cho phép cháu ghé nhà chơi được chứ? Đình Tuấn trưng ra một cái bọt hiền lành vô số tội, xin giấy phép. Cậu đến á, tôi cũng vui, nhưng mà nhà cửa bề bộn tiếp khách quý, thật là xấu hổ quá đi mà. Có thời gian để cho anh John mời cậu đi ăn uống, nó sẽ dễ trò chuyện hơn, cần bàn đến công việc cũng thuận tiện nữa mà. Lần này bà Như Thủy là không dám giả vờ ù ù cạc cạc đồng ý, từ chối thật rõ ràng mà những lịch sự. Bà Như Thủy gián tiếp là ngơ ngẩn ẩn ý sau cái lời nói của Đình Tuấn, làm anh thất vọng tràn trề. Riêng bà Như Thủy thì nghĩ Hồng Ân chưa nói gì, bản thân của cô ta cũng chưa nói gì, bà dứt khoát sẽ không làm cái chuyện đầu đuôi lẫn lộn. Hiện tại Đình Tuấn chỉ có mối quan hệ qua lại với chồng của bà, ông John mà thôi. Đình Tuấn bị từ chối cũng đành thôi, anh không dám nói ra chuyện của anh cùng với Hồng Ân trước mà. tiền căn hậu quả cũng là tự mình gây ra. Bây giờ mới bó tay bó chân như thế sao? Mục đích của ngày hôm nay đã hoàn thành, anh thỏa mãn rồi, từ từ sẽ tính tiếp. Xác nhận chuyện của Hồng Ân và Đình Tuấn, phần nào bà Nhi Thủy lại bắt đầu tra vấn Hoàng Ân. Dù biết là về nhà khuya lơ khuya lát rồi, bà cũng không có bỏ qua, muốn Hoàng Ân một năm một mười nói cho bà biết chuyện nợ nần của cậu. Hoàng Ân biết là giấu không được rồi nên anh nói trắng ra tôi, nhưng mà cũng tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Dạ, còn chỉ là nợ công ty phí đào tạo đó, rồi tiền quần áo, trang sức. Mẹ cũng biết rồi đó, cái nghề của con cần có bề ngoài mà, cần phải học nhiều thứ nữa. Con, nè, sao lại đi nợ nần mấy cái thứ xa xỉ đó chứ hả? Mẹ để cho con làm người mẫu, không phải là để cho con đua đòi. Mẹ tin con đi mà, con phải gì đua đòi đâu, chẳng qua là chỉ vì công việc đòi hỏi thôi mà. Đòi hỏi sao? Nè, đòi hỏi gì mà toàn là cho con dám giao tiền người ta chứ hả? Chưa kể là con lấy gì để mà trả đây? Con phải biết khi dài thì phải tính tới cái chuyện trả chứ. Như thế nào để trả hả? Con không gì hết mà lại dám đi vay tiền hay sao? Con có việc làm mà mẹ. Con còn đi biểu diễn nè, rồi làm trợ lý cho công ty nữa. Mỗi hợp đồng thành công, con cũng có tiền thưởng nữa mà. Con nợ chẳng qua chỉ làm chi phí đầu tư ban đầu thôi. Sau này con mà không cần phải đi học chi phí nữa thì lại có thù lao, thì tiền nợ nó cũng sẽ giảm dần mà mẹ. Nghe Hoàng Ân trình bày là có vẻ hợp lý nên thái độ của bà Nhi Thùy cũng nhẹ nhàng xuống rồi. Còn cái chiều người áo thì thế nào hả? Làm gì mà tao nổi mắc nợ chứ? Con mặc đồ bằng vàng hay sao vậy hả? Mẹ à, công ty của con làm biết có tiếng mà, còn tiếp khách toàn là khách sang trọng giờ có không à? Không ăn mặc đàng hoàng người ta đâu có tôn trọng mình đâu chứ. Giả lại, đồ chính là của công ty mua, mỗi khi cần sử dụng cũng phải là trả tiền thuê nữa chứ. Nhưng mà mẹ cũng biết rồi đó, đồ mắc á, thì giá thuê cũng không rẻ đâu. Mẹ à, con nào có dám đua đòi đâu chứ, đâu có dám nợ đừng vô lý vậy đâu. Nè, nếu như nói là như vậy thì con phải có kế hoạch trả nợ hợp lý chứ hả? Mẹ coi như là chấp nhận đi. Vậy con nói cho mẹ biết, tại sao anh Minh Quân lại phải trả nợ thay cho con hả? Nói cho rõ ràng vào. Bà Nhi Thủy không quên cái vấn đề một chút này. Mẹ, mẹ à, đừng có lòng vòng nữa. Y như bà đoán mà, Hoàng Ân đã bắt đầu lòng vòng muốn giấu chuyện rồi. Thì mẹ cũng biết rồi đó, anh ấy rất khó tính mà. Từ lúc mà mẹ gửi tụi con nhà anh ấy trong chừng, anh ấy lúc nào là cũng nghĩ con làm cái nghề này chính là xấu xa, là đua đòi, là mà hơn chen, không đàng hoàng. Anh ấy thì lại cứ nghe mấy cái chuyện đại loại như là người mẫu qua hậu, rồi đường dây làm điếm hạng sang gì đó. Mẹ cũng hiểu con mà, anh ấy nhất nhất cho là nhào vô trong cái showbiz này á, thì không có ai đàng hoàng cả. Thì biết con nợ tiền của công ty, bắt làm cái chuyện xấu, nhất nhất là muốn thanh toán nợ ngay lập tức cho con. Chuyện gì cũng có người nọ người kia mà, đâu phải cứ hệ như thế là như thế hết hả đâu. Nè, như thế là cái gì chứ hả? Mấy cái chuyện này mẹ nghe đầy cả lỗ tai rồi nè. Mẹ sẽ hỏi Minh Quân cho kỹ càng, mà tại sao Minh Quân lại không cho mẹ biết chứ hả? Chuyện này tự đi trả nợ cho con. Mẹ, mẹ nghe hình như là trả cái công ty của nó nữa giờ hay sao á? Làm gì có mà mẹ, chỉ là nghe nhầm thôi mà, công ty đâu phải là cái chuyện đùa đâu. Sợ dĩ là Hoàng Ân dám nói với mẹ của cậu câu này là bởi vì cậu quyết tâm nếu như một nửa của công ty là thật thì dứt khoát cậu sẽ không để cho Minh Quân trả đâu, chuyện này sẽ tự cậu lo. Nhưng mà thực ra đáy lòng của cậu có một chút không tin Minh Quân sẽ bỏ công ty vì cậu. Một số tiền lớn thì còn tin, xác suất anh Phương nghe nhầm chắc chắn là cao hơn rồi. Phải, không những là công ty không phải là cái chuyện đùa, mà là trách nhiệm trả nợ cũng không phải là của nó đâu. Dù cho mẹ có nhờ nó coi chừng hai đứa con đi chăng nữa. Nở từ đây, bà Như Tỷ bỗng cảm giác được mình vừa phát hiện ra một cái điều gì. Nè, con nói cho mẹ, con và nó có cái chuyện gì chứ hả? Đừng nói là... Mẹ, con... Hoàng Ân ấp a ấp úng. Dù con quang minh chính đại yêu, nhưng mà thú nhân người yêu với mẹ, có đứa con nào không tự dưng là ấp úng chứ? Nè, con lôi kéo anh sao hả? Mì ghen lắm rồi con à, không sợ mẹ đánh ghé chứ mẹ hay sao? Gia đình Minh Vương mà biết được, không ầm ĩ một trận hay sao chứ hả? Người ta đàng hoàng tốt đẹp như vậy đó, giúp mẹ trong chuyện tụi bay, mà tụi bay lại... Trời ơi! Mẹ đừng lo mà, gia đình anh ấy biết cả rồi, anh ấy bảo chỉ là muốn đưa con về gặp mẹ của anh ấy thôi. Hoàng Ân rất hiểu mẹ mình, quả nhiên bị mắng là lôi kéo anh. Bà Nhiên Thủy suýt chút nữa là nghẹn thở rồi, ở đâu ra một cái đám thông gia rình rập xung quanh như thế nào chứ? Còn chuyện đã rồi nữa chứ. Từ bao giờ? Con nói cho mẹ nghe đi, nói cho rõ ràng vô. Bà Nhiên Thủy dằn giọng, bà muốn nghe thật là kỹ càng. Nghĩ tới chuyện gặp gia đình ở bên kia mà bà chẳng hiểu ất giáp gì thì thấy hết cả hồn. Lâu, lâu rồi mà mẹ. Hoàng Ân quả thật là không biết trả lời làm sao. Với bạn bè thì nói cặn kẽ như thế nào cũng được, nhưng mà với mẹ thì thật là khó muốn chết, giống như là đang khai báo tội lỗi vậy. Lâu là bao lâu chứ hả? Hai đứa bay. Nè, hai đứa có ngày làm cho mẹ sợ chết mất quá thôi à. Hai đứa trong miệng của bà Nhị Thủy là Hoàng Ân và Hồng Ân. Với bà thì đứa nào cũng làm mà cho bà lo lắng. Dạ, hồi mà anh ấy còn ở đây đó. Hoàng Ân quên cân nhắc thời gian. Dạ. Hồi nó ở đây sao hả? Lâu như vậy, con bao lớn mà. Bà Nhị Thủy nghĩ không lẽ là mình muốn yêu con nít sao? Lúc đó con bao nhiêu tuổi mà yêu với cha đương hả? Học không là học là sao? Hoàng Ân than trời, sao không bảo là lúc anh về đây cơ chứ? Trời ơi, định bảo lâu lâu cho nó có vẻ nghiêm túc, ai ngờ cậu nó quên tính tuổi rồi. Nếu như con có bé như tuổi thôi mà đã có ý đó thì con á, thì mẹ phải nghĩ lại rồi. Không lẽ nhìn bề ngoài mà bên trong... Mẹ ơi, mẹ nghĩ cái gì vậy hả? Hoàng Ân là đoán 8-9 phần mẹ đang nghĩ Minh Quân là cái kẻ trong ngoài bất nhất, đi có tà ý với trẻ con sao? Mẹ biết mẹ nghĩ cái gì sao hả? Bà Nhị Thủy chưa kịp nghĩ xong đã bị Hoàng Ân đánh gãy rồi. Cũng vì ý nghĩ của mình cảm thấy hơi hơi ngại, dù gì thì Minh Quân đã trong nhận thức của bà là thanh niên nghiêm túc đàng hoàng, có nhân phẩm. Mày giờ nghĩ xấu cho người ta, nhất thời thì không quen rồi. Mẹ lại nghĩ xấu anh ta chứ gì? Cho mẹ hay hả? Lúc đó chỉ còn có con thích thôi à. Anh ấy chẳng để mắt tới con đâu. Lo bình bình quân lần nữa nên Hoàng Ân để lộ chuyện. Đơn phương sao? Nè, con đã biết yêu đương sớm như vậy chứ hả? Hả? Dám yêu đương sớm như vậy sao? Đang bao lo học hành kia mà. Bà Nhị Thủy đã lạc đề trầm trọng. Mẹ, mẹ à, con học hành đàng hoàng mà, tự nhiên nó thích thì con biết làm sao vợ. Hoàng Ân cũng sợ mẹ cậu luôn, giờ này mà còn mắng con cái chuyện từ xưa là sao? Nè, giờ thế nào hả? Tại sao bây giờ lại cùng nhau? Bà Nhị Thủy thật tò mò. Thì anh ấy nghe lời của mẹ đó. Trong chuyện tụi con thử cơ hội để tiếp cận với anh ấy. Lần này là con khôn, không có không khai cái chuyện nhằn nhịt của cả ba người. Nhưng mà chưa kịp hí hửng đã bị mẹ của con gõ đầu rồi. Rõ ràng chính là mẹ lôi kéo anh mà. Mẹ, đâu phải là con lôi kéo đâu chứ. Anh ấy từ đầu đã thích người cùng giới rồi, lại tốt như vậy nữa chứ. Tốt thêm thì nhường cho người khác thì quá uổng rồi. Không cần nói hết, bà Nhị Thủy cũng đã hiểu. Cũng phải hả? Nè, nếu không phải cô lôi kéo thì cô ở cùng với anh, mẹ cũng an tâm mà. Ngày mai này gọi anh tới nhà ăn cơm đi, mẹ muốn biết nó tốn hết bao nhiêu tiền để trả nợ rồi. Hoàng Ân méo mặt, sao mẹ không chịu quên đi cái vụ nợ lần này chứ? Một mình Minh Quân quản cậu đã muốn chết luôn rồi, giờ là thêm mẹ, chắc là cậu chết sớm thêm một khúc nữa. Cuối cùng, do chuyện của Minh Quân phải trả nợ cho cậu bị mẹ biết, Hoàng Ân chẳng dám tò mò chuyện mà Nhi Thủy đi gặp Đình Tuấn như thế nào. Muốn biết thì phải chờ Hồng Ân về để mà hỏi thôi. Bên này, Đình Tuấn gặp bà Nhi Thủy xong, bên kia Hồng Ân lại tìm cách để mà thú tội. Bà Nhi Thủy gọi điện thoại bảo Minh Quân đến nhà ăn cơm. Vừa buông điện thoại xuống thôi, đã thấy Hồng Ân đứng lù lù ở trước mặt. Nhìn vẻ mặt của thằng con là bà biết nó muốn tìm bà có chuyện rồi. Nè, con tính hù mẹ sao hả? Không tiếng động đứng đây làm gì chứ? Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ đó. Hồng Ân rất là hồi hộp, cậu sợ là mẹ sẽ không cho cậu qua lại với Đình Tuấn rồi. Chuyện gì chứ hả? Lại cây quả ở đâu muốn mẹ giải quyết hay sao? Bà Nhi Thủy hầu như là trắng trợn nói ra mục đích của Hồng Ân. Hồng Ân méo mặt, Đình Tuấn chết tiệt mà, đã bảo là không nói chuyện của anh và cậu, nhưng mà nghe coi, gặp anh về xong là mẹ biết có chuyện gì rồi. Từ trước cho tới giờ anh em của cậu là gây không ít chuyện, nhưng mà có chuyện gì cần phải mẹ đến đi giải quyết đâu, trừ chuyện với Đình Tuấn cơ chứ. Mẹ hỏi trắng ra như vậy là biết chắc là 10 phần 10 luôn rồi. Con thích anh ấy. Hồng Ân không dám lòng vòng nữa. Dù gì thì mẹ cũng biết rồi, thành thật được khoan hồng, mà bản thân của cậu cũng không có dám lòng vòng, sợ một hồi rồi là chẳng dám nói ra. Mẹ biết con thích nó chứ, nhưng mà mẹ sẽ không đồng ý đâu. Vậy con sẽ thế nào chứ hả? Mẹ không thích anh ấy sao? Hồng Ân muốn biết lý do. Biết lý do thì còn có cớ để mà quá giải cơ chứ. Không, nếu như tính ra bản thân của nó không á, thì mẹ không có gì không thích đâu. Có bề ngoài, có học thức, có tài sản, có bản lĩnh, nhưng mà nói với con á thì mẹ lại không muốn đâu. Ý mẹ như vậy, còn ý con sao hả? Còn sao nữa mẹ? Mẹ à, mẹ, ừ, nếu như mẹ không muốn thì thôi đi. Hồng Ân nói chuyện thôi mà nghẹn đến choáng váng. Con biết lý do mẹ không thích con qua lại với nó, nhưng mà mẹ cũng là hiểu tình cảm của con dành cho nó cố chấp tới chừng nào chứ. Con lớn rồi, mẹ cũng phải tôn trọng chọn lựa của con chứ. Tốt xấu trong cái mối quan hệ này con cũng đã biết rồi đó, con cũng đã tự thân trải nghiệm được còn gì. Nếu như con vẫn cứ khăng khăng một mực, mẹ sẽ không cản đâu. Mẹ, con muốn xin mẹ đồng ý mà. Mẹ đồng ý sao? Nè, mẹ nói rồi, nếu mà con cứ nhất định là phải là nó thì mẹ không cản đâu. Nhưng mà con hỏi ý mẹ thì mẹ không đồng ý. Bây giờ mẹ hỏi con nè, mẹ không đồng ý thì con như thế nào hả? Con mẹ mà không đồng ý thì con nghe mẹ vậy chứ. Hồng Ân cố gắng nói cho hết con. Con không cần phải nghe mẹ đâu, nếu con không quên được nó. Không có đâu mà mẹ, mẹ không đồng ý con sẽ không nhắc lại nữa đâu. Thôi con lên lầu, một lát nữa con có công chuyện, con chuẩn bị đi một chút. Được rồi. Nè, con cứ suy nghĩ cho thật là kỹ cái chuyện của bản thân con đi hả? Con lớn rồi mà. Dạ, con biết rồi. Hồng Ân chán nản yếu xìu đi lên trên lầu. Đẩy cửa phòng của Quang Ân, thấy thằng em nó nằm chèo queo ôm điện thoại. Hồng Ân đẩy Quang Ân qua một chút rồi chen lên trên mà nằm. Quang Ân cũng thật là phối hợp, xích ra chừa cho Hồng Ân một chỗ, cầm bao điện thoại, chống đầu nằm nghiêng để mà nhìn thằng anh của mình ủ rũ nằm úp sấp. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 84, nhân vật cuối cùng lộ diện. Anh sao vậy chứ? Thu nhận với mẹ rồi hả? Hồng Ân không lên tiếng. Hey, nhìn bộ dạng của anh là biết không xong rồi. Mẹ phản đối hả? Không phản đối, cũng không đồng ý nữa. Hồng Ân rên rỉ. Tình yêu ơi tình yêu, tình yêu ở đâu mà sao nó xa vời vậy thế không biết nữa chứ. Ông thần cô biết quên tôi này hay sao á? Quên chi cho tôi một tình yêu. Trời đất ơi, xem anh lảm nhảm cái gì kìa. Sao, mẹ nói thế nào hả? Anh không năng nỉ được hay sao? Mẹ đâu có khó gì vậy đâu chứ. Nếu mà không được á, thì cứ bảo Đình tôi tới đây để phụ đi. Phải chi mà mẹ nói là không một tiếng đi thì dễ rồi. Đằng này mẹ nói nếu như là hỏi mẹ, mẹ không ưng á, nhưng mà nếu như anh nhất định phải là Đình Tuấn á, thì mẹ cũng không cản đâu. Vậy thì tốt quá rồi, tốt cái con khỉ á. Đình Tuấn có đáng tin đến mức bất chấp ý kiến của mẹ hay là không chứ? Nếu bây giờ mà khăng khăng phải cùng với Đình Tuấn thì mẹ sẽ nghĩ như thế nào đây? Phải rồi, mẹ đã cực khổ với đàn của mình như vậy mà, thương cho mình như vậy nữa, để bây giờ biết con cái không đi tới mẹ thì chỉ muốn làm theo ý của bản thân thôi, chắc chắn là mẹ sẽ buồn mà không nói đâu. Vậy anh cứ bỏ Đình Tuấn đi. Nếu mà cái gì cũng dễ thì anh đâu làm gì chứ. Thơ mình cầu bao lâu nay á, bây giờ mới tới mình, nhìn là không thể nắm lấy trong tay lại sao? Tiếng chuông điện thoại ồn ào cắt ngang lời của Hồng Ân. Nghe điện thoại kìa, là Đình Tuấn đó. Hai người cứ thương lượng lại đi, làm thế nào cho mẹ vui vẻ mà đồng ý đi. Hai bên đều vui vẻ, cả nhà mình hạnh phúc. Không nghe đâu, bây giờ anh mệt lắm, muốn chích quát đi cho xong mà. Thì kệ anh đi. Nè, phải mà là hồi trước có thể mặc kệ nó như vậy thì đỡ biết mấy ha. Điện thoại cứ réo hết đợt này cho tới đợt khác, cuối cùng Hoàng Ân nhức đầu quá đành phải bắt máy. Em nghe máy nha. Alo, em là Hoàng Ân nè. Hồng Ân không muốn nghe máy đâu. Bên kia Đình Tuấn im lặng không trả lời. Bên đây Hoàng Ân đã đá Hồng Ân đang nằm chết dí đi. Nghe cậu nói với Đình Tuấn như vậy cũng không có phản ứng. Đợi một lát Đình Tuấn mới lên tiếng. Hồng Ân à, em làm sao vậy chứ hả? Có bị gì hay là không? Giọng nói hơi lo lắng. Anh không bị gì đâu, chỉ là mới đi thú tội với mẹ của em thôi à. Rồi bị mẹ không đồng ý. Vậy giúp Hồng Ân trả lời một cách rõ ràng cho nó lẹ. Bác không chịu hay sao? Khỏi cần phải hỏi cái việc Đình Tuấn cũng tôi hiểu rồi. Chưa hẳn là không chịu đâu. Để nói chuyện với Hồng Ân đã. Đình Tuấn nói. Hoàng Ân lại đạp Hồng Ân, áp điện thoại vào trong tay của Hồng Ân. Anh ấy gọi qua kìa. Không nói đâu, đưa anh ấy đi. Hồng Ân lầu bầu, da mặt úp xuống niệm, mặc kệ cho điện thoại của Hoàng Ân ép tới. Hoàng Ân thấy ông anh làm cá chết cạn nhưng không ép nữa, tự nói chuyện với Đình Tuấn. Đó, anh cũng nghe rồi đó. Anh của em nói. Ừ, anh nghe rồi. Hoàng Ân à, em biết chuyện xảy ra như thế nào không hả? Hồng Ân nói gì với bác gái chứ? Vì sao mà bác lại không đồng ý? Thì cái lý do tự anh cũng hiểu thôi mà. Hoàng Ân không tốt hề lành nào mà nói một cách máy móc. Nhưng mà lúc nãy anh có nghe là em nói bác gái chưa chắc là không chịu mà. Tại sao là Hồng Ân lại bảo là đưa anh ấy đi chứ? Hoàng Ân à, giúp anh đi mà. Đó, anh nghe từ từ một chút đi. Làm ơn gì mà. Được mà, nhưng mà đơn giản là mẹ của em nói là nếu như anh ấy cứ nhất định không phải làm thì không được, thì mẹ sẽ chịu anh ấy. Còn nếu như Hồng Ân hỏi ý kiến của mẹ thì mẹ không đồng ý, tùy anh ấy quyết định thôi. Mà theo tình trạng hiện của Hồng Ân thì anh cũng đã hiểu anh ấy là quyết định như thế nào rồi đó. Sao lại như vậy được chứ Hồng Ân à? Thực sự Đình Tuấn im lặng. Anh không thể biết diễn tả tiếp theo sẽ như thế nào. Bác gái thái độ quyết liệt lắm hả em? Cũng biết nữa. Lúc nói chuyện á, em không có mặt nên là không có biết đâu. Nhưng mà theo em hiểu mẹ thì mẹ không gọi là tìm từ, không giống như anh nói quyết liệt. Chắc là mẹ không mấy tin vào cái con mắt của Hồng Ân khi mà chọn người yêu thôi à. Mẹ chỉ là cảm thấy anh đã chọn sai con đường, sai những cái đau khổ thôi. Ừ, anh hiểu rồi. Là chuyện của lúc trước ảnh hưởng đến ấn tượng của bác gái vàng. Anh biết rồi mà. Anh sẽ cố gắng thật là hết sức. Em cứ nói với Hồng Ân là đừng nói là đừng ăn đây đi nữa. Nếu như lúc trước anh nói những cái lời như thế làm tổn thương anh của em bao nhiêu, thì bây giờ anh cũng bảo là bị anh ấy tổn thương bấy nhiêu như vậy đó. Hoàng Ân nghe Định Tuấn nói chuyện mà nổi hết cả da gà, không nhịn được mà cấu cấu Hồng Ân vài cái. Nguyên nhân bắt cô phải nghe mấy cái lời tấn ốc này. Ờ, em biết rồi. Em sẽ thưa chuyện từng lời, từng tỉ mỉ. Cảm ơn em nha. Ờ, anh có gì muốn hỏi nè. Đáng ra là phải bàn với Hồng Ân đó, nhưng mà em ấy không chịu nghe nên anh đành vậy thôi. Nè, cái chuyện gì á thì hai người cứ tự mà tính đi, em không có tham gia cho đâu nghe. Hoàng Ân nghe phải bàn với Hồng Ân mà bây giờ thấy cậu vô là thực sự hết hồn luôn rồi. À, anh chỉ hỏi em là thời gian tới bác gái có dự định đi đâu xa hay là không, như là đi du lịch chẳng hạn. Không đâu, mẹ mới về nhà mà, ở nhà chuẩn bị mừng năm mới thôi, chắc là không có đi đâu cả. Vậy cảm ơn em nha. Cứ nói với Hồng Ân là anh chờ điện thoại của em ấy. À, dạ. Đình Tuấn cúp máy xong thì Quang Ân đè đầu của Hồng Ân ra để mà gõ. Nè, hai người lúc nào cũng sớm xuống như vậy hay sao? Em thề là không bao giờ gây điện thoại dùng Hồng Ân nữa đâu. Trời ơi, nổi dây gà đụng hết cái mình luôn nè. Anh ấy nói gì chứ? Cuối cùng Hồng Ân cũng quan tâm tới rồi. Anh hỏi là sắp tới mẹ có đi đâu hay là không, còn nhắn là chờ anh gọi đó. Biết rồi. Đình Tuấn hỏi cái hành trình bà Nhiên Thủy không phải là không có mục đích đâu. Kỳ nghỉ Giáng sinh mừng năm mới, cả nhà muốn qua thăm anh, mục đích chính là xem coi sau khi anh phục hồi sống như thế nào, có tốt hay là không, có thoải mái không, sẵn tiện là đốc thúc cái chuyện yêu đương của anh luôn. Ban đầu thì Đình Tuấn muốn bàn cái chuyện này với Hồng Ân, lựa ngày để cho gia đình anh đến thăm. Nhưng mà càng tới ngày ba mẹ anh qua tới, mà cửa nhà của Hồng Ân anh còn chưa có bước vào được, thì làm sao mà để cho người nhà anh đến chứ. Nhưng mà chuyện cũng đã tới cái nước này rồi, thì anh đành phải nhờ cha mẹ giúp mình một chuyến thôi. Để phụ huynh tới gặp mặt, chắc chắn sẽ đôn thành ý gì ha. Chém trước báo sau. Trong cái thời gian Đình Tuấn với Hồng Ân liên lạc với mình không xong, đành phải đặt hy vọng vào thân cha mẹ. Thầm than cuộc đời sao mà lên do xuống chó quá. Nhớ mới ngày nào chỉ có người ta cúi đầu, chứ anh có bao giờ phải thầm xuống nước như thế này đâu chứ. Còn đâu gọi là vinh quang của ngày Hồng Ân bị anh gọi đến kêu đi, thực là hoài niệm mà. Trong khi Đình Tuấn chờ cơ hội, Minh Quân thì chờ ngày mẹ vợ hẹn. Còn có một nhân vật rất nóng, nóng hôi hổi, đang đau khổ nhìn thẳng vào trong số phận mộng chó của mình, Trường. Cậu ra đời dằm ngày sau xẹt hay sao á, vào cái đêm đen tối nào đó, mà là phải gặp quỷ rồi bù, hắn ta cắn bãi đến không chịu bú. Sau khi chuông điện thoại cứ vô tình cất tiếng chuông, không ăn khớp với cuộc gọi đi của Trường, Trường lắm la lém rét, nhìn cửa phòng tắm, xác nhận là kẻ kia sẽ không bao giờ ra. Bây giờ Trường quyết định sẽ lén điện thoại của hắn ta. Nhìn điện thoại không hề khóa hay là gì gì hết để cản trở cái khách Trường coi. Thêm cái dãy số vô cùng hiên ngang hiện cuộc gọi tới, Trường không nhận ra số của mình thì liền cứ cắm đầu chết phức cho rồi. Tên đầu xù kim chủ đã điểm danh cậu, Trường ngu luôn. Cậu không ngờ cái tên đầu xù đó hậu trường lại lớn như thế sao. Hèn gì khi mà đi đâu cũng một đám tay quanh. Nhưng mà Trường nhớ tới cái khuôn mặt mà cậu thắc mắc cứ luôn ẩn ẩn sau cả một đám tóc mái, không ngờ nó là như vậy sao. Cũng khá gây bất ngờ, nhưng mà không phải là kinh diễm đâu. Tuy là chưa kinh diễm, nhưng mà cũng nhớ tới cái cặp chân mày như hai con sâu rớm vắt ngang qua mặt mà Trường muốn phá ra cười. Nếu không biết kim chủ hiện tại là cái tên đầu xù thì cho Trường có 10 lá gan cũng không có dám cười. Nhưng mà hắn là cái tên đầu xù thì là khác. dù gì thì Trường cũng đã dám nghĩ cái tên đầu xù nhà cậu kia, thì trong lòng đã cảm thấy hắn ta quen thuộc gần gũi rất nhiều rồi, không còn gì để mà gọi là sợ chết khiếp nữa. Nè, có chuyện gì mà vui cười như vậy hả? Giọng trầm trầm lạnh tanh cắt nghe được cái dòng suy nghĩ của Trường, làm cho Trường khá giật mình. Hai mặt cái đặt quăng điện thoại về chỗ cũ, làm như mình cũng vô cùng vô tội, mặt mày sợ lỡ gọi qua đến lấy lòng. Anh tóc xong rồi hả? Anh muốn massage không? Trường vô thức đã giảm không ít e dè. Gọi chủ của cậu tới đi, tôi có nửa tiếng tiếng hắn ta. Vì kim chủ không giống tích đã chuyển đề tài, Trường đang chuyên ra khuôn mặt tươi cười, chưa kịp hiểu là cái chuyện gì đã bị người ta quăng cho một cái bóng lưng, quăng thêm một cái lệnh không ngờ làm cho cậu trở thái độ không kịp. Dạ, gọi không sao? Ông chủ của cậu ngoài nữa sao? Hắn ta xoay người chống nạn nhìn Trường hiếp mắt. Không không đâu mà, em lập tức gọi ngay, tại vì đầu óc của em á không có được thông minh, nghe không hiểu kịp lời của anh nói thôi. Em lập tức làm liền mà. Chứng minh cho việc cậu sẽ lập tức chấp hành, Trường cầm điện thoại kiếm số của Vũ Phong. À chứ ông chủ của cậu còn đang ở đây, gọi rất là dễ mà. Nói xong mới cậu này không chừng là lại được tự do thôi. Tương lai tiêu sáng ở đây ngay trước mắt, Trường không khỏi mong đợi. Bên kia Vũ Phong nhận được một cái lời truyền đạt của Trường cũng chiên thử lên. Vũ Phong đã biết người điểm mặt cái tên Trường là ai rồi, quý nhân bên cạnh hay có thể đã là quân sư của cái kẻ có quyền lực trong cái thế giới ngầm nhất từ Bắc chí Nam. Có ai mà không muốn một cuộc tiếp xúc với hắn ta đâu chứ. Người tự được gọi là một tiếng thân thiết anh Tư Can, nhưng mà chẳng có bao nhiêu tuổi, còn rất trẻ. Bản thân của anh cũng đã đưa ra lời mời 2-3 lần rồi, nhưng mà chưa có hồi âm nào cả. Không ngờ nhất là người này là chủ động hẹn anh. Không lẽ thực sự Trường đã lọt được trong mắt xanh của hắn ta sao? Tuy là khách mời có hơi không xem ai ra gì, nhưng mà cũng không thể nào trách đâu, thân phận của hắn ta ở cái bậc nào cơ chứ. Chưa kịp suy tư xong, Vũ Phong nhìn thấy tên của hắn ta gọi Trường dặn anh, người này chính là cái tên đầu xù mà thường mấy cho Trường, mà anh muốn tiếp xúc mãi chẳng được. Vũ Phong chỉ biết cười trừ, đi màu mất dày rồi mà. Không dám chậm trễ, chưa đầy 10 phút, Vũ Phong đã gõ cửa phòng của Tư Can. Trường là người ra mở cửa, Tư Can đã thấy cái bộ kriama nhàn nhã, thái độ giống như tiếp bạn bè, chứ chẳng phải là khách chưa từng gặp mặt. Vũ Phong nhìn người trước mặt, niềm nở thật là lịch sự, chào một tiếng. Chào anh, nghe tiếng đã lâu rồi, hôm nay đưa gặp mặt, hân hạnh. Mời anh ngồi. Vũ Phong ngồi xuống, mà trong lòng cảm thán, người này thua anh không biết bao nhiêu tuổi, mà anh cũng phải chưa mặt mũi cho hắn ta, phải xưng hô một tiếng anh. Trường chấp nhận thân cu li pha trò rót nước phục vụ hai đại mốt của cậu, những kẻ quyết định số phận con sâu cái kiến của cậu. Vũ Phong hay là Tư Can không ai lên tiếng đuổi Trường đi chỗ khác để mà nói chuyện, dù là ai cũng biết họ không phải là gặp nhau để tán dóc. Trường cũng là không có cố tình tránh đi, lúc khác thì cậu cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà bây giờ cậu rất muốn biết diễn tiến của câu chuyện để sẽ quyết định số phận của cậu. Trường làm như là không hay biết, ở lại chờ phục vụ lẫn với nghe ngóng chuyện. Tôi có biết là anh muốn gặp tôi. Tư Can đốt một điếu thuốc, chậm chậm chờ cho Vũ Phong hớp một ngụm trà xong mới bắt đầu vào chuyện. Điều anh chiếu cố thì còn gì bằng. Vũ Phong dùng mấy cái từ không thưởng không phạt để mà trả lời. Vậy thì cũng không khó, chỉ là tôi vừa mắc trợ lý của anh. Tư Can dùng cái bàn tay cầm thuốc ngang nhiên chỉ vào trong Trường. Bình thường hành động này của một tay anh chị rất phong độ, nhưng mà trong mắt của Trường thì cậu lại rất muốn cười, chỉ vì khuôn mặt của Tư Can không phù hợp cho lắm. Riêng là Vũ Phong không có cảm thấy có gì là vui như Trường. Anh biết rõ ở người mình cái vẻ ngoài không hài hòa chính là một tay mưu kiếm khó lường, đứng ở vị trí quân sư của một kẻ có quyền lực, thì làm sao mình giống như cái vẻ bề ngoài mà họ đang thể hiện đây? Càng thể hiện bình thường thì càng phải coi chừng hơn. Nói là Trường muốn cười, nhưng mà dĩ nhiên cậu không dám thể hiện ra mặt đâu. Trường chưa có ngô đến không biết phân trường hợp hay là phân đối tượng. Giả lại, cậu cũng nghe rõ ra là ta muốn đem cậu làm nhân tố bàn việc với anh Phong. Trường nhìn Tư Can, rồi nhìn ông chủ của mình, âm thầm tự hỏi: cậu có giá trị với hắn ta sao không? Vũ Phong dĩ nhiên là hiểu rõ Tư Can vừa lòng Trường, nhưng mà để Tư Can chỉ đích danh cậu như một điều kiện để anh đặt lên trên mối quan hệ với hắn ta, thì không chỉ có Trường ngạc nhiên, mà cả anh cũng ngạc nhiên. Trường đã làm món đồ trong tay của Tư Can rồi, không cần phải dùng cậu để làm điều kiện. Vũ Phong nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn tiếp tục vui vẻ trả lời: nếu như anh đã vừa bắt thằng em của tôi, anh đành phải hỏi ý của nó thôi à? Tôi chỉ là giúp nó tìm vài việc linh tinh kiếm tiền tiêu vặt thôi, chuyện khác không quản được đâu. Trường suýt chút nữa là nín thở khi mà nghe Vũ Phong phải phủi tay đưa thẳng cậu cho Tư Can. Tuy nó nghe qua miệng rằng hỏi ý của cậu, nhưng mà cậu có bản lĩnh nó không với mấy cái đại bác trước mắt này hay sao chứ? Trường cảm thấy chua chát ở trong lòng. Thần cô thế cô, nó thế đó, cũng là một cái món đồ trong tay của người ta thôi. Nhìn mặt của Trường sáng quét, Vũ Phong rồi lại chậm chậm nói tiếp: anh cũng biết rồi đó, nó cũng không có cái gì tốt đâu. Nếu như anh vừa mắt thì mang theo đi, nhưng mà mong anh sẽ thả cho nó một con đường. Cảm thấy không vui nữa thì gửi nó về chỗ của tôi. Nó đã gọi tôi là một tiếng anh thì tôi ít nhiều cũng phải lo lắng chứ. Tư Càng thư thả giả một hơi thuốc ra, hiếp mắt qua làn khói nhìn Trường, ánh mắt cứ như một con thú đang săn mồi, làm cho Trường lạnh run. Anh Tư đang chờ câu trả lời của cậu kìa. Vũ Phong thay Tư Càng lên tiếng. Trường ấp úng: cậu có quyền nói lên ý kiến của mình không chứ? Cậu muốn từ chối được hay không đấy? Trường nhìn Vũ Phong để mà tổ cứu: cậu không muốn theo tôi sao? Lần này Tư Càng đích thân hỏi. Dạ, đâu dám đâu. Nhưng mà em... Trường chẳng dám nói một cái từ nào mang tính khẳng định. Nè, vậy thì là đồng ý hay không đồng ý đây? Vẫn là Tư Can nói chuyện. Trường câm lặng. Em thân Tư một thời gian đi, không vui vẻ thì cứ về lại cho anh. Anh và Tư còn làm ăn dài dài mà, để cho em phụ trách liên hệ giữa hai người cho thuận tiện. Chuyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 85, xem mắt. Y Vũ Phong đã ám chỉ rất rõ ràng, cậu không thể nào mà từ chối được. Cậu theo Tư Can thì chuyện làm ăn giữa hai bên sẽ được thúc đẩy. Để cậu làm người liên hệ thì Vũ Phong có thể trông chừng không để cho cậu bị người ta chơi chán thì bước ra cái bãi tha ma. Vũ Phong đã cân nhắc rất kỹ rồi, không đồng ý cậu cũng có chạy thoát hắn ta đâu chứ. Bây giờ rõ năm rõ mười thì cậu biết đường để mà đỡ. Trường méo mặt, cậu trông chờ hai bên gặp mặt không phải là để quyết định số phận của cậu như vậy đâu. Có nhiều người mẫu còn đẹp hơn em mà. Trường hãy cố gắng một lần cuối nữa. Nó không sai đâu mà, anh nên thưởng thức đồ mới đi. Vũ Phong phụ quả: tôi là không muốn người khác đụng tới đồ của tôi. Tư Càng nhìn thẳng Vũ Phong gằn giọng. Vũ Phong khựng lại, bộ mặt tươi cười đã chợt tắt đi. Anh Tư nói sai rồi, món đồ mà anh quý trọng không cần anh nói cũng không có kẻ nào có gan đi đụng tới đâu. Chẳng qua là anh đã coi như để giải trí thì chơi xong nó phải quay về vị trí của nó chứ. Từ Càng đôi mắt tóe lửa nhìn Vũ Phong. Vũ Phong không hề nao núng. Điều kiện anh đưa ra thực tình là vô cùng không cần thiết đâu. Nếu nói từ phía của tôi đã để cho thằng em của tôi theo anh từ lâu rồi. Nếu nói về phía nó thì nó cũng đâu có dám làm anh cho phật lòng chứ. Ban đầu do có một chút đụng chạm, chính là do hai bên chưa biết nhau mà thôi. Em Út ở trong nhà của tôi là phải ra mặt. Làm anh không vui cũng là vô ý thôi. Trước đây anh cũng đã rộng lượng không trách, thì bây giờ lại còn trách em Út làm chi chứ. Dạ. Trường nhanh miệng nói theo. Cậu đã nhìn thấy con mắt tóe lửa của Tư Càng rồi. Từ này không cần anh phải nói đâu. Thằng em của tôi chỉ phụ trách công việc làm việc thôi. Ai cũng không được sai nó. Anh hài lòng không hả? Trường, chăm cho anh Tư ly trà xin lỗi đi cưng. Vũ Phong đòi khách thành chủ, Trường sắp lọt trong mắt rồi. Nhưng mà những cái lời của em, lời Vũ Phong chạy đi chăm nước, chẳng vừa được bao nhiêu, tận tình bưng lên để mà chờ Tư can nhận. Sợ vậy là Vũ Phong đã dám đạo khách thành chỗ. Chẳng qua là anh mơ hồ cảm giác được con thú trước mắt này muốn ra ngoài phủ đầu anh mà thôi. Được vuông đuôi tốt thì là không thành vấn đề đâu. Anh không ngờ rằng hắn ta thực tình là để mắt tới Trường. Tính chiếm hữu cao nên là tỏ ra thái độ với anh đây thôi. Xuống nước là mọi chuyện đâu vào đó. Nhất là cái kẻ được phái đi vuốt giận là cái gây quả, thì hiệu quả tất nhiên không thể nào sai đi đâu được. Vũ Phong cảm thấy mình quả là có nhìn người. Nhặt cái thằng nhóc coi như là lơm cơm như vậy, rồi là dụ dỗ được một cái con linh cổ này sao? Còn Tư Can, sau khi mà Trường định hoặc 10 phần bưng trà cho hắn ta nhận, thì trong lòng không biết tư vị gì cả. Hắn ta cảm giác được Vũ Phong bắt thóp hắn. Hắn cũng đã rất cẩn thận, không lộ ra bất cứ một nhược điểm nào. Nhưng mà hôm nay thực sơ suất, mà không là hắn ta hơi coi thường Vũ Phong. Rõ ràng là bóng gió nói hắn ta chỉ cần ra mặt coi trọng Trường, thì có ai dám tới đánh người đâu chứ. Người đàn ông này già đời hắn ta hơn hắn ta tưởng nhiều. Nhưng mà đã ra mắt đòi người thì hắn cũng đã có chuẩn bị rồi. Biết thì sao, chỉ cần hắn ta thể hiện thích, nhưng mà không phải không có thì không được xem ai có thể làm gì hắn ta. Thản nhiên như là không hiểu ý của Vũ Phong, Tư Can nhận cái ly trà từ trong tay của Trường, cười khẽ nhìn Trường tỏ vẻ như là khinh khi, làm cho Trường đang cố tươi cười lấy lòng cũng phải sượng mặt. Hôm nay muốn gặp anh cho biết mặt thôi, còn mấy cái chuyện quan trọng thì cứ nên để cho lúc khác thích hợp hơn sẽ bàn chuyện cho có không khí nghiêm túc. Tôi đây cũng phải tỏ thành ý tôn trọng anh chứ, đâu thể để cho anh ở mấy cái chỗ này mà nói chuyện. Cốt chính là gặp mặt làm quen thôi. Phải rồi, hôm nào mời anh ăn bữa cơm rồi nói chuyện cho hợp lẽ. Vũ Phong biết Tư Càng đã là vừa lòng rồi nên không có ý kiếm chuyện nữa. Trễ như vậy lại làm phiền anh phải tới đây. Trường thay mặt tôi tiễn anh vậy. Nè, đã không làm lỡ thời gian anh nghỉ ngơi. Đây chính là danh thiếp của tôi. Vũ Phong không ngờ Tư Càng làm việc nhanh gọn đến như vậy. Nói vừa lòng thì tỏ ra cái thành ý liên hệ. Con người có thực lực thì luôn không lề mề e ngại. Trường theo lời của Tư Càng tiễn Vũ Phong ra cửa, bị Vũ Phong cản lại. Ê nè, cậu nghĩ là hắn ta thực muốn tiễn tôi sao? Đuổi người là chính đó. Cậu không phải là theo tôi, tiếp xúc với hắn ta không cần phải cẩn thận định đoạt quá mức đâu. Tự nhiên càng tốt, nhưng mà đừng làm càng thôi. Nè, anh nghĩ là em dám làm càng trước mặt hắn ta sao? Anh đánh giá em cao quá à. Anh Phong không lẽ phải thay hắn ta thật sao? Trường Thanh Thủ, cậu không vừa bắt hắn ta sao? Trời, em dám sao? Nói thiệt tôi nghe đi. Vũ Phong không rảnh để mà nghe Trường phàn nàn. Có chút ấn tượng tốt, nhưng mà mấy cái tên ôn thần này á, em cũng không có bản lĩnh đâu. Tránh xa ra cho nó lạnh. Vậy thì tránh xa đi. Anh Vũ Phong quăng lại một câu mờ mịt rồi đi mất, bỏ lại Trường với một cái mớ bồng bông, kêu theo nịnh rồi bảo là nịnh ít ít, rồi lại kêu tránh xa nữa. Làm thế nào đi trời? Hai đại boss vừa bàn xong việc làm ăn, điều kiện hợp tác vui vẻ hài lòng, trong khi người quan trọng mới vừa bị quyết định số phận xong lại quay vòng vòng chẳng hiểu là mô tê gì đó trọi. Từ sáng cả nhà của bà Như Thủy tổng vệ sinh, quét dọn mãi cho đến quá trưa mới xong. Hoàng Ân thì bị phái lên trên lầu mang đồ trong máy giặt ra phơi. Hồng Ân thì thu hết đống rác cho vào trong bao, đem ra ngoài chờ xe thu rác. Thằng con Út thì ở trên sofa cầm smartphone, nghịch ngợm để mà chờ cho người lớn làm việc. Nè, đổ rác xong là ăn cơm được rồi, đói quá đi. Bà Nhi Thuy vặn eo lẩm bẩm. Bỏ mẹ ăn cơm xong rồi hay làm mà mẹ không chịu. Hồng Ân xách một bao rác to đùng mang ra để ngoài cửa. Con còn dùng dép chặn cửa để tiện mang tiếp một bao khác ra. Cũng tiện thể để sẵn cửa cho ai đó chốc lát xông vào làm anh hùng. Bà Nhi Thuy ngồi xuống cạnh cậu con Út, kéo điện thoại trong tay của con vừa trả lời Hồng Ân. Nè, còn có chút xíu thôi mà, làm cho xong đi, ăn uống sẽ thoải mái hơn. Hoàng Ân từ trên lầu đã hoàn thành nhiệm vụ xuống góp tiếng than thở. Ôi trời, chút xíu của mẹ thôi mà gần 2 tiếng đồng hồ rồi kìa, còn đó muốn chết rồi đây nè. Thôi, con đi dọn cơm. Ừ, mẹ để hết ra 2 đứa bay á, 2 đĩa đã hết rồi, đem ra đây ăn cho nó mát đi. Bà Nhi Thủy xoay xoay điện thoại xem có vài chữ thu hút mà muốn nhìn kỹ. Hoàng Ân để cười cho thoáng đi. Dạ nghe rồi. Hồng Ân bỏ nốt cái bao rác lên tiếng trả lời. Nè, cái này là cái gì chứ hả Hồng Ân? Bà Nhi Thủy trừng mắt nhìn vào trong màn hình điện thoại. Cái gì là cái gì chứ? Hoàng Ân định vào trong bếp để dọn cơm, nghe mẹ hỏi thì ghé đầu qua nhìn. Nhìn xong tổ cũng là xanh mặt luôn. Hồng Ân à, đây là cái gì chứ hả? Bà Nhi Thủy đanh giọng. Con dám sao? Cái gì vậy chứ? Hồng Ân không có hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ tròn mắt nhìn Hoàng Ân để mà chờ giải thích. Người mẫu Hoàng Ân đua xe trái phép sao? Hoàng Ân ngắn gọn trả lời. Nè, đừng có tưởng là mẹ nhìn là không biết đứa nào là đứa nào nghe. Trước kia cũng không nhận sai, chứ đừng nói là hiện tại đi. Con lấy cái gì để trả lời cho mẹ chứ hả? Con dám đi đua xe hay sao? Con dám ở sau lưng của mẹ? Con... Bà Nhi Thủy giờ nên run người, ném điện thoại xuống sofa. Chưa đầy 2 giây đã qua cái chỗ để mà đánh tới. Hồng Ân không ngờ chuyện qua bao lâu nay rồi lại còn bị mẹ của cậu bắt được. Nhưng mà đành đó không biết chống chế như thế nào, mà cái việc này không phải hiểu lầm, thành ra Hồng Ân cũng ú ớ luôn. Chờ cậu chưa biết phản ứng như thế nào thì đã bị ăn mấy cái cán chổi đầu đi. Hoàng Ân giơ cái bàn lại lực đực năn nỉ. Mẹ ơi, chuyện này cũng lâu rồi mà mẹ. Hồng Ân không có đua nữa, mẹ đừng giận, đừng đánh nữa mà. Bảo sao mẹ không giận chứ hả? Mẹ tin tôi còn như thế mà. Bà Nhi Thủy chỉ Hồng Ân mà tức nghẹn. Mẹ cứ nghĩ là coi như nếu con có chuyện gì đi, mẹ ở một nơi xa xôi không hề hay biết con. Con có biết là suy nghĩ hay không hả? Qua rồi thì sao chứ? Chỉ nghĩ con đã từng ở trong lưng của mẹ làm những cái chuyện nguy hiểm như vậy, dù là qua bao lâu rồi mẹ cũng thấy là đánh run đấy nè. Con thiệt là... Bà Nhi Thủy giận quá rồi lại cầm lấy cán chổi đánh Hồng Ân. Nhưng mà lần này không ai đánh trúng cậu, đánh liền 2 cây mới phát hiện ra người bị đánh không phải là thằng con của mình. Đình Tuấn. Hoàng Ân phát hiện người lạ đầu tiên. Bác gái à, có chuyện gì từ từ nói bà, xin đừng đánh Hồng Ân. Đình Tuấn cái đứng chắn trước người của Hồng Ân. Nè, cậu lấy cái gì? Lấy cái gì ra đây mà bỏ tôi được đánh á chứ hả? Tôi nhìn cậu là không dàn được cơn giận trong lòng rồi. Nó làm cái gì cậu biết không hả? Con của tôi từ nhỏ là lớn ngoan ngoãn bao nhiêu, dính vào trong cậu thì không coi mạng của mình ra gì nữa rồi, không còn nhớ đến nó còn có mẹ nè. Bà nhìn Thủy mười mươi cứ nghĩ rằng thằng con của bà bị thất tình cái người đàn ông này mà làm ra mấy cái chuyện động trời đấy mà. Mẹ à, con xin lỗi mà, con chỉ là có tham gia một lần thôi ạ. Bây giờ không có đâu, mai mốt cũng không dám nữa. Hồng Ân liêu ríu xin lỗi. Em làm gì chứ? Đình Tuân nhìn bà Như Thủy giận run, rồi liền muốn biết Hồng Ân đã phạm vào tội gì. Anh đã đua xe trái phép đó, anh biết tại ai rồi đó. Hoàng Ân ghét Đình Tuấn, hai người đồng tội đấy, coi như là anh làm như thế nào để trả lời của mẹ đây cô chứ. Con đua xe là không phải tại ai cả đâu mà, mẹ à, chỉ bạn bè rủ rê thôi, con nhất thời ham mê mà. Ai rủ rê chứ hả? Bà Như Thủy càng giận hơn, nó thất tình có một chút xúc động nên không kềm chế thì còn có lý, cái này lại dám giao du cả các phần tử xấu sao? Giờ con không có chơi với bọn nó nữa. Họ bận hết hồn, nói đỡ cái này rồi lại liên quan đến cái chuyện kia, cậu không dám khai ra cái tội thằng Hùng. Nè, chắc chắn hay không chứ? Học Ân gật đầu khẳng định. Từ nay cấm con qua lại với bạn bè như vậy sao? Bà Như Thủy hơi nguôi nguôi giận, một giọng nữ xa lạ đã xen vào. Phải đó, nè, giận con cái thì cứ từ từ mà mắng nó, đánh làm chi còn mệt thân của mình hơn nữa. Lúc này bà Như Thủy mới nhìn lại, đến không phải chỉ là một mình Đình Tuấn đâu, mà là một mớ người nữa. Chào chị, tôi chính là mẹ của Đình Tuấn. Bà ta chỉ những người đi cùng với mình rồi giới thiệu. Đây là ông già của tôi, thằng lớn, con gái lớn đây. Bà giới thiệu tới đâu thì từng người lên tiếng cho hỏi bà Như Thủy. Hồng Ân, Hoàng Ân cũng đi theo bà Như Thủy chào lại từng người. Gia đình của chúng tôi không có báo trước mà tới thăm, có làm phiền chị không hả? Mẹ của Đình Tuấn cười thân thiện, coi như là không hề thấy con của mình vừa bị ăn hai cây chổi. Không đâu, mời mọi người ngồi. Bà Như Thủy tuy là hơi bất ngờ, nhưng mà sau thời gian giới thiệu để chào hỏi nhau, bà cũng là biết nên phải làm gì. Bà mắng Đình Tuấn được, nhưng mà người nhà của Đình Tuấn thì chưa có lý do gì để cho bà phải cư xử bất nhã. Nè, pha nước mời khách đi. Bà quay lưng nhìn hai thằng con của mình. Sofa là không đủ chỗ cho khách ngồi, Hoàng Ân đi mời thêm ghế. Hồng Ân lo nước trà, chờ cho mọi người ngồi xong xuôi, bà Như Thủy mới hỏi trước. Đây không phải là khách chỉ đơn thuần tới thăm nhà đâu, cũng là khách xa lạ, nên chẳng thể nào trò chuyện gì ngoài cái đề ra thắc mắc của mình. Hôm nay gia đình đến đây là có hơi đường đột một chút, mong chị thứ cho. Mẹ của Đình Tuấn lên tiếng. Cô mời bác trai, bác gái. Hồng Ân bưng nước đến mời khách rồi đứng dừng qua một bên, mắt liếc về phía Đình Tuấn. Anh không nói gì mà lại dẫn cả nhà tới đây làm gì cơ chứ, còn tới ngay cái lúc mất mặt như thế này. Ấn tượng của cậu với người trong nhà của anh còn gì nữa đâu. Anh chị uống nước đi, hai cháu cũng dùng đi mà. Bà Nhị Thủy lịch sự mời một lần. Chắc là chị cũng biết vợ chồng của tôi giống ở anh. Có thể là chị không biết tôi, nhưng mà anh John hay nói về mọi người lắm, nhất là Hồng Ân. Tới đây, bà Như Thủy lúc này mới nhớ tới ông chồng của mình đã từng làm công cho gia đình của Đình Tuấn. Nói cách khác, một đám người này chính là gia đình của ông bà chủ. Tìm bà Như Thủy đập bang bang, thói quen gặp ông chủ thì hồi hộp, sợ làm gì phật lòng của con người phát tác. Bà Như Thủy là thầm may mắn vì đã không làm gì với họ, giống như là mắng Đình Tuấn kia này. Để tôi gọi cho anh John nghe. Anh ấy ra ngoài một chút, cũng gần đây thôi à. Bà Như Thủy vội vàng muốn tìm điện thoại. Ông bà đến thăm con báo trước để anh ấy nhà. Không sao đâu mà, cần gọi anh John gấp. Mẹ Đình Tuấn ngăn lại. Chúng tôi đến đây hôm nay mục đích chính là vì con trai của tôi, Đình Tuấn. Chúng tôi muốn đến thăm gia đình bạn con trai của tôi, gia đình Hồng Ân. Bà Nhi Thủy khựng lại, mục đích đã được trình bày thật rõ ràng. Gia đình Đình Tuấn đến thăm gia đình Hồng Ân, không phải là ông bà chủ đến thăm nhân viên. Vậy ông bà nói vậy đây là... Bà Nhi Thủy chợt nhớ ông Tròn đã từng nói gia đình Đình Tuấn rất ân ý Hồng Ân, chỉ chờ có cơ hội đến thăm mà thôi. Đúng như chị nghĩ rồi, chúng tôi đến đây chính là vì chuyện của con cái. Chúng tôi đợi mãi ngày tới thăm mà không có được, đành phải tự ý. Tôi... Bà Nhi Thủy càng khó nói. Dĩ nhiên là bà biết vì bà cấm cửa Đình Tuấn, nhưng mà chẳng lẽ lại tiếp tục làm lớn chuyện khi mà người ta mang khuôn mặt tươi cười đầy thiện chí tới thăm chứ. Vì chuyện con cái, còn cái chuyện gì ngoài cái chuyện yêu đương, xây dựng gia đình của tụi nó? Thằng con của tôi tuy là lớn độ nhưng mà còn ngốc lắm. Trong nhà có anh có chị cưng chiều, cha mẹ che chở, chỉ biết làm theo ý mình thôi. Tới khi ân hận thì không kịp rồi. Mày mà còn có cha mẹ, không thì ai tay nó là cái tốt đẹp đây. Anh chị là... Tới này bà Nhiệm Thủy chính phần cũng đã hiểu cha mẹ Đình Tuấn ra mặt giùm con trai của mình. Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 86, hại não. Nè, tôi biết là chị giận chứ, nhưng mà tụi trẻ có đứa nào không lông bông làm cho chúng ta lo lắng đâu. Nó muốn cùng với Hồng Ân kết hôn, chúng tôi làm cha mẹ phải đến thăm nhà là chuyện phải làm. Không phải là tôi khen đâu, nhưng mà con của tôi hiểu. Nó đã biết mình yêu Hồng Ân rồi, đang nhờ chúng tôi đến xin gặp chị, thì chắc chắn sẽ không dám bừa bãi nữa đâu. Mong chị bớt giận mà tha thứ cho, cho nó đến đây làm con ở trong nhà của chị. Cái này anh chị nói như vậy làm tôi khó xử rồi. Bà Như Thủy hơi bị choáng, mới nói đến thăm rồi bây giờ đến đã làm con của bà sao? Nè, nhà của chúng tôi ai ai cũng thích Hồng Ân cả. Có nó làm con ở trong nhà càng thêm vui vẻ. Có anh chị che chở thì còn gì bằng chứ. Nhưng mà vào nhà rồi còn có anh chị ở trên nâng đỡ nữa đó nha. Rồi trực tiếp nhận Hồng Ân làm con luôn. Bà Nhi Thủy choáng tầm hai. Nè, nhà của chúng tôi đã giao sự nghiệp cho con cái tự chúng quản lý rồi. Thằng con của tôi tuy là cái chuyện tình cảm có không chín chắn, nhưng mà năng lực làm việc thì không chê vào đâu được, chỉ sẽ hài lòng thôi mà. Cha của Đình Tuấn trực tiếp khẳng định năng lực và khả năng tài chính của con mình rất xứng đáng để kết thông gia. Bà Như Thủy đau đầu, bà nhìn Hồng Ân. Thằng con lông bông không nghề không ngỗng, hình như là mới không xứng đáng với người ta thì phải. Nhưng mà thằng con của tôi không nghề không ngỗng, không bằng cấp gì, lại không xứng đáng với cậu Đình Tuấn đây. Ông này, mẹ của Đình Tuấn dỗ dỗ chồng của mình, hay là quá hoa dở đây? Vấn đề đó chỉ là chuyện phụ thôi à. Cái chính là tụi nó yêu thương nhau. Chúng nó đã trải qua sóng gió rồi, nhưng mà vẫn quay lại bên nhau. Như vậy sẽ không phải gắn kết tình cảm bền chắc hơn hay sao? Nè, tình cảm đã trải qua thử thách rồi, chúng ta cũng nên tác hợp đi chứ. Tôi là hiểu ý của chị nói. Tôi cũng đã bảo là nếu như là nó vẫn còn muốn cùng gia đình Tuấn thì cũng không có ngăn cản mà. Bà Nhi Thủy liếc thấy thằng con của mình mặt mày xanh mét khi mà nghe người lớn nói đến chuyện của mình. Bà lại âm thầm thở dài. Hỡi tình yêu là cái chi chứ. Đằng nào thì Đình Tuấn cũng đưa người nhà qua gặp rồi, họ lại lên tiếng thay cho Đình Tuấn xin lỗi. Còn của mình thì buông người đàn ông này không được. Nói tới nói lùi thì cũng xoay quanh mấy cái ý này thôi. Thôi thì cứ nói rõ ràng cho xong. Nhưng mà Hồng Ân nó làm con hiếu thảo, chỉ không vui lòng nó cũng không ưng. Bởi vậy chúng tôi mới tới đây đường đột, thay mặt con xin chỉ cho chúng tôi qua lại. Tình cảm của chúng nó có sự tham gia dung đắp của chúng ta thì còn gì tốt bằng chứ hả? Mẹ của Đình Tuấn lúc nào cũng giữ được một cái nụ cười tươi rói, như là không phải đi xin lỗi giúp thằng con mà là đi dạm hỏi ấy. Nè, nói mãi rồi lại quên rồi, ra mang dạo cho mẹ đi con. Chuyện gì vậy chị? Bà Như Thủy không biết bà thông gia vào nhà một bữa trời rồi lại còn muốn mang cái gì vào đây chứ? Chỉ là một ít quà gặp mặt thôi mà, ban nãy do hơi lộn xộn một tí vào giờ quá nên quên rồi. Mẹ của Đình Tuấn cười giả lả vì chuyện quà đi sau của mình. Đến thăm là được rồi, anh chị bày vẽ làm gì chứ? Nói đến cái câu này thì người nghe mười phần hiểu ý là bà Nhi Thủy đã chấp nhận người nhà của Đình Tuấn đến thăm với cái tư cách gì. Đâu được chứ, chút quà đơn giản thôi mà, chị không ngại chứ. Mẹ của Đình Tuấn lại càng sởi lợi hơn. Bà thông gia tương lai cũng rất là dễ chịu hiền lành, không phải là cái dạng cố chấp. Quan hệ của cả hai bên sẽ rất thuận lợi mà hòa hợp. Không như mẹ của Đình Tuấn nói chút quà đơn giản đâu. Nhìn anh chị của Đình Tuấn mang lĩnh kính hộp to hộp nhỏ vào mà ba người nhà của bà Nhi Thủy trợn mắt. Bà Nhi Thủy vội vàng cản lại. Ê, không được đâu mà, anh chị mang về đi, làm như vậy tôi không dám nhận đâu. Nhận hết cái đống lĩnh kính này, bà cảm giác chính là mình tham lam. Nè, chỉ là chút đến thôi mà, là thành ý của chúng tôi. Chúng tôi đây rất thực sự là thích học hơn đó. Như vậy là đã bớt đi nhiều lắm rồi. Đem lên xe không hết hôm nào lại để cho Đình Tuấn nó mang tới giúp. Là ý thích Hồng Ân nên lễ trọng, từ chối cũng không được, mà còn làm mang chưa hết nữa chứ. Thôi đủ rồi, tôi đã biết thành ý của gia đình là được rồi, đừng mang tới nữa mà. Bà nhìn Thủy theo phản xạ của người chân chất mà cản lại. Bà đâu biết đối với gia đình của Đình Tuấn chẳng đáng là bao nhiêu đâu. Họ chỉ muốn thể hiện ý muốn kết thông gia thật lòng mà thôi. Con trai của tôi có gì mà không phải, chỉ cứ việc mà bảo nó, nó không có dám cãi lại chị đâu. Cha của Đình Tuấn lên tiếng. Mai này nó ở Việt Nam này rất là nhiều, nhờ cậy chị là để mắt trông chừng giùm. Bà Như Thủy liếc mắt nhìn Đình Tuấn. Bà dạy bảo cô ta làm được sao chứ, có khả năng trông chừng được hay sao? Nhờ vả bà thông gia xong lại không nghe bà Như Thủy phản đối, cha mẹ của Đình Tuấn lại say sàng nói chuyện cuộc sống ở Việt Nam, cảnh đẹp của thành phố, nên làm gì khi chuẩn bị mừng năm mới. Là hỏi Hồng Ân lúc này sinh hoạt như thế nào, thích cái gì, hỏi Hoàng Ân công việc có tốt hay là không, thuận lợi hay không. Đến nhóc Thiên Ân y nha một bên cũng khen qua một hồi. Cuối cùng thì mời cả nhà có dịp đi ăn thì đến nhà của mình chơi. Hầu như là nắm rõ tình hình từng người trong nhà. Đến khi mà uống hết chén trà thì đứng lên ra về. Nè, mẹ thấy hình như là nhà đang dọn dẹp thì phải. Con đó, ở lại xem có giúp được gì hay là không. Mẹ của Đình Tuấn nói với con trai. Nè, chị sai nói gì á, cứ việc sai đi, lao động chân tay rất là tốt mà. Lại cười nói với bà Như Thủy. Bà Như Thủy đành phải cười trừ, tiện cả nhà ra cửa, không trực tiếp tống cô Đình Tuấn theo luôn, nhưng mà như lời của bà thông gia nói, để cho anh ta ở lại dùng mạch sai vặt. Sau khi gia đình của Đình Tuấn đi khuất rồi, Bà Nhi Thủy dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn vào Đình Tuấn 3 giây rồi phất tay vào trong nhà, mặc kệ chúng bay luôn. Nè, dọn cơm đi, mẹ đói rồi nè. Thật là hại não hai bao tử mà, còn với cái thiệt tình. Đình Tuấn dĩ nhiên là thắng tay áo vào phụ Hồng Ân dọn cơm, trong khi Hoàng Ân cứ dọn dẹp chỗ vừa mới đãi khách. Nhìn Đình Tuấn mặt mày tươi rói, dùng một tay lần lượt bưng từng cái món ăn ở trên bàn ra, bà lại thở dài thường thường, hy vọng là sẽ tốt đẹp như là mong ước. Đình Tuấn lần đầu tiên cùng với gia đình ăn cơm, có một chút không, nhưng mà không có đến nỗi không xong. Thấy bà Nhị Thủy nhìn anh bằng một cái đôi mắt hình viên đạn, anh cũng hết cả hồn. Nhưng mà sau đó bà cũng không có xử hay là nói gì không hay, cũng chẳng có đối xử gì đặc biệt cả, coi anh như Hồng Ân Hoàng Ân cùng nhau ăn bữa cơm. Anh biết ai này anh đã vượt qua được rồi. Đình Tuấn ở lại được lực ở tới tối mịt, ngoan ngoãn theo Hồng Ân làm này làm kia lâu rồi lại cười hiền lành đáp lại cái đôi mắt trừng anh lia lịa của Hồng Ân. Ăn luôn cơm tối rồi mới chịu về. Sau bữa cơm với thằng rể lớn, tới bữa cơm của thằng rể nhỏ. Bữa cơm này bà Nhi Thủy đã mong đợi hơn, cũng có thời gian chuẩn bị hơn, đồ ăn đồ uống đều đã chuẩn bị tỉ mỉ rồi. Mình quần biết cái lý do mình được gọi tới, liền không có dám như mọi khi cho qua loa, rất trịnh trọng anh cũng mang lễ tới. Nhìn lễ của Minh Quân, bà Nhi Thủy chực câu mày, thời buổi này tình cảm được đo bằng vật chất hay sao ấy? Thằng trước thằng sau đều cứ gói to gói nhỏ là sao? Làm như là không đem đến sẽ không được coi trọng vậy, rồi là cứ cái điệp khúc cũ mà hát lại. Nè, mang đến làm gì vậy chứ hả? Mang về đi. Bà Như Thủy bảo Minh Quân. Minh Quân sờ sờ mũi cười. Con mang chút quà cho cô với mấy em trong nhà thôi mà, có gì đâu mà cô bác đem về chứ. Nè, còn trẻ làm ra tiền á thì phải biết để dành chứ. Thủ thân lo cho tuổi già đi, tụi bay chỉ biết là phung phí thôi, mai mốt không được mua nữa nghe chưa. Con làm ra tiền, con muốn tiêu cho Hoàng Ân thôi. Con lo được cho em ấy cả đời mà, con muốn cùng với em ấy chăm sóc cô nữa. Cô mà chê thì các nào không xem con là con trong nhà chứ. Mình quần có lợi thế hơn Đình Tuấn cái chỗ này. Thôi được rồi, nói không có lại con à. Nè, mà hôm nay bảo con tới cũng có cái chuyện muốn hỏi con đây đó. Dạ. Cô nghe được, con là phải trả nợ cho Hoàng Ân phải không hả? Rất nhiều tiền phải hay là không? Hoàng Ân nó bảo nó có khả năng trả, nhưng mà phải chậm. Con để nó tự lo, hai đứa tuy có cảm tình với nhau, nhưng mà cũng phải để cho em nó tự có trách nhiệm với bản thân của nó chứ hả? Cô đừng nói vậy mà. Con cũng làm của em ấy rồi, Hoàng Ân trả được, nhưng mà lại con muốn thanh toán hết một lần để cho người ta không làm khó dễ em ấy thôi. Cần gì làm thì cũng sẽ chủ động hơn. Dạ lại thì con cũng lo được mà cô, cô không cần phải bận tâm đâu. Minh Quân nói một lèo, không hề bấp báp, cứ như đã biết câu hỏi trước rồi vậy. Nè, vậy con trông chừng em nó nghe chưa. Cô quản tôi nó không đổi luôn nữa rồi kìa, cứ thấy mình lại không theo kịp cái lớp trẻ của tụi con, cũng chẳng hiểu hết công việc của tụi con nữa. Cản quá thì lại sợ tụi con chẳng có mà phát huy được. Con đã thương em nó thì cô giao nó cho con luôn, nó làm gì không được con cứ việc nói rõ với cô là được rồi. Bà Nhị Thụy cảm thán đến không thôi. Dạ. Minh Quân dõng dạc lên để mà nhận trách nhiệm. Minh Quân vàng mình được vào đón trong nhà, giao luôn trọng trách yêu thương quản lý vợ. Có mẹ vợ bảo kê, không hề gặp một chút giáp giáp nào cả. Đình Tuấn thuận lợi tới lui lui nhà của Hồng Ân, thì Hồng Ân cũng được gọi tới tham dự tụ họp với gia đình của Đình Tuấn. Khi mà cả nhà Đình Tuấn muốn chuẩn bị Tết âm lịch, Hồng Ân thì lại hăng hái sáng tay áo làm người hướng dẫn. Thật ra giống như là nàng dâu cả ở trong nhà hơn. Người ta nhìn kia kìa, như thế mới gọi là làm con trong nhà chứ. Ai như chỉ thích làm khách thôi, đợi giờ hôm bạn mới thấy mặt là sao? Chị Đình Tuấn, Đình Cẩm cầm cái tách cà phê pha cho ông anh. Chị người còn đang hăng hái ở trong bếp, rồi lại chị lên trên lầu so sánh. Cảm ơn. Anh hai Đình Tuấn, Đình Khanh nhân ly cà phê cười cười rồi trả lời tiếp. Thì người trong bếp mới tới làm, còn con ở trong nhà mà, chúng ta mới dám để cho người ta nấu cơm cho ăn chứ. Rõ ràng rành như vậy, cần gì mà phải so sánh chứ. Anh hai của Đình Tuấn nói không sai, Hồng Ân quả là tới làm con ở trong nhà, làm triệt để. Đình Tuấn nói em gia đình của anh muốn ăn Tết thuần Việt, thế là cậu lại hăng hái dẫn chị gái lần với mẹ của Đình Tuấn mua sắm, chế biến trang trí y chang như là của mình. Theo Hồng Ân thì cậu chẳng qua chuẩn bị hai phần thôi mà, nhà của cậu rồi cũng sẽ sẵn tiện thêm một phần bên này. Còn cái người bị nói là dọn bàn ăn mới thấy mặt chính là Ethan, người đã bảo thằng cháu Đình Tuấn gọi cậu là người yêu của chú, lấy lý do muốn biết Tết Việt theo đuôi gia đình của Đình Tuấn sang đây. Còn người trong bếp, Hồng Ân thấy chị của Đình Tuấn, Đình Cẩm đi ra ngoài, cậu đẩy cái mớ chén dĩa đang dọn dở dang sang một bên, bắt tay để mà chế biến hàng độc, bầm bầm múc múc, đổ đổ xe xe, lọc lọc xong. Nè, em làm gì vậy chứ hả? Xin tố sao? Đình Cẩm quay trở lại bếp, đeo tập về giúp Hồng Ân tiếp tục dọn dẹp. Dạ, Đình Tuấn bảo là nóng người, em xay cà chua cho anh ấy. Hồng Ân trả lời, kinh dữ hen, nè, có phần của chị không đó hả? Đình Cẩm thấy cái ly sinh tố đỏ tươi bắt mắt, cũng phát thèm lên. Chị còn bụng dạ, làm cho chị một phần luôn. Hồng Ân hằng hai nhiệt tình đáp ứng. Làm xong hai phần, Hồng Ân lại cẩn thận để mà căn dặn. Chị à, ly trên cao này chính là của chị, ly này là em làm cho Đình Tuấn, chị đừng uống nha. Thấy Hoàng Ân còn phân cái ly này rồi cái ly kia, có hơi tuy không vui một chút, nhưng mà Đình Cẩm cũng nghe theo. Nhớ ly nào của mình, ly nào là ly tình yêu của thằng em. Hồng Ân đặt vào tủ lạnh xong, rồi lại nhanh chóng giúp Đình Cẩm thu dọn bếp sạch sẽ. Em lên chào hai bác rồi về đây, ở nhà còn một ít gì chưa xong nữa, xin tố đi, chị uống sớm để tàn hết sẽ không ngon đâu. Được rồi, bao Đình Tuấn định về nghe. Dạ. Vài phút sau, Đình Cẩm đang cầm cái ly sinh tố của mình thưởng thức thì thấy Học Ân một mình xuống lầu, cậu vòng vào trong bếp lấy cái ly sinh tố đặc biệt kia mang lên trên lầu. Lát sau đưa lên vòng xuống lấy ba lô của mình mà chào Đình Khanh, Đình Cẩm ra về. Nè, Đình Tuấn đâu hả? Đình Cẩm không có thấy Đình Tuấn theo xuống thì ngạc nhiên hỏi. Anh ấy đang bận rửa máy mà, hai bác đang cùng với cha mẹ Thanh nói chuyện, bất kỳ bị trục trặc hoài. Vẫn liên lạc bình thường mà, Đình Khanh lên tiếng. Dạ, em về một mình là được rồi, chào anh, chào chị. Đình Khanh, Đình Cẩm tròn mắt tiếng Hồng Ân ra cửa, sau đó đưa lại nhìn nhau mà thấu hiểu. Cứ mỗi lần Hồng Ân đến đây là trong nhà thế nào cũng có trục trặc gì đó, phải lôi lưng của Đình Tuấn cách xa Hồng Ân ra. Một lần hai lần không thấy, nhưng mà nhiều lần thì phải thế chứ. Cả nhà ở đây không mấy ngày mà Ethan lại trắng trợn phá hoại đến như vậy, thế mà Đình Tuấn cũng không tỏ rõ thái độ, Hồng Ân cũng không tỏ thái độ luôn. Chắc chắn là không thể nào gió yên biển lặng thế này mãi được rồi. Nhưng mà chưa kịp nghĩ bảo tố như thế nào, hai anh em đã chứng kiến cái thằng em lấy tốc độ của vận động viên chạy nước rút lao từ trên lầu xuống, chạy thẳng vào trong bếp. Đình Cẩm vội vàng chạy theo. Trên lầu ba mẹ của Đình Tuấn cùng với Ethan cũng theo xuống. Trên tay của Ethan còn cầm cái ly sinh tố vô cùng đẹp mắt bị uống dở. Đình Cẩm thấy Đình Tuấn lê đá nhét vào trong miệng thì trợn mắt há hồm. Chuyện gì vậy chứ? Nè, anh ấy uống cái này thì như vậy đó. Ethan đưa ly nước cho Định Cẩm xem. Xin tốt cà chua. Con cũng uống xong ạ. Nè, cô cũng uống, có sao đâu chứ. Định Cẩm lấy cái ly nước Ethan vừa đưa cho. Phản ứng tự nhiên của cơ thể khi mà xem xét một vật, đưa lên trên mũi ngửi ngửi. Không phải cà chua. Mẹ của Định Tuấn lên tiếng xác nhận trước. Sinh tố ớt. Đúng là ớt mà. Định Cẩm lè lưỡi. Nhưng mà của con là cà chua. Hồng Ân làm sao? Mẹ Định Tuấn hỏi. Dạ, con nhìn thấy rõ mà. Nhưng mà cô nghĩ nghĩ lại, con chỉ thấy là thằng nhóc làm cái ly của con, còn ly này thì không có tận mắt thấy đâu. Đình Khanh phì cười, Đình Cẩm cũng ôm bụng mà cười theo. Thế nào rồi cũng có chuyện mà, y chang. Chuyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 87, ăn vạ. Đình Tuấn không suy nghĩ sâu xa, đồ là do người yêu làm, tinh thần thì tập trung nghĩ coi cái máy tính mới mua mà tại sao lại cứ càng giật riết, phải gọi bảo hành mới được, nên uống mà không suy nghĩ, kết quả là Hồng Ân à, em ác quá đó. Đình Tuấn chỉ gặp mơ mốc lên vì bị cay, ăn vạ Hồng Ân. Xin, mới sáng sớm tới đây làm gì chứ? Hồng Ân đạp Đình Tuấn ra xa mà mắng. Nè, anh có tội tình gì đâu chứ. Đình Tuấn tiếp tục rên rỉ. Vẫn cứ nghĩ là tại sao bảo yêu thương rồi nhớ nhung tôi, mà ở anh mãi cả năm mới chịu quay lại. Thì ra hả, có người bên cạnh an ủi hả, mãi mới nhớ tới tôi là sao. Nè, anh làm gì để cho người ta chạy theo qua tới đây ra qua với tôi kìa. Hồng Ân âm âm dương dương ra cái bộ dạng ngộ ra vấn đề. Nè, cậu ta có chân thì cậu ta đi chứ, đâu liên quan gì anh đâu. Em trách quan anh rồi mà, anh có gì với cậu ta đâu. Sao mà em ác quá vậy trời, nỡ lòng nào. Cho anh uống sinh tố ớt là nhẹ rồi nha. Tôi ác vậy đó, không chịu thì biến đi. Nè, cái gì mà tôi tới tôi lui hoài vậy hả? Anh không có thích nghe đâu nghe. Lăng cái gì mà lăng hả? Cả tối hôm qua rét quá, không có ngủ được đi nè. Em đền cho anh đi. Hồng Ân trợn mắt. Anh trắng trợn ăn vạ sao? Chẳng phải là cậu mới vừa ăn vạ sao chứ? Cậu đang cho anh biết cậu không có thích cái thái độ của anh đối với Eden. Kiếm chuyện rành rành ra đó mà Đình Tuấn làm như là không thấy, còn tin lời của hắn ta nữa chứ. Theo sửa cái nọ đưa chỉnh cái kia. Anh có làm gì đâu chứ, rõ ràng là không có lỗi mà. Có gì với cậu ta thì đã có từ bên anh rồi, cần gì mà phải chạy xa như vậy về tìm em chứ. Em còn hiếp anh nữa chứ. Đình Tuấn đến chết không nhận tội, dứt khoát ăn vạ Hồng Ân. Nè, anh vừa phải thôi nha. Hồng Ân biết là hết, biết nói sao với cái kiểu ăn vạ ngang tè của Đình Tuấn, đập đổ đi lý do làm cho cậu bực mình với anh, trực tiếp bác bỏ cái mọi nguyên nhân một mực cứ bảo cậu ác. Anh muốn làm sao chứ? Cái bộ dạng yếu ớt đòi an ủi, vuốt ve của Đình Tuấn đã làm cho Hồng Ân siêu theo. Nè, chẳng lẽ là người như thế này thích kia với anh, em đều đổ tội hết cho anh sao chứ? Em đã phải xem xét anh có làm gì không đã chứ. Nè, anh của em ngờ ngờ như thế, chẳng lẽ là cấm được người khác nhầm ngó hay sao? Chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế anh là phải như vậy hả? Đình Tuấn lại chỉ cái môn của mình. Hồng Ân giật giật môi. Cậu có lý mà hình như cũng đang đuối lý rồi. Anh muốn thế nào chứ? Lần này Hồng Ân triệt để bị Đình Tuấn ép thành kẻ có tội. Hồng Ân nhắc lại lần nữa, ai kêu cậu không đủ công lực chống lại anh làm chi chứ? Anh một mực dán trên người của cậu nhõng nhẽo là cậu chịu thua luôn rồi. Nè, hình như là nhà không có ai đó. Đình Tuấn không đầu không đuôi hỏi. Anh đau miệng, bị mất ngủ nè. Em dỗ cho anh ngủ đi, Đình Tuấn lại đưa môi của mình lên mà ăn vạ. Được rồi, cái đền quái lạ gì thế chứ? Hồng Ân nghĩ trong bụng, nhưng mà Hồng Ân chưa kịp nghĩ cho rõ đang bị Đình Tuấn đổ lên trên người. Bàn tay của Đình Tuấn chớp mắt đã luồn trong áo của cậu. Nè, anh muốn cứ gì vậy hả? Hồng Ân chụp bàn tay của Đình Tuấn đang sờ lung tung ở trên người của cậu. Đây là nhà cậu đó, có biết không chứ? Nè, đổ mồ hôi sẽ dễ ngủ hơn. Đình Tuấn kéo áo của Hồng Ân, để lộ cái bụng bằng phẳng của Hồng Ân. Anh tham lam điếm lên. Nè, lỡ như ai về thì sao chứ? Hồng Ân vẫn cứ phải lo. Vậy thì anh sẽ ngủ trong phòng của em. Đình Tuấn trả lời, vẫn là không quên việc đang làm, lột áo của Hồng Ân. Nè, anh ạ. Kêu la thì kêu la, cuối cùng thì Hồng Ân vẫn là dung túng Đình Tuấn làm theo ý mình, để cho anh kéo cô lên trên phòng mà đóng cửa lại. Một cánh tay đỡ thắt lưng của Hồng Ân, một tay cởi bỏ những cái thứ còn vướng víu trên đường của cậu. Môi lưỡi vẫn cứ tỉ mỉ liếm mút cái đường môi của Hồng Ân, bắt đầu có hé miệng để mà tiếp nhận anh. Từ lúc mà cởi bao quần của Hồng Ân, rồi quần áo của bản thân mình, Đình Tuấn vẫn là không rời môi khỏi Hồng Ân. Hồng Ân bị hôn đến kích thích, ham muốn cũng đã tràn đầy rồi. Hai tay ôm chặt cổ của Đình Tuấn không buông, cùng với anh làm cho nụ hôn tiếp tục kéo dài đến không dừng lại. Hai người trần truồng dán vào nhau, cảm thấy cơn hôn này có thể là kéo dài đến vô tận. Càng hôn thì lại càng có cả cảm giác lầm muốn cắn nút đối phương mới thỏa dạ. Để cho Hồng Ân ôm chặt mình, hai tay của Đình Tuấn không ngừng vuốt ve thân thể cậu, xoa nắng cái cánh mông căng tràn của Hồng Ân. Cảm xúc của sự va chạm trên thân thể đã làm anh gần như buông thả cho cảm giác giận nhát. Dùng cánh tay ép chặt cổ vào trong người của mình, môi lưỡi vẫn cứ tàn sát trong miệng của Hoàng Ân. Bàn tay duy nhất không chút nể tình hầu như là cấu vé trên người của Hồng Ân, chỉ là không có còn đơn thuần là xoa nắng như ban đầu nữa rồi. Hồng Ân ngửa đầu giống như là bông hoa, để mặc cho con ông tham làm một hút mực ngọt của mình, hạ miệng để cho anh có thể sâu vào sâu hơn, đánh dấu mọi nơi anh mong muốn trên cơ thể của cậu. Từng tiếng rên rỉ nó cứ nị ngọt theo từng cái dấu véo của anh, làm cho Hồng Ân vừa đau rồi lại cứ vừa hưng phấn. Hai cánh mông đã bị Đình Tuấn nắng bóp đến sưng lên cả một vòng. Cậu vẫn thỏa mãn không thắt lưng để cho anh dễ dàng dày vò nó thêm một lần nữa. Hai người vẫn cứ trần trụi quấn lấy nhau cho tới khi chân mềm nhũn đứng không vững, anh mới kéo Hồng Ân ngồi xuống mép giường, đặt Hồng Ân ở trong lòng của mình. Hai chân mở rộng, môi vẫn cứ lưu luyến trên môi, tay của Hồng Ân vòng trên cổ của Đình Tuấn. Hai chân dang rộng ngồi trên người của Đình Tuấn, nơi kín đáo kia thế là vừa tầm cho Đình Tuấn khai thác. Đình Tuấn dù là bị dục vọng căng tràn kích thích, chỉ muốn một lần trực tiếp cắm sâu bên trong Hồng Ân, nhưng mà anh vẫn biết phải chậm một chút, không chỉ để cho anh vui thích một mình được. Anh khó khăn lắm mới lại ôm được Hồng Ân. Tới khi mà Đình Tuấn có thể thuận lợi đưa cái dục vọng của mình vào sâu bên trong cơ thể Hồng Ân, bản thân đã ra một lần tầng mồ hôi, việc kìm nén cảm xúc ham muốn dâng trào của tình dục. Ôm Hồng Ân nhuyễn người ở trong tay lăn qua lăn lại, nằm sắp nằm ngửa cả buổi trời, Đình Tuấn mới cảm thấy thỏa mãn. Dừng lại đi mà, dừng lại đi, sẽ có người về bây giờ đó. Hồng Ân càng giọng nài nỉ, cậu là quả thực sợ mẹ về bất tử, mà Đình Tuấn mãi còn chưa có chịu thôi muốn cậu. Sẽ dừng ngay thôi bà, không cần phải lo đâu. Đình Tuấn hôn một cái Hồng Ân trấn an, xong rồi lại tiếp tục cái sự nghiệp đẩy hồng đang dang dở. Âm thanh ái muội lại cứ tiếp tục vang lên. Hồng Ân sau một chặng rồi lại bị một chặng người ta công kích trong thân thể, kiệt sức hết hơi, nghe đi nghe lại cái lời hứa ngay xong hai ba lần thì muốn đạp Đình Tuấn thêm một cái nữa. Chỉ là cậu chỉ còn đủ sức túm ra giường há miệng thở chẳng vừa thừa miếng lực nào để mà động chân. Anh yêu em à? Hồng Ân, chỉ yêu em thôi. Theo cảm xúc bật thành lời của Đình Tuấn, Đình Tuấn cũng ào ạt trút vào người của Hồng Ân. Hồng Ân bị cái lời tỏ tình lẫn với cảm xúc cao trào của hai làm cho mù mịt mơ mơ màng màng mà chấp nhận. Anh giờ chỉ có yêu một mình cậu thôi. Trưa 30 Tết, Hồng Ân giúp mẹ làm cái mâm cơm để đón ông bà về ăn Tết cùng gia đình. Hoàng Ân dọn bàn ghế rồi bày cơm. Hôm nay bà Nhi Thủy thấy rất đông đủ. Cái Tết có thể nói là sung túc và sum vầy. Chồng con đầy đủ vui vẻ, chưa kể là con cái cũng có đôi có cặp an ổn rồi. 9 giờ, Đình Tuấn đã có mặt. Anh không mặc quần áo chỉnh tề như mọi khi, mà chỉ là quần bò, t-shirt đơn giản đẹp đẽ. 9:30, Minh Quân có mặt. Hai người không hẹn mà gặp một cái bộ quần bò sơ mi ngắn tay. Trang phục đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà đẹp đẽ giống như là đang ở nhà mình, nhưng vẫn không làm mất đi phong độ. Dựng tròn ôm Thiên Ân, chọn một ít nhạc xuân vui để cho không khí Tết thêm sôi động. Đình Tuấn thì hăng hái ra vào bếp, bưng từng cái món ăn lên cho bà Nhi Thủy xếp lên bàn cúng. Mình quần giúp cho Hoàng Ân bày bàn ăn gia đình, bàn ghế, mang rượu ra ướp lạnh, bỏ mấy lon bia, nước ngọt theo sở thích của từng người. Trong khi hương trầm cứ quanh quẩn, trong tiếng ca sĩ lại rộn ràng hát: mùa xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn, bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về, khắp trên môi cười xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong Tết này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau, năm mới đến mong bao người, hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấc cạn chén rượu ấm lòng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Cả gia đình của bà Nhi Thủy quay quần ở bên bàn trà. Dương Tròn thì cua vài lon bia, bày mấy cái loại đậu nhắm rượu cùng với một đám con trai nâng ly trong khi chờ cho nhang tàn. Mẹ Thiên Ân tìm thấy trong nhà một đám người cứ cười ha ha, cùng nhau cầm mấy cái thứ gì tròn tròn uống đến vui vẻ. Mẹ cũng hăng hái nhào lên trên ngực của ba của bé đòi uống. Dương Tròn không cho bé uống, đem thằng nhóc kéo ra xa khỏi cái lon bia của mình. Thiên Ân thấy không giành được đồ từ tay của ba, đừng quay qua chụp cái lon bia của người gần nhất, Hồng Ân. Hồng Ân là cái tên quỷ phá làng mà, liền len lén đút cho thằng nhỏ một ngụm. Hậu quả là Thiên Ân rất vui vẻ hút, và thì sao mà đắng quá cay, đưa lại không có ngon gì hết trơn, và phì một cái bọt nước miếng văng tùm lum, mặt mày thì đỏ bừng. Kẻ đang đi sát mặt vào làm cái hậu quả đầu tiên, một mặt đầy nước miếng và bia, sẵn sàng trút trùng luôn. Học Ân mặt thì nhăn cả một đống: thằng em xấu quá, anh chiều chú mày như thế mà, muốn bia liền cho bia mà lại còn làm xấu, đem hết nước miếng phun lên trên mặt của anh mày sao? Đình Tuấn ở trong không khí vui vẻ vô cùng ấm áp hạnh phúc này vẫn cứ còn luôn thỏa mãn để mà liếc nhìn người yêu, không ngoại ý chứng kiến cái bộ dạng quỷ linh tinh lén cho cái thằng em uống bia, và hậu quả là anh không nén được mà cười đến nắc nẻ. Người yêu của anh tức là một kẻ thích kiếm chuyện à? Dựng Tròn thì phát hiện ra thằng con phun phèo phèo, nước mắt lưng tròng, nhìn lon bia còn dơ cao trong tay và một mặt thì đầy nước miếng của Hồng Ân, thì không có nhịn được bật cười lau nước miếng cho thằng nhóc. Coi còn dám làm cái gì cũng đòi nữa hay chứ hả? Hoàng Ân cho thằng em một cục mứt, nhóc Thiên Ân nức nở: cái... Thế là chọc cười cả một đám người lớn hùa vào trong trêu bé. Nhàn đã tàn hơn phân nửa, bữa cơm tất niên được bày lên. Một đám người từ bàn trà chuyển qua bàn ăn: bánh tét, bánh chưng, lạp xưởng, thịt kho, thịt nguội, cơm canh cả một dĩa đầy, rồi bày cả đầy một bàn. Bia cùi một lon, rồi lại cứ tiếp tục một lon, rượu rót một ly rồi lại tiếp tục một ly. Ngay cả bà Như Thủy cũng vui vẻ hết mà cạn một ly. Người yêu nhau trên bàn ăn thì chăm nhau: anh gấp em một miếng, rồi em gấp một miếng thịt, em lại gấp cho anh một miếng dưa. Đến cả dưỡng tròn cũng bị cái không khí đầy tim hồng ảnh hưởng không ngại trước mặt của con cái mà chăm sóc nhau trên bàn ăn. Bữa ăn tất niên kéo dài từ trưa cho đến chiều, cả đám cứ lắc lư say rượu, say tình, say xuân. Giữa lúc vui vẻ tất niên, mẹ của Minh Quân từ nước ngoài gọi cho bà Như Thủy một cuộc điện thoại chúc Tết. Hai nhà từ xưa đã là hàng xóm rồi, từ lâu không có gặp mặt nhưng mà vẫn còn nhớ rất rõ nhau. Thêm bây giờ đã trở thành xui gia rồi, nhanh chóng một câu tốt lành, hai câu cũng tốt lành. Hai phụ huynh đã nhận nhau xong, mẹ của Minh Quân thì gửi thằng con trai nhờ bà Như Thủy quan tâm. Còn nó một thân một mình ở quê nhà, qua cái Tết một mình, nên buổi chiều khi mà Hoàng Ân xin với mẹ: "Nè, để cho anh Minh Quân ăn Tết với gia đình mẹ nha mẹ, về nhà cũng chỉ có một mình thôi ạ." Thế là bà Như Thủy đã đồng ý cái rụp, cũng không cần quan tâm anh ngủ ở đâu, giao đứt cho Hoàng Ân bao ăn bao ở. Đừng tưởng là bà cái gì cũng không biết nghe. Dưới mí mắt bà mà chúng nó quen nhau nhiều năm như thế, bà còn ngại là chúng nó ngủ chung một giường hay sao chứ. Mối quan hệ cũng đã xác nhận rồi, coi như là con rể đến nhà của mẹ vợ thôi mà. Đình Tuấn rất muốn được giữ lại, nhưng mà nhà anh còn một đại gia đình chờ cho anh về xâm hoài qua giao thừa. Hồng Ân cũng không có giữ anh cũng không thể nào vòi mẹ vợ được. Con cũng muốn mẹ trở lại. Lưu Liên hẹn Hồng Ân ngày mai rồi lại cùng với cha mẹ chúc Tết đầu năm. Trước khi đi còn không quên lén lút mà công khai hôn Hồng Ân một chút. Dượng Tròn cười đến không chịu được với ông chủ nhỏ của mình. Bà Như Thủy thì nít xéo, lén lút mà cả nhà ai cũng thấy hết kia kìa. Nhưng mà trong bụng cũng cảm thấy vui, con mình được người nó thương đặt ở trong tim trong lòng thì không vui làm sao được chứ. Dượng Tròn nhìn vào khuôn mặt trong ngoài bất nhất của vợ thì không nhìn được hôn mà một cái, làm cho bà nhất thời đỏ bừng cả mặt. Hai người già rồi nha, con cái thì đứng cả một đống. Dượng Tròn vẻ mặt tỉnh như rồi, chúng nó ân ái thì ông đây cũng ân ái, ai thua ai cơ chứ. Y cười đầy mặt không hề e ngại. Thiên Ân nó cũng tham gia hôn, mỗi người hôn một cái rồi được đáp lại một cái, hi hi ha ha cả một buổi. Đình Tuân mới ra đến khỏi cửa. Minh Quân thì cùng với gia đình mới của mình chờ cho ruộng điểm 12 giờ. Khi mà trên TV bùng lên pháo hoa, khúc nhạc chúc mừng năm mới vang lên, anh cũng hôn lên khóe môi của Hoàng Ân nói: "Chúc mừng năm mới em yêu." Hoàng Ân vừa bước vào trong phòng thì bà đã bị Minh Quân bế thọc đặt lên trên giường. Cả ngày hôm nay sống ở trong bầu không khí tim hồng, anh cũng đã khao khát chiêm diễn Hoàng Ân lắm rồi. Cứ tưởng là phải nghẹn lại, nhưng không ngờ anh có thể là ở lại. Bất chấp đang ở nhà của Hoàng Ân bị men rượu mang tình nồng độ đã cao thúc đẩy, chẳng còn nhiều lý trí để mà cho hoàn cảnh xung quanh, anh muốn Hoàng Ân. Hoàng Ân đâu có ngờ mới vừa bước vào đã bị người ta hai ba bước đặt lên trên giường. Hai ba cái thì đã mở cúc áo và thắt lưng. Chưa đầy 2 phút, trên người đã trống trơn rồi. Minh Quân nhiệt tình, Hoàng Ân cũng là hưng phấn không kém. Từ cái Tết này, hai người đã chính thức là một rồi. Tâm ý xác nhận, gia đình công nhận, anh và cậu chính là bạn đời, đi cùng nhau đến hết đoạn đường còn lại. Hoàng Ân không có chờ được, muốn anh dùng thân thể, muốn anh thỏa mãn cảm xúc đang dâng trào từ trong tận đáy lòng. Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 88, hạnh phúc bất tận. Quần áo trên người của Minh Quân lấy tốc độ chóng mặt bị Hoàng Ân lột xuống. Người yêu tràn đầy nhiệt tình đáp lại, đã kích thích Minh Quân mạnh mẽ chiếm đoạt người dưới thân. Chẳng mấy chốc, dưới thái độ đòi hỏi mạnh liệt của Hoàng Ân, từng dấu hôn dấu ra cứ lần lượt xuất hiện, Minh Quân chỉ muốn từng ngậm cắn lấy Hoàng Ân rồi nuốt vào trong bụng. Anh không ngần ngại để lại dấu răng rõ ràng trên cái làn da săn chắc trắng trẻo của cậu, làm cho Hoàng Ân vừa đau lại vừa tê dại. Anh hôn cho tới đâu cậu lại thót bụng chờ bị anh cắn xuống. Đau, đau như mà cơ thể của cậu lại cứ run rẩy chờ mong, cứ như là dâng hiến, như hưởng thụ. Không như mọi khi thái độ trầm ổn, bảo thủ, thì hôm nay đột phá mọi thứ ở trong quá khứ, bỏ qua nếp cũ. Anh vẫn là như vũ bảo xông vào Hoàng Ân, khiến cho Hoàng Ân đổ mồ hôi vì bị bất ngờ. Hoàng Ân à, anh yêu em. Trong lòng của Hoàng Ân đang nhuyễn như tương hồ, vừa bị anh thô bạo chiếm đoạt, rồi lại bị anh ta nồng nàn nói tiếng yêu. Dù anh có đem cậu đâm thủng cậu cũng vui lòng. Nơi kết hợp giữa hai người, nó vừa đau, cứ lại vừa trướng to, rồi lại vừa sung sướng, đã khiến cho Hoàng Ân lý trí mờ mịt. Hai chân muốn chặt eo của Minh Quân, khuyến khích anh ta không cần phải kiên dè chiếm giữ cậu. Anh muốn cậu mất khống chế chính là cái sự khẳng định cậu đã có giá trị trong tim anh, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cậu chính là duy nhất trong lòng của anh. Mình vừa muốn Hồng Ân không biết mệt mỏi, hai chân con dài đẹp đẽ cứ dang rộng mở đường cho anh ta đến, thỏa mãn dục tính của anh, thỏa mãn tính chiếm đoạt độc chiếm của anh, khuất phục giữa chặt người yêu, đã làm cho anh hưng phấn một lần rồi lại một lần không kềm chế được. Đến lúc mà Hoàng Ân eo mỏi, mông tê nhũ ra, hầu như nên vẫn cứ đang bị đè ra mất hết cảm giác. Hoàng Ân muốn dùng tưởng anh ta tiếp tục muốn cậu cưng chiều anh, thỏa mãn cho đối phương không chỉ là nguyện vọng của một mình Minh Quân. Hoàng Ân cũng vậy, có thể làm cho anh ta hài lòng vui vẻ hạnh phúc chính là ước muốn lớn nhất, sâu sắc nhất trong lòng của cậu. Vậy là cuối cùng, trong cái ngôi nhà nhỏ ấm áp có một gia đình nhỏ hạnh phúc, vui vẻ cùng với nhau. Những người yêu nhau đã được gần nhau, người có thêm cha mẹ, người có thêm anh em, có thêm thông gia, đại hạnh phúc. Ba năm sau, Vũ Phong nhìn toàn bộ tài liệu thống kê mà cảm thán, không ngờ. Nè, có chuyện gì mà cứ nhìn báo cáo hoài vậy chứ, có sai sót gì hay sao? Tùng, người yêu của anh ta thấy anh cứ nhìn cái bản báo cáo hoài, liền hỏi. Làm cho Vũ Phong cứ phải coi đi coi lại thì vấn đề chắc chắn là quan trọng lắm. Không phải là sai sót, chỉ là cao hơn dự tính nhiều nên cảm thấy một chút thôi mà, mới có 3 năm thôi. Nè, 3 năm thì thế nào chứ? Tùng bình thường là không mấy khi quan tâm đến cái chuyện làm ăn của Vũ Phong nên không biết rõ. Hợp tác với tôi càng mới 3 năm thôi mà không ngờ con số mang về chính là khổng lồ như thế đó. Người này đâu ông phải nói là quá giỏi đi. Hắn ta lợi dụng vị trí của mình, nhưng mặc kệ của cái khác, để mà làm gì cho hắn ta? Hậu quả thì người ta lãnh, còn hắn ta thì vui tay. Nè, làm ăn có phi pháp không hả? Tùng chỉ là bấy nhiêu thôi, không có cứ của giết người thôi. Chứ em nghĩ làm ăn mà đi cái đường thẳng như em thì biết tới chừng nào em mới làm giàu chứ. Vũ Phong chọc ghẹo, người yêu của anh cứ suốt ngày lo cho anh bị công an thăm hỏi. Tùng biểu môi, như anh hiện nay vậy, Vũ Phong còn chưa cho là giàu, chưa kể là 50% công ty thiết kế mà Vũ Phong cho anh 3 năm trước giờ đây đã có giá trị gấp bao nhiêu lần. Như vậy còn chưa giàu, không biết như thế nào mới được gọi là giàu cơ chứ. Chỉ mấy cái thứ trâu bò như Vũ Phong mới nghĩ là anh nghèo thôi. Nào, chuyện anh ta với Trường như thế nào rồi hả? Tùng không ngu gì, cứ đêm mà đi tranh cãi với Vũ Phong mấy cái chuyện đó nữa, làm gì kệ anh đi. Vẫn vậy thôi à, kẻ thì luôn định nọt, người thì cứ đương như là đang nuôi thuốc trưng. Nghĩ thì cũng lạ thiệt, cái tên Tư Can này đầu óc tính toán làm ăn rất tốt mà, bày mưu đắc kế không chia vào đâu được, nhưng mà cái khoản yêu đương thì cùi bắp vô cùng. Tùng thầm nghĩ trong lòng, hình như là bọn họ cùng một hệ cả, đầu óc thông minh thì cái chỉ số tình cảm kẻ nào cũng là toàn cùi bắp như nhau thôi. Anh mắng người ta cùi bắp thì anh cũng thuộc cái dạng cùi chú luôn thôi. Vũ Phong không hề biết người yêu đang thầm hạ bệ anh không một chút thương tiếc, vẫn cứ vô tư đánh giá người khác. Bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn chưa chán người bên cạnh, thế mà chút sắc mặt tốt cũng không cho. Người ta tình nguyện mà bên ngoài cứ làm như là cường hào ác bá, cướp giang dâm nam. Tùng bật cười, không biết là hai người kia đối xử với nhau như thế nào mà để cho một người không thấy khi mà bình luận cái chuyện của người khác như Vũ Phong lại nói lên mấy cái câu chuyện như thế. Nè, tôi cần hợp tác có được không hả? Tùng hỏi. Cô ta quan tâm đến nhân phẩm của người này. Không tệ đâu. Ban đầu móc nói với hắn ta chủ yếu chỉ là mượn cái thế lực thôi. Anh không có muốn đi lại quá gần gũi với mấy cái tay xã hội đen này. Nhưng mà sau đó thì lại phát hiện ra những thứ mà tôi càng đưa tới chẳng có dính líu gì tới sức của hắn ta cả. Nói đúng hơn chính là đang hợp tác với cơ nhân của hắn ta, lợi dụng thế lực của sếp để mà làm ăn cá nhân. Tài sản của Tư Can hầu như là trong nước không hề có đâu. Anh vừa phát hiện ra hắn ta không mang quốc tịch Việt Nam, chưa kể không chắc là người mà chúng ta đang nhận thức chính là bộ mặt thật của hắn ta đâu. Nè, ngay cả bản thân của hắn ta anh cũng không biết có phải là thật hay không. Vậy mà sao lại dám hợp tác vậy chứ? Lỡ như bị bán đứng thì làm sao? Tùng lo lắng không hề sai. Nè, chuyện này em không cần phải lo đâu. Mấy năm qua hiểu biết hắn ta nhiều hơn anh mới dám nói đó chứ. Hắn ta đã dần dần tỏ cho anh thấy cái nguồn gốc của hắn ta. Nếu như em không nghĩ sếp của hắn ta có giấu được của chị anh chứ. Nè, hắn ta thật lòng là muốn hợp tác với anh sao? Tùng khẳng định lại. Anh nghĩ là vậy đó. Sau khi mà làm ăn với hắn ta, tài sản của chúng ta chủ yếu chính là phát triển ở ngoài quốc chứ không phải là trong nước. Em cứ nghĩ mà coi, nếu một ngày sếp của hắn ta bị bắt, hắn ta chỉ cần ẩn mặt là an toàn nhất rồi. Quá cao thì còn gì chứ. Trong khi sếp của hắn ta tuy còn có thời gian, thì hắn chính là cái kẻ đứng với một người trên dạng người. Vũ Phong miệng ăn bám ăn muối, nó chưa được mấy hôm thì đã bùng lên cái tin tức cảnh sát hình sự triệt phá đường dây buôn bán phi pháp, tổ chức băng nhóm, còn giết người vì mâu thuẫn nội bộ. Sau một thời gian dài đã thu thập được bằng chứng, xin được lệnh bắt giam. Cả thế giới ngầm ở trong nước trung chuyển một lần nữa sắp xếp lại. Kẻ bỏ trốn, người thì vô tù, người ra pháp trường cũng lắm kẻ nhanh chóng giành giật được địa bàn bỏ trốn. Tùng nhìn tin tức nóng hôi hổi nằm đầu trang báo mỗi ngày mà chắc lưỡi. Mấy cái kẻ này tức là không biết trời cao đất rộng là gì mà. May mà Vũ Phong không có dính dáng tới cái chuyện băng nhóm, chỉ có mấy cơ sở cờ bạc không giấy phép của anh là phải tạm dừng thôi. Tùng nghĩ tới trường, Tư Can không phải chính là quân sư bên cạnh cái kia sao? Hắn ta bị bắt rồi, còn Tư Can như thế nào đây? Tùng nghĩ một hồi rồi lại gọi cho trường. À, dạ, anh Tùng. Giọng của trường bên kia đầu dây không có gì là không ổn cả. Nè, cái tên ở bộ nhà cậu có tên gì không hả? Dù đầu hắn ta hết bù rồi, nhưng mà đã chết đi cái biệt danh đó rồi. À, dạ không đâu. Từ hôm báo đang chơi tới giờ, cái vụ bắt bán quá trình thì không có hắn xuất hiện nữa, cũng không gọi được luôn. Ờ, nè, có ai tới tìm cậu như hắn ta không? Em cũng có cái cảm giác bị người ta theo dõi, nhưng mà lại chẳng thấy ai cả. Với lại mấy bữa này em ít có ra ngoài, nói gì thì em cũng chỉ là công dân lương thiện thôi. Em sợ thiệt luôn đó. Ừ, ít ra ngoài thì càng tốt. Đợi cho mọi chuyện yên đẹp đi. Lỡ như gặp mấy cái phần tử có thù quán gì với Tư Can lại dạ lây tới cậu thì sao? À, em biết rồi, cảm ơn anh. Bên Vũ Phòng, ngoài cái chuyện cờ bạc cá độ phải tạm nghỉ, mọi chuyện khác vẫn là phải đều đều làm việc. Chuyện làm ăn với Tư Can vẫn cứ trôi chảy, đã làm cho anh mở mắt không thôi. Người này đất sụp núi lở mà cái ổ của hắn ta vẫn cứ y nguyên. Vũ Phong cảm thấy chẳng bao lâu thì đã có người âm thầm tới gặp Vũ Phong. Thế chỗ của trường tiếp tục chuyện làm ăn cùng với Vũ Phong và Tư Can. Vũ Phong không biết lý do vì sao Tư Càng lại đổi người không sử dụng trường nữa. Có lẽ là anh ta đã muốn bỏ người, gọi là anh ta không tin tưởng trường có thể bảo mật được trong cái thời gian nhạy cảm này. Vũ Phong chọn cách im lặng, thế trường cũng là không có phản ứng gì về cái chuyện Tư Càng biến mất, chẳng để lại cái lời nào lẫn với công việc bị đứt ngang. Anh cảm thấy là không cần thiết cho trường phải biết sâu hơn. Anh phân bổ cho trường cái công việc khác và cứ như vậy cho tới hơn một năm sau đó. Khi mọi chuyện đã êm xuôi rồi, trường tưởng rằng mình đã thoát kiếp ở đợt, thì lần nữa lại bị tập kích trong một cái con hẻm nhỏ đồng nước. Chứng quyền nguyên một cái bộ đồ hiệu của mình bị nhúng nước sình, còn tức đến muốn ói máu. Mới mua, mặc có lần đầu tiên thôi. Cái tên khốn này thiệt là. Nè, anh xuất hiện bình thường không được hả? Cô ông kiếp à, biết bao nhiêu tiền cái bộ đồ của tôi. À, trường bây giờ lại còn sợ hắn ta sao? Đừng tưởng là anh Phong không nói gì thì cậu không biết nha. Ở bên cạnh hắn ta bao nhiêu năm trời, cậu đâu có ngu mà không biết hắn ta là ai chứ. Cả đã bị bắt hết rồi mà không hiểu hắn ta tại sao lại thoát được. Đây chính là điển hình của cái việc lên voi xuống chó trước khi giả bắt đạt cậu. Bây giờ thì coi ốm như cái con anh nói, người ngộm thì như ăn mày. Trường quên hồi nhiều năm về trước, cậu cũng đã đánh giá người này như vậy mà làm to. Nhưng mà thông cảm đi, cái chuyện đã qua lâu rồi nên không trách cậu là không nhớ rõ. Nè, tôi xé thì thế nào hả? Nói rồi hắn ta ngang nhiên nắm áo sơ mi của trường xé cái rẹt. Vậy là một cuộc ẩu đả đã diễn ra. Trường không ngại xông lên đè hắn ta xuống, đập cho một chập. Giảm xe áo của cậu làm dơ còn chưa nói đi, rồi lại còn giảm xe áo của cậu sao? Đập từ ngay một trận, trường hả hê lắm. Cậu mượn cớ trả thù chuyện cũ thôi, chứ một cái áo này thì đáng giá gì để mà ra tay đánh người khác chứ. Nè, đánh xong chưa hả? Đền tiền thuốc kia cơm đi. Đói cả hôm hai hôm nay rồi nè. Tư Càng thản nhiên xòe cái đôi tay ra để mà đòi bồi thường. Trường há cổ, tên này thật là nhiều mặt mà. Muốn ăn sao? Dễ thôi mà, dám chừng mặt ra đi theo tôi thì tôi sẽ cho ăn. Dám chừng mặt ra, con có bị tóm hay không chứ? Trốn chui trốn lũi bao lâu này, chẳng lẽ bây giờ dám sao? Trường còn đang nghênh ngang trả tù thì Tư Càng chẳng nói chẳng rằng mà đi mất. Trường trợn mắt, cứ như vậy mà đi rồi không phải là đang đó hay sao chứ? Không dám theo cậu thì cũng phải là đòi vài đồng chứ. Nè, ê, không phải là đó hay sao? Tuy là thấy bóng dáng của Tư Càng biến mất rồi, nhưng mà biết hắn ta vẫn cứ còn nghe được giọng của cậu. Anh ta đi bộ thì chắc là chưa có đi được xa đâu. Không nghe thấy trả lời, Trường đứng đây một lát cũng không có thấy Tư Càng quay lại. Trường bỗng dưng lại tức tối đá mấy cái dụng nước dàn tùm lum. Cậu thề là sẽ không bao giờ đi lấy cái con đường dán nữa. Ở góc của các tường chưa đầy một chục thước, Tư Càng lại nhếch miệng cười. Cậu nhóc tưởng là thoát được hắn ta sao? Trường mang một cái bộ nhét nhét về tới căn hộ chung cư cao cấp của mình. Mở cửa bước vào thì bị lệnh một cú trời giáng đã làm cho cậu muốn xỉn điện. Cướp! Đầu tiên Trường nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài bị một cú bất ngờ không kịp đỡ thì không có tiếp theo. Nào, tôi đói rồi, nói vậy mà cũng không mua cái gì về cho tôi sao? Giọng nó rất là quen thuộc, Tư Càng. Nè, đau chết người luôn rồi nè. Mua cái gì mà mua chứ? Trong tủ lạnh đó có cái đống kìa. Đánh tôi hả? Đánh tôi đi, coi mai mốt cho anh ăn không hả? Trường vừa rên đau lại vừa mắng chửi. Tôi là muốn ăn mì xào, thêm một cái ốc la nữa. Tư Càng cúi người nhìn Trường còn nằm ăn vạ dưới đất để mà yêu cầu. Trường bò dậy. Tôi phải đi tắm nữa, anh muốn ăn mì xào kèm xinh á thì tôi xin làm liền. Tư Càng không trả lời Trường mà tự hửi hửi hiên ngực của mình, hình như là hôi dữ lắm rồi. Đã, tôi cũng tắm nữa, tắm một lượt cho nhanh đi. Trường nhận mệnh lệnh ô xin vào trong nhà tắm để xa bồn nước, còn tự tay hò hạ ông trời tắm rửa ăn uống. xong còn thứ ông trời lên luôn trên giường của mình để mình đừng mong giúp ông trời giải quyết dục vọng đã lâu nay không được thỏa mãn của hắn ta. Anh Phong à, Tư Can đã quay trở lại rồi, em làm sao bây giờ chứ? Hắn ta nói gì? Vũ Phong không biết là Tư Can muốn làm gì nên anh cũng không tự tiện để mà nói. Không nói gì cả, đối với là tên ăn mày rồi đồ ăn nói lì trong nhà cũng không chịu đi, bắt em cho tiền tiêu giặt nữa chứ. Chuyện của hắn Can, cậu tự mình quyết định đi. Túi tiền của cậu anh không can thiệp vào đâu, muốn nuôi thì nuôi, muốn đá ra đường thì đá đi, nhưng mà nếu như muốn đi thưa công an thì cần phải cân nhắc kỹ một chút. Vũ Phong sợ Trường trả thù cái chuyện lúc trước, nhắc nhở chú yêu chính là cạn trước. Đùa sao chứ, chọc đi Tư Can Trường cũng không còn đường sống nữa đâu. Nhưng mà ý Tư Can là gì mà còn than nghèo khổ với Trường thì anh không tham gia. Anh cảm giác được cái vấn đề này đã là cái chuyện riêng tư với hai người đó rồi. Dạ em biết rồi. Trường được Vũ Phong bảo muốn nuôi thì nuôi, muốn đá ra đường thì đá ra đường, nhưng mà không nên đi báo công an thì cậu đã phần nào xác nhận cái tên kia cuối cùng quả thật đã thành ăn mày chính hiệu rồi. Báo công an thì cậu chưa từng nghĩ sẽ làm như thế, chẳng qua làm nuôi hay không nuôi đấy. Nhớ hắn ta lôi thôi rồi đó, rất cậu không nợ. Nhớ hắn ta ăn no tắm tắp thơm cho sạch sẽ thì lại cảm thấy vui vẻ. Thôi thì nuôi vậy đi, nuôi hắn ta cũng không có tốn mấy đồng tiền, cho ăn cho mặc cho ở rồi cho một chút ít tiền tiêu vặt. Còn không phải là bao dưỡng tình nhân mà chính là vung tay mua lòng mỹ nhân, nuôi ăn mày thôi. Bù lại bắt hắn ta quét nhà rồi nấu cơm giặt giũ gì cũng được. Và cảnh tượng như thế này đã diễn ra hàng ngày. Nè, tôi nợ tiền hai ly cà phê đó, cho tôi tiền trả đi, không thì họ không cho uống nữa kìa. Tư Can nói chừng nữa cục. Nè, làm gì có nợ hai ly cà phê mà không cho người ta uống chứ. Nè, cầm lấy đi, uống đủ cả một tuần, ngày ba cử luôn. Không cho ghét cái quán cốc đó hay ghét nó nữa, khi người ta sao? Trường về nhà chị ăn cơm của Tư Can nó. Nè, anh làm cái giống gì vậy chứ, cháy hết mấy cái nồi rồi. Trường nói với lại hết, biết làm sao bây giờ chứ, tôi đâu có biết nấu nướng đâu. Cắm cái gì trong bếp nghe chưa? Trường ra lệnh, đã biết rồi. Tư Can trả lời. Nè, sao lại không dọn nhà chứ? Trường hỏi. Tại vì em nói là anh làm bởi độ. Tư Can trả lời. Và cứ như vậy, sao không cho giặt đồ chứ? Em bảo là làm hư hết quần áo của em sao? Nè, nhà tắm cũng thu dọn. Em bảo là anh làm nghẹt cống, giường chiêu thì để nguyên si sao? Em bảo anh làm không sạch mấy cái thứ chúng ta đã để lại trên đó đó. Trường vừa tức muốn nổ phổi. Cục nợ của cậu, ông trời của cậu, ông trời ơi! Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 89, cuộc gọi lúc nửa đêm. Vậy là kế hoạch bắt Tư Can làm việc nhà để bù vào phí nuôi dưỡng đã tan thành mây khói. Quần áo thì lại cứ tiếp tục mang ra tiệm, vì Trường không phải là người ở không, cậu phải làm việc. Nhà cửa lại tiếp tục gọi người tới dọn dẹp để trả theo giờ. Cơm thì cậu không rảnh để mà làm thì gọi bên ngoài vậy. Tiền tiêu vặt thì vẫn cứ phải móc bớt cho. Quần áo thì vẫn cứ phải cởi khi người ta có nhu cầu. Trường tiếp tục kiếm ở đợ như trước, chỉ khác là lúc trước Trường không dám lên tiếng với Tư Can. Còn bây giờ, muốn mắng vào lúc nào thì mắng, muốn đọc hắn ta vài cái, lúc nào thì đọc. Hỏi tại sao Trường lại phải cúi đầu chịu thua? Ai đưa cậu cảm thấy thỏa mãn khi mong trời của cậu ăn no mặc ấm, ngủ giường đẹp theo thời gian, lại còn thăng cấp lên ăn ngon mặc đẹp, rồi được thỏa mãn dục dục ở mọi lúc mọi nơi như là yêu cầu. Tư Can phát hiện ra, nhưng mà Trường chưa có phát hiện. Cậu đã quá cưng chiều cái tên đầu bùi nhà cậu, này lại thăng cấp thành ông trời nhà của cậu rồi. Từ khi mà Tư Can phát hiện, Trường vô thức cưng chiều hắn ta, lại còn rất bất bình khi mà hắn ta bị khi dễ, dù chỉ là ông bán cà phê cốc hay là bảo ăn xôi ngoài đường. Thậm chí Trường còn đem hắn ta làm của riêng, thì hắn ta được đặt chân mình lên đỉnh đầu, muốn ăn nọ ăn kia, rồi tăng lên mua đồ nọ đồ kia, rồi không ưng cái này rồi lại không ưng cái kia. Phải biết là sau 3 năm làm người liên hệ của hắn ta và Vũ Phong, Trường đã trả sạch nợ từ lâu rồi. Chủ yếu chính là Vũ Phong không có làm khó dễ Trường nữa. Này mua được xe, rồi nhà, rồi lại còn đang trả góp. Kết luận là túi tiền chưa được đầy cho lắm, mà vẫn không trong nháy mắt vung tiền dùng sức cho hắn ta. Lắm khi Tư Càng không biết cái bộ dạng định đoạt đáng kinh trước kia có tức là Trường bây giờ không nữa chứ. Nhưng dù là to không có hắn ta ra gì, thậm chí còn cười che hắn ta xa cơ thức tế, Tư Càng vẫn cứ thu được kết quả là hắn ta bị Trường sẵn lòng cưu mang nuôi nấng chăm sóc. Dù cho hắn ta có không xô dính túi, nhưng mà không quyền không thế. Một ngày mệt muốn chết, Trường vẫn phải lết về nhà với hạnh phúc âm thầm rằng có cái tên ăn bám nghèo trước một tay nào đó thuộc về cậu, chờ cậu ở nhà. Không có cậu thì hắn ta sẽ đói, sẽ lạnh, sẽ lôi thôi nhất nhát ở ngoài đường. Vào nhà như mọi ngày, hắn là cái tên đầu bù nhà của cậu đã yên giấc ở trên giường rồi. Nhưng mà không, quần áo thì vứt tung tóe ở ngoài cửa phòng tắm, phòng ngủ không người, nhà bếp, phòng khách thì hành lang đều không người. Chắc là ngâm bồn rồi ngủ luôn rồi đây mà. Trường để cửa phòng tắm không cài, bước vào một đám mềm bồn ở trên bồn rửa mặt. Trường sẵn tay dọn, nghe tiếng động, Tư Càng lên tiếng hỏi: "Em về rồi sao? Nè, bài cái gì mà lung tung gì vậy chứ? Cái quỷ gì vậy đây?" Trường nhìn trên tay mình, hai cái mảng đen đen có một đám giống như là lông. Không biết là cái gì, trong cái đám dụng của phòng tắm không có cái nào giống cái nào hết nha. Cũng không có tưởng tượng được nó dùng cho cái việc gì. Trường cầm hai cái mảnh quỷ của hai tàu tan tre trên tay, rụt bước tới hỏi Tư Càng. Lời chưa hỏi ra cửa miệng, cậu đã đứng nhìn hình toàn bộ. Tư Càng ngồi trong bồn tắm, đầu thì ngửa ra, gối trên mép bồn, miệng còn ngậm một điếu thuốc một bên môi, có chai rượu đang còn uống dở. Dù là một thân trần trùng gợi cảm, nhưng mà không hề làm cho Trường để ý bằng cái khuôn mặt của hắn ta. Tóc ướt vuốt cao, chân mày rậm xích lên, dùng mắt rộng. Trường nhìn vào hai cái thứ lồng lồng ở trong tay mình, đôi mắt cho con liên tưởng tới hai cái con sâu rớm nằm vắt ngang. Trường rùng mình, không thể nào. Tư Càng từ từ nâng đầu, đôi mắt từng chút hé ra, cứ như là một khúc phim chiếu chậm. Đôi mắt từng chút mở rộng, nhìn thẳng vào Trường, đôi mắt sắc lẹm sáng ngời. Trường nghe hắn ta có một đôi mắt không được trong lắm cơ mà. Mí mắt thì hơi sụp, cộng thêm cặp chân mày phát ngang, làm cho hắn ta dù có bắn ra khí thế áp người thì cũng là trông rất muốn buồn cười, không hợp. Nhưng mà bây giờ thì hợp rồi. Ánh mắt trông rất là sáng, nhìn thẳng vào cậu như chiếu ra một cái tia laser làm cho cậu bất giác nín thở. Dù gì thì cũng là người đã tiếp xúc thuần thục với mép tốt. Trường nhanh chóng lý giải, chân mày giả, kính sáng trọng, bị mắt con quá trang. Thôi chết, cậu bị lừa rồi. Trường rầm tích tắc quăng hai cái con sâu rớm trên tay. 3 giây sau, cậu tông cửa chạy ra khỏi nhà. Suốt quãng đường chạy, hoàng thiên ở trong đầu, Trường chỉ có hình ảnh người đàn ông đó nhìn cậu với một đôi mắt cứ như là thú săn mồi. Lần này là cậu chết chắc rồi. Không chỉ có chết một hai lần là đủ đâu. Nghe Thường, cậu đã làm gì với hắn ta cơ chứ? Trời ơi, Trường chỉ biết kêu trời mà thôi. Chạy mệt, Trường chỉ biết cầu cứu một người. Chuyện này chỉ có mình anh Phong giúp được cậu thôi. Nè, alo, giờ này có chuyện gì còn gọi chứ? Xảy ra chuyện gì? Anh Tùng à, em đã bị lừa rồi. Người mắc máy không phải là Vũ Phong, mà là bạn đời của anh Phong, Tùng. Tùng nghe tiếng của Trường thở hò hển ở bên kia điện thoại thì đâm ra nó vội vàng hỏi, chưa nói đầu đuôi, nửa đêm nửa hôm định là hô hoán mình bị lừa, làm cho anh ta cũng ngơ ra. Nè, nói rõ chút đi chứ, lừa cái gì? Tư Cang, Tư Cang, mặt của anh ta là không thật đâu, em đã phát hiện ra rồi, em trả, anh phải giúp em đi. Lần này thì Tùng chính thức bị Trường làm rối, cả một đống thông tin lộn xộn, nhưng đã nghe qua Vũ Phong nói, lại nghe Trường lắp ba lắp bắp, tổng hợp lại, Tùng đã hiểu đến gần hết. Đại loại là Tư Cang đã để cho Trường nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Rồi Trường phát hiện ra mình bị lừa thì quảng hồn. Em mà khoan, nè, cậu đang ngoài đường hả? Dạ, nè, em đã phát hiện ra là vội vàng chạy ngay thôi ạ. Chậm một chút, thế nào cũng chết thôi mà. Anh Tùng à, anh phải nói với anh Phong giúp em đi. Chúng ta bị hắn lừa rồi. Hắn không có sợ sự bị truy nã đâu. Hắn ta cũng không có nghèo. Hai thì chỉ là giờ giờ thôi ạ. Ừ, anh biết rồi, nè. Em biết mình bây giờ lại không hả? Kiếm chỗ nào trọ nở đi. Đứng ở ngoài đường làm đi làm khùng, mai rồi lại có một đống chuyện phải giải thích nữa. Nè, nghe nói không hả? Trường, alo, em có làm sao hay là không? Dĩ nhiên là Trường có làm sao rồi. Cậu chẳng nghe được lời nói của anh Tùng. Tất cả chỉ là tập trung xuống từng giọt nước nhỏ thông tông trên vai của cậu. Một vạt ứa áo ướt sẫm cứ loan dần, giống như là phim kinh dị. Cả người của Trường cứng ngắc. Nè, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài làm gì chứ? Hẹn hò với ai sao? Giọng của Tư Cang lành lạnh hỏi tội. Trường lắc đầu, cậu không có hẹn hò, chỉ là cầu cứu thôi mà. Nè, không phải là sau lưng của anh hẹn hò chứ? Không đâu. Trường khó khăn hoàn thành cái câu trả lời của mình. Vậy thì ra đây làm gì? Em định mua cái gì cho anh ăn thôi hả? Trường hút nước miếng liên tục. Vậy mới ngoan chứ. Kèm theo cái lời khen là một cái đôi tay cứng rắn đặt trên eo của cậu siết lại. Trường hết cả hồn lẫn thở ráng chịu đựng. Một động tác phản kháng cũng không dám. Hơi thở lạnh lẽo áp sát rồi lại phả trên cổ của cậu. Tiếng của Tư Cang trầm trầm bên tai cậu từng chữ cứ như là diêm vương phán tội. Thực ra là hơi thở của Tư Cang rất là ấm. Hắn không phải là người chết nên làm sao mà thở ra hơi lạnh nổi cơ chứ. Giọng nói rất ấm áp cưng chiều. Nhưng mà khốn nổi, Trường đang ở trong tâm trạng không được bình thường, cho nên mọi thứ đã bị bóp méo. Nghĩ tình em qua như vậy, hôm nay sẽ đặc biệt thưởng cho em. Tư Cang dừng một chút rồi cắn lên trên cổ của Trường, làm cho cậu rùng mình, để lại một vệt hồng hồng. Đặt cách cho em theo anh lo ăn lo ở, lo cái giường chiếu của anh, cho em quán bóp tiền của anh luôn. Nè, làm chị hai của tụi nhỏ nghe, hài lòng không hả? Trường đang suy nghĩ mấy cái điều mà Tư Cang nói, quên trả lời hắn ta. Bây giờ anh đang cần cái sự chăm sóc giường chiếu, không cần phải chăm sóc bao tử đâu. Nhanh lên thôi. Nói rồi Tư Cang lại buông Trường ra, quay lưng đi về hướng nhà của bọn họ. Bỏ Trường vẫn cứ còn đứng một mình, đáp mà nhìn theo trong tư thế tay cầm điện thoại giơ cao mà suy ngẫm. Lo ăn, lo ở, lo giường chiếu thì y như cũ rồi, nhưng mà quản được bóp tiền của hắn ta. Không phải, không phải việc của mẹ hắn ta. À nhầm rồi, vợ hắn. Nè, làm chị hai của tụi nhỏ là sao chứ? Bà bước thành hai rồi đuổi theo Tư Cang. Trường quên tốt cái chuyện là phải cầu cứu. Nè, cho cậu quản được bóp tiền thật hay sao chứ? Bên kia Tùng đã nghe toàn bộ quá trình. Theo kinh nghiệm xương máu của anh thì gió lớn không có bão, vậy là một đôi lại thành rồi. Cái tên quỷ còn nửa đêm phá giấc ngủ của anh rồi quên thuốc. Bụng của soạn lại, sao mà kịch bản cái diễn hoài vậy ta? Đúng là cùi bắp cùi chuối cùng một họ mà, cùi y chang như nhau, nói tiếng thương tiếng yêu, cuối cùng rồi cũng không nói đàng hoàng cho được là sao chứ. Nhiều năm sau, Sang đã trở thành một trong ít ỏi những người quản lý danh tiếng trong nước. có tên có tuổi, được trọng vọng, được người sang đón cầu cạnh, đạt được điều mà rất ít nhiều năm về trước cậu đã bất chấp hậu quả để mà theo đuổi. Nhiều lúc say tự cười mình là dốc hết sức không được, trong khi cùng đường buông xuôi thì lại đạt được thì sao chứ. Bây giờ cậu là người có nhà có xe, có tài khoản và có rất nhiều thứ mà nhiều người mơ ước. Nhưng đời người luôn là như thế, 10 điều cầu thì có 9 điều không đạt rồi. Ngày ấy cậu đã ngụp lặng ở trong đầm lầy để bám lấy một cậu ấm mà vượt qua ngày ngày tháng tháng kham khổ. Lúc ấy chỉ xem hồn như là cứu cánh cuối cùng, trả lời tiền lời không kịp, cái thời hạn thì tìm hắn ta để mà xin. Nhiều lúc tiền nhà tiền cơm không có thì lại tìm hắn ta xin. Dĩ nhiên cậu cũng là phải gắng làm cho hắn ta hài lòng để có thể ngửa tay xin. Thậm chí còn không có dám lấy quá nhiều, sợ rằng cọng rơm cứu mạng cuối cùng này cũng sẽ đứt. Nghĩ tới chậm chờ tới một ngày có thể ngẩng đầu sống. Có điều đời mấy ai mà biết hết được chưa ngờ cơ chứ. Khi cậu đã có việc làm rồi, có thể trả nợ rồi, hồn lại mất công dùng cái cọng rơm nhưng lại thành bạn giường. Khi cậu có tiền có danh tiếng, hồn lại trở thành người bạn chơi, bạn tâm tình, kim luôn người bạn, người tình tạm. Nghĩ lại cái mối quan hệ của hai người cũng rất là kỳ lạ. Thay đổi hoàn cảnh tương hỗ giữa hai người cũng đã được nâng cấp. Cậu đổi đời, cậu chẳng tránh hồn, một nhân chứng sống cho vết nhơ của cậu. Cậu chính là cái tên khất cái hay là một đại quản lý đi bây giờ. Thái độ của hồn cũng y chang như ban đầu thôi, mà không như ban đầu cũng không được. Vì cậu đã tiến tới thì hồn cũng tiến tới luôn. Dù cho cậu có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách giữa cậu và hắn ta chỉ có thêm, chỉ mà chẳng rút ngắn lại được. Vẫn cứ đứng ở các vị trí kêu đến kêu đi cậu. Sang cười buồn nhìn cái chiếc hộp đầy những hình xếp từ giấy bạc. Hồn có một thói quen rất là đáng yêu, cứ hút hết điếu thuốc cuối cùng là hắn ta sẽ lấy cái tờ giấy bạc trong hộp thuốc để xếp thành đủ thứ hình cho nhỏ dễ thương. Có khi là một con hạt giấy, rồi có khi là một bông hoa, xếp rồi thì lại dứt đi. Ban đầu cậu phát hiện ra cái thứ hắn ta vứt đi không phải chỉ là cái viên giấy vo tròn. Cậu đã thấy hành động này rất quái, mở công tỉ mỉ xếp thành hình thù nhỏ xíu rồi cứ lại vứt. Xuất phát từ cái việc thấy chúng dễ thương, rồi cậu giữ lại, cuối cùng là giữ được cả một cái hộp đầy. Kèm theo đó dần dần cũng giữ lại rất nhiều thứ, chẳng hạn như từ khi không còn cần thiết lệ thuộc hùng, cậu cũng chưa từng thay đổi cái người cùng giường. Chẳng hạn cậu vẫn đồng ý để cho hắn ta kêu đến kêu đi. Nhà của cậu cũng giống như nhà trọ của hùng, muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi. Bên cạnh của hùng rất nhiều người đã đến rồi đã đi, tuy cậu ở lại nhưng mà nằm trong cái phạm vi suy xét của hùng. Trên bàn tấm thiệp hồng lẳng lặng nằm. 2 tuần nữa sẽ là đám cưới của hùng. Tuy là cậu biết hôn nhân này cho cha mẹ của hùng muốn, nhưng mà cuối cùng anh ta đã có chủ rồi, nơi này không biết anh ta có đến nữa hay là không. Bạn tình của mẹ như cậu, anh ta có còn muốn nữa hay là không? Đừng hỏi cậu tại sao chỉ cứ im lặng thu thập những gì bạn ta vứt bỏ mà không dám bước lên thêm một bước. Đúng là cậu không dám bước, vì hơn ai hết cậu hiểu rõ cái bản thân của mình trong mắt hồn chính là như thế nào. Người bên ngoài có thể nhìn thấy hào quang hiện tại của cậu, nhưng mà hồn biết mọi cái thứ về cậu. Cậu từ đâu mà đi lên như thế nào, từng làm gì, từng bẩn thỉu ra làm sao. Sang không bao giờ dám vọng tưởng. Điều này cứ giống như cái sự trả giá cho việc cậu đã từng rất coi thường tình cảm của người khác. Bây giờ khi mà tự nếm trải đơn phương tương tư thì mới thấy chua chát đắng cay biết chừng nào. Muốn mình được đối phương trân trọng rồi được yêu thương, nhưng lại hiểu rất rõ bản thân của mình trong mắt người đó chỉ là một miếng giải trách mà thôi. Sang mở hộp thuốc, còn một điều cuối cùng Cậu thở dài đặt lại bàn. Đến hút thuốc mà cũng phải dùng cái loại với anh ta sao? Đã hơn 8 giờ tối, hôm nay không phải ra ngoài xã nhau. Thực ra từ khi nhận thiệp cưới, cậu đã không có tâm trạng gì để mà tụ họp. Chỉ muốn là hưởng thụ không gian yên tĩnh của riêng mình. Sang ở phần ăn tối ra tận nhà, rồi thay đồ đi tắm. Tắm xong, đồ ăn đến là vừa rồi. Cửa nhà của Sang mở, người duy nhất có chìa khóa của cậu chính là Hùng. Người đáng ra lúc này nên bận rộn lo cho đám cưới, chứ không phải là đến nhà của người tình. Hùng nghe vào nhà, nghe tiếng nước biết là Sang đang ở trong phòng tắm. Anh không gọi, chỉ nhìn quanh tìm tiếng hút thuốc. Thuốc hết rồi, nhưng mà anh lười ghé mua. Biết Sang cũng hút cùng loại với mình, nên cũng chẳng lo. Tới đây sẽ là có tôi. Gói thuốc Sang đặt trên bàn, Hùng mở ra chỉ còn đúng một điếu hút. Bọc can thuốc ở trên mép, môi nhếch lên thỏa mãn. Tay rồi lại thuần thục rút cái tấm giấy xếp, xếp một cành hoa xuất hiện đầy đủ hoa, lá và cành. Nhìn tác phẩm đã hoàn thành của mình một cái, rồi tóc cành hoa bay đi mất dạng. Hùng lại cầm bật lửa, nghiêng người chăm thuốc. Khói thuốc bốc lên, Hùng lại nhìn thấy chiếc hộp với thiệp cưới mời của mình mà nằm đang trước mắt. Hình như là ban sáng Sang đã có nói cho anh biết cậu mua được quà cưới cho anh rồi. Bảo đảm anh sẽ hài lòng. Câu hỏi là anh muốn cậu tặng thêm gì nữa hay là không. Khi đó anh lại còn cười khẩy bảo: "Thứ anh muốn, quản lý nghèo rước như cậu muốn có nổi không chứ?" Tuy là anh hay mở miệng bảo cậu là đồ nghèo rước mộng tơi, đồ dễ trách, nhưng mà do quen miệng từ hồi mới gặp thôi. Ngày trước chính là miệt thị cậu, sau lại chỉ là chọc ghẹo cậu thôi. Hiện tại so với nhiều người, Sang đã là người giàu có, nhưng so với anh, cậu cũng chỉ là một cái kẻ nghèo rước mộng tơi. Gia tài của cậu chẳng bằng một cái số lẻ của anh nữa. Cậu có thể mua được gì mà lại dám vô ngực bảo bảo đảm anh sẽ hài lòng chứ? Truyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 90, cùng anh lập gia đình được không? Hùng tưởng cái hộp đặt cạnh thiệp Hồng này chính là quà mà Sang đã khoe khoang. Lòng tò mò nổi dậy, Hùng dùng ngón tay có một chút coi thường hất đi cái nắp hộp còn đang đậy hờ. Thứ xuất hiện trước mặt đã làm cho anh đứng hình mấy giây. Đừng nói là Sang sẽ tặng cho mấy cái thứ con gái trên này chứ. Nhưng mà ngay sau đó, anh lại cảm thấy mấy cái thứ này hình như là quen quen. Hùng lay quay tìm thứ mình vừa cho đi tàu bay ban nãy, cầm cành hoa bằng giấy bạc trên tay, đưa lại nhìn vào một đống ở trong hộp. Hùng chợt hiểu ra một điều gì đó. Thứ này chính là thói quen để dụ bạn gái của anh. Không có bạn gái cũng đã trở thành quen tay hay làm. Không phải là lúc nào cũng hút cái điếu thuốc cuối cùng rồi có mặt có Sang. Có thể tu tập được bằng đây, không biết là cậu ta đã bắt đầu từ lúc nào. Tiếng cửa phòng tắm mở, Hùng đẩy nắp về chỗ cũ. Hiện tại cũng quăng luôn cái cành hoa vừa làm đối chứng xong. Biết là một việc, nhưng không có nghĩa anh sẽ coi trọng. Anh và như cậu như vậy là rất là tốt. Ban đầu chỉ là kẻ mua người bán, sau này giống như chỉ là nhu cầu thân thể. Hiện nay lại có thêm một ít tình cảm thì cũng hay. Biết kẻ bên mình hướng tâm về mình, cái cảm giác ở trong lòng cũng khác đi. Ân ái cũng mặn nồng hơn, quan tâm cũng sẽ tỉ mỉ hơn. Huống gì cuộc hôn nhân sắp tới cũng không phải là điều anh mong đợi. Còn chưa nói đứa con trong bụng đó chưa biết phải là con của anh hay là không. coi trọng hay không thì không biết. Giờ cứ về có con ngay, năm sau thì lại sinh một đứa. Trong khi cha mẹ của Hùng cười không khép miệng lại được, thì Sang đã âm thầm nghiến răng nghiến lợi, không coi trọng mà cả 3 năm hai đứa thì sao chứ. Nhưng mà Hùng không coi trọng người vợ hợp pháp này, không coi đó là nhà, nhưng cũng không có nghĩa là người ta cũng vậy. Có vợ rồi, Hùng cũng chẳng thay đổi gì ngoại trừ lên chức cha. Bồ mới cần có thì vẫn có, bồ của cần ghé thì vẫn ghé. Thế là chẳng mấy chốc Quảng Thư đã đánh ghen tới cửa. Có lẽ là do điều tra được chồng của mình ân nghĩa lâu nhất đối với người hiện đại có tiếng là Sang, nên vợ của Hùng cũng chẳng đánh ghen mấy cái em tình ngắn hạn của chồng, mà quy động lực lượng thợ mở quá, thợ quay phim, thám tử điều tra, một phát mà phá cửa xông vào chợp ngay cảnh nóng. Chồng thì đang không một mảnh vải che thân, cùng với người tình nằm ấm ấp ở trên giường, có thể nói là bắt gian tại trận. Chứng cứ rõ ràng, có ra tòa ly hôn cô cũng sẽ giành lẽ phải. Chưa kể còn phải là tung mấy cái cảnh nóng này lên cho mọi người cùng biết, khiến cho tình địch thân bại danh liệt mới chịu thôi. Nhưng tiếc là, mà cũng thật không ngờ là, đầu tiên Hùng làm khi bị một đám người lạ mặt xông vào chính là dùng chăn để trùm kín người bên gối lại. Sang bị bất ngờ cũng hoảng hồn, điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Thiêu rồi. Về gì với một kẻ có máu mặt như là Hùng, đưa lại không phải xây dựng trên nền tảng tình yêu, thì là một cái kẻ phải nhận lãnh đủ hậu quả là chắc chắn là cậu rồi. Chưa kể còn bị đi đánh ghen nữa chứ. Dĩ nhiên người Hùng phải bảo vệ chính là gia đình của hắn ta, địa vị của hắn, 3 năm hai đứa con. Sang không có bất cứ một cái thế mạnh nào để có thể chống trả. Chưa kể trong lòng của Hùng, cậu cũng chỉ là một đồ dễ rách mà thôi. Không ngờ là phản xạ đầu tiên của Hùng lại che chở cho cậu. Sang nằm im ở trong chăn mà ngẩn người. Hùng bảo vệ cậu, hắn ta bây giờ chắc chắn là không một mảnh vải trên thân, vậy mà còn nhớ tới che cậu lại. Sang mờ mịt chẳng suy nghĩ nổi nữa rồi. Một đống ồn ào cãi vã ở bên ngoài chẳng lọt nổi vào trong lỗ tai của cậu. Chỉ chầm chầm nhớ rằng một điều, Hùng che chở cho cậu. Chính là Sang chẳng nghe được bên ngoài cãi vã chuyện gì, chỉ là biết sau khi thoát khỏi cái tình huống xấu hổ đó, cậu đã bị bắt đầu bị cuốn vào trong một đống rắc rối. Cuộc chiến hôn nhân của vợ chồng Hùng kéo dài suốt tận 6-7 tháng trời. Hùng không phải là người trong giới nghệ sĩ, cũng không phải là làm chính trị, nên không có ầm ĩ đến báo đài gì nhiều. Thêm Sang chỉ là người đại diện, nên mức độ mất mặt cũng trong giới hạn của những người quen biết cậu mà thôi. Nhưng không bị tuyên truyền không có nghĩa là cuộc chiến không ác liệt. Hùng và vợ hai nhà đều giàu có, quen biết rộng rãi. Hai bên đều đòi đưa cái sự kiện này ra tòa. Người đòi đi hôn, người đòi đi thưa trùng hôn. Nơi Sang làm việc đã bị vợ Hùng tuyên truyền dày đặc, khiến cho ai ai cũng biết cậu có một cái mối quan hệ đồng tính với người đã có vợ. Sang đành mặc kệ. Công ty này do Đình Tuấn làm chủ, anh không hề trách cậu nghe tiền to hết, cậu cũng sẽ không ngại bị mất việc. Thêm cậu trước nay ngoài cái chuyện cổ xưa thì chỉ là qua lại với Hùng, không có lăng nhăng với một ai khác. Nếu như muốn rêu rao cậu cũng chẳng có gì để mà moi móc. Hoành tráng hơn chính là nhà vợ của Hùng rêu rao tới các mối quan hệ làm ăn của Hùng cũng biết. Khi mà Hùng đòi ly hôn, giờ Hùng không hề ngần ngại đòi cả một cái số tiền không hề nhỏ mà nó khổng lồ để mà bồi thường, khiến cho tất cả nhiều người trong giới thương nhân đều biết tới Sang, người tình bên gối rất nhiều năm của Hùng. Thậm chí còn lời ra chuyện hai người yêu nhau còn trước cả người vợ hợp pháp này. Người qua lại với Hùng thân thiết một chút ai cũng biết là hắn ta có cả một đống bồ lớn bồ nhỏ, bồ trai bồ gái, trước khi có vợ rồi sau khi có vợ. Hơn một chút thì được biết người vợ này chính là do cha mẹ chọn, không phải là hắn ta muốn. Cuối cùng cả một đám người há mồm tròn mắt mà phát hiện cái tên lằng nhằng này ấy vậy mà có thể ở bên cạnh của một người lâu như vậy sao? Phải chăng đây mới chính là người mà hắn ta yêu thật lòng? Sang vô tình ở trong mắt những người biết chuyện đã trở thành chân mệnh thiên tử của Hùng, người yêu, người bạn đời mà Hùng muốn nhưng mà không thể nào công khai với mọi người. Vô tình trong cuộc chiến hôn nhân của Hùng, Sang đã trở thành người được đồng cảm, nhất là sau khi Hùng đưa ra các chứng cứ đứa con lớn không phải là con của anh để ly hôn cho nhanh gọn, không phải bồi thường hay dây dưa gì cả. Bạn bè của Hùng thân thiện bảo Hùng đưa Sang tới để mà cho bạn bè biết mặt. Người làm ăn có gặp Hùng đi cùng với Sang cũng sẽ tỏ ra tôi biết hai người chính là một đôi. Sang thì ngơ ngơ ngác ngác, tự nhiên lại trở thành người yêu chính thức và được mọi người công nhận, ngoại trừ Hùng và gia đình của Hùng. Đình Tuấn hỏi: "Nè, không có chuyện gì chứ? Có cần anh giúp hay là không?" Sang tỉnh que trả lời: "Không đâu, vài bữa là người ta quên thôi mà." Đình Tuấn lại quan tâm hơn một chút: "Bộ gia đình của Hùng vẫn phản đối sao? Anh có một chút đồng cảm mà." Sang lại tiếp tục không một chút dao động mà trả lời: "Em với hắn ta không có quan hệ người yêu đâu. Gia đình hắn ta đồng ý hay không chẳng liên quan." Đình Tuấn há hốc: "Bạn cùng với Học Ân một người rồi lại một người toàn là mấy cái thứ không thể nào suy nghĩ theo lẽ thường." Học Ân kéo Sang: "Nè, cậu thương hắn ta bao lâu hả? Sẵn dịp này thì tới luôn đi." Sang nhìn cậu cứ giống như là cái người ngoài hành tinh. Đương sự không công nhận, cậu muốn đi tới đâu chứ? Học Ân tức muốn ói máu: "Cái tên Hùng quái đản này." Nhưng mà Hùng quái đản thật đó, hắn ta không nói không rằng lại dẫn theo Sang đến những cái buổi họp mặt với bạn bè, thậm chí nhiều khi để cho cậu chờ khi mà phải bàn việc với đối tác làm ăn. Dần dần Sang là người yêu Hùng công nhận được người quen biết của hai người biết tới nhiều nhất. Rồi có ngày Hùng mang tới hai thằng nhóc cho Sang làm quen, tiếp theo thì thỉnh thoảng lại dành cái thời gian để mà giao lưu cùng với hai thằng nhóc này. Tụi nhóc chưa có lớn nên chẳng mấy chốc quên mất đi người mẹ đã bảo chúng lại, chỉ nhớ có ba Hùng thôi, rồi chú Sang nữa. Tới lúc mà Hùng bảo bọn nhóc: "Nè, gọi ba Sang đi con." Sang nghe được thì đánh rơi cái ly nước đang cầm ở trên tay: "Nè, anh đùa cái gì vậy hả?" Hùng liếc Sang một cái, y là bảo câu hỏi thừa rồi: "Nè, chính là bảo em cùng với anh làm cha của tụi nó đó, được hay không hả? Không thì cho em một đứa." Hùng chỉ vào thằng con trai lớn của mình: "Thằng nhỏ thì cho em không được đâu, bà nó không có chịu." Sang càng bị khùng hơn, không hiểu là Hùng thực ra đang muốn nói cái gì. "Nè, anh nói rõ ràng chút đi." "Cùng anh lập gia đình đi, đã rõ ràng chưa hả?" Sang cười hít mắt trả lời: "Chưa." Hùng lười nhìn Sang: "Cái đồ dễ trách nghĩ một đàn rồi nói một nẻo là sao chứ? Anh nói là được rồi mà." Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đồng hồ và thông cảm cho mình trong thời gian qua nhé. Đặc biệt xin cảm ơn tất cả các fan của kênh Châu Gia Thiện Official đã cổ vũ tích cực tăng view, tăng comment và quảng cáo kênh truyện cho bạn bè. Một lần nữa xin chúc tất cả các bạn sẽ có được 365 ngày thật vui tươi và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bộ truyện Nam Mỹ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Phiên ngoại Những chuyện vụn vặt. Quăng người trên vai xuống giường, cậu gấp rút bức tung hàng áo sơ mi đang mặc, miệng không thôi lầm bầm: "Cậu hả? Suốt ngày không bạn thì mẹ không đóng dấu cho cậu thì không biết cậu chạy mất lúc nào mà. Mà tớ không đùa với cậu đâu nha. Tả tớ ra ngay lập tức đi." Cậu nhóc bị quăng trên giường lồm cồm bò dậy, trợn cái đôi mắt to tròn đen nhánh trừng trừng mà giận dữ: "Cậu nằm yên đó cho tớ đi. Cậu mà dám bước xuống một bước, mai mốt đừng hòng tớ nhìn mặt của cậu. Nằm xuống, cởi đồ ra." Cậu nhóc kia vẫn cứ đông tay ra lệnh cho kẻ đang lộm nhộm ở trên giường: "Nè, có ai mà tự cởi đồ cho người ta không chứ hả? Cậu có bị khùng không? Cậu dám bắt tớ về đây á, lại còn bắt tớ cởi đồ cho cô ôm sao? Cái tên không có liêm sỉ này, cậu mà dám làm gì tớ nữa hả? Từ nay tớ sẽ không nhìn mặt của cậu nữa." Thế là hai nỗi hổ thừa từ hai phía nhanh chóng đưa ra. Không ai chịu nhượng bộ, chỉ còn cách là kẻ nào mạnh thì người đó thắng thôi. Lời của kẻ đó sẽ là mệnh lệnh. "Hey, ngày mai tớ đã đi rồi, mà hôm nay cậu lại còn lo đàn đúng với cái đám nghệ sĩ nữ mùa đó đó hả? Dám bảo tôi chờ sao? Chờ gì mà tới 11 giờ vẫn còn chưa thấy mặt của cậu nữa. Cái đồ vô tâm vô tình này, không ăn cậu, chờ ngày mai khi mà tới đi mất rồi, không biết cậu leo lên giường của tên nào nữa." Cậu nhông đã cởi hết toàn bộ áo sơ mi quần dài, chỉ còn có mỗi cái quần xịt trên người thôi. Bày ra thân hình thon dài cân đối, chỗ nào cần cơ thì có cơ, chỗ nào cần bắp thì có bắp. Không quá cuồn cuộn, không quá thô to, mọi thứ đều vừa đủ để cho cái kẻ trên giường đỏ mặt lắp bắp không nói nên lời. "Mặc vào ngay đi mà." Cậu nhóc ở trên giường hai tay che mắt, miệng thì la oai oái, mặt đỏ hồng. Không phải là cậu chưa từng thấy đàn ông thoát y, nhưng mà cái kẻ này thoát y sẽ làm cho cậu cảm thấy xấu hổ. "Nè, đâu phải đây là lần đầu mà cậu nhìn thấy chứ?" Cậu nhóc thản nhiên trả lời, bước lại giường, ghé miệng thổi một cái phù vào tay của kẻ kia đầy dụ hoặc: "Thấy, nhưng mà cái đó là hồi nhỏ chứ bộ, hồi nhỏ không tính, không tính đâu." Cậu nhóc trên giường cứ sống chết không chịu nhìn, miệng vẫn oai oai là nói không thôi: "Không cần biết, trước khi mà tớ đi, cậu cứ ngoan ngoãn trở thành người của tớ đi. Hè, đi lại tớ sẽ về thăm cậu. Trong thời gian ở nhà, cậu có thể đi chơi với bạn bè, nhưng mà cấm tụ tập qua đêm. Mỗi đêm 10 giờ, tớ sẽ gọi về nhà để mà kiểm tra, rõ chưa hả?" Cậu nhóc chỉ còn có cái quần xịp dựng lên giọng áp bức, kẻ kia thì sống chết không chịu nhìn. "Nè, tớ không có hư đốn như cậu đâu. Cậu mới chính là cái người chuyên đi chơi đêm đó, chuyên tụ tập nghe chuyện. Tớ đi chơi với bạn bè đàng hoàng mà." "Nhưng mà tớ không thích cái đám bạn mà nghệ sĩ dơ hơi đó của cậu. Toàn là tháo hồn trên mây thôi, suốt ngày thì mơ mộng diễn vong, không ít kẻ dám dùm ngó cậu. Cậu lại còn dám hoài lại dung cho, tớ sẽ xích lại cho cậu biết." "Nè, cậu nói chuyện tôn trọng người ta một chút coi, ai cũng lớn tuổi hơn cậu hết á. Tớ học mỹ thuật thì là phải giao lưu nghệ sĩ, nghệ nhân chứ. Chẳng lẽ là đi kiếm mấy cái kẻ chỉ biết con số như cậu chơi thôi hay sao?" Kẻ đang bị người ta đè ra vẫn cứ nhìn thế mà cãi lý. "Cậu lại còn dám nói như vậy sao? Ý cậu muốn dè tới ra phải không hả? Vậy thì hôm nay càng không thể nào mà tha cho cậu được." Cậu nhóc lập tức đè cái kẻ kia xuống, áo quần gì cũng không cần cởi, trực tiếp xé xuống thế là xong. Thân hình đỏ nà trắng trẻo đắp phơi dưới ánh đèn vàng ấm, ông anh đến lóa mắt, gợi lên toàn bộ dục vọng của cái kẻ chiêm ngưỡng. Khi mà xét tới mảnh vải cuối cùng của kẻ đang nằm dưới mình, cậu nhóc đã không chịu nổi sức mạnh nam tính. Phía dưới cu cậu đã cương cứng lên, hùng hổ đòi ra trận. Cả người thì nóng ran, lý trí sắp sửa bị vùi lấp bởi ham muốn. Chỉ muốn lập tức tìm cái mông căng tròn của kẻ kia để mà ăn tươi nuốt sống. Cũng may là cái kẻ kia, cái miệng thì liên tục la chói lói phản đối phần nào, đã giúp cậu nhóc này cứu vãn đi lý trí. Không đè kẻ kia ra ăn sống, cậu hít thở lấy lại bình tĩnh, tự nhiên là phải kiềm chế. Ăn xong cái đang làm điếc tai cậu kia, ngày mai chắc chắn khi mà cậu lên máy bay sẽ không còn cái bộ da này đâu. Rồi mấy ông bà ba kia chắc chắn sẽ lột da của cậu mất. Cái kẻ cậu đang đè ra, đây chính là bảo bối của họ. Họ giao cho cậu chăm nom suốt đời, không có nghĩa là sẽ cho cậu làm đau hắn ta. Nè, cậu mà dám làm gì tớ hả? Tớ mách bà cho coi, tớ chắc chắn sẽ mách đó, không có hù đâu. Kẻ kia cuối cùng thấy không có khả năng thoát khỏi cái việc bị người ta ăn rồi, lập tức đưa ra cứu cánh cuối cùng. Nè, các ba cũng đã đồng ý giao cậu cho tớ rồi. Còn nhóm cũng có bùa hộ mạng của mình mà. Tớ không chịu đâu, tớ chịu có lớn. Gương mặt bò bệnh, vẻ tương hồng lên khóc sướt mướt. Cậu nhóc nhìn thấy liền lập tức sụi lơ, đau lòng. Nè, vậy thì bao giờ cậu mới lớn chứ? Cậu nhóc cẩn thận nằm xuống ôm kẻ kia vào trong lòng, dỗ dành vuốt ve. 5 năm nữa mới được. Kẻ kia lập tức trả lời. Cậu nhóc nhíu đầu mày. Không phải là 5 năm trước khi mà mình sờ cậu ta, cậu ta cũng nói là mình chưa lớn rồi chờ 5 năm nữa hay sao? Bây giờ đã được 5 năm rồi lại bảo là chưa có lớn, phải chờ thêm 5 năm nữa. Mà 5 năm nữa cũng không thành vấn đề đâu. Mình đi học về chắc cũng là ngót nghét bằng đó thời gian rồi. Nhưng mà cậu ta ở nhà, thế nào cũng sẽ bị cái đám quỷ đầu xanh dụ dỗ cho mà coi. Người gì đâu mà ngây thơ tin người thế ớn luôn. Lại còn lúc nào cũng mở to cái con mắt tròn do đen láy nữa chứ. Rồi cái đôi môi đỏ hồng, mọng miệng nhìn người đối diện, kích thích người ta phải tìm cách mà phạm tội. Mình làm sao mà an tâm đi cơ chứ? Không được, hôm nay là phải đánh nhau lãnh địa trước, biến cậu ta trở thành người của mình, để tránh cái cảnh là giường không nhà trống, không người trông coi bị người ta dụ mất cả người lẫn tâm. Nghĩ kỹ, cậu nhóc quyết tâm ăn cho bằng sạch, ăn cho bằng hết. Đèn ngửa cái kẻ kia còn đang thúc thích ra, đôi môi đè lên môi mà gặm. Kẻ kia chỉ có thể trừng mắt ư mấy tiếng để thúc thủ chịu trói. Tận tình hôn đôi môi hồng mọng mị, cậu nhóc thỏa mãn mỉm cười thật lâng lâng. Dù là không ít lần hôn cái đôi môi này rồi, nhưng mà đây là lần đầu hôn cuồng nhiệt nhất, lâu nhất, nụ hôn sâu nhất, nhiễm hút mất hồn của cậu. Không chịu đâu. Môi được buông ra, kẻ kia vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chống đối. Cậu lúc nào cũng hiểu ý của tớ cơ mà, tớ không chịu đâu, tớ chưa có lớn mà. Cậu lớn hay chưa lớn gì cũng sẽ là của tớ thôi, tớ lấy đồ của mình thôi mà. Không để ý tới cái kẻ đang dùng đôi môi sưng mọng mà nói lời phản đối kia, chẳng khác nào là đang nói cái lời mời gọi chứ. Cậu nhóc thẳng tiên tấn công có đôi hạt đậu đã căng lên, nở hồng rực rỡ trên làn da trắng ngần. Cặp môi luôn luôn nói ra không kia lập tức chẳng thể nào mà nói nổi nữa rồi, chỉ là buông ra tiếng thở nặng nề lắp bắp mãi mấy chữ cậu. Cánh tay mạnh mẽ vuốt về lên bờ vai đầy đặn, chiếc eo thon mảnh, bờ mông căng tròn, khám phá từng tức và tức thịt trên làn da trắng nọn mịn màng hồng hào kia, để đổi lấy thật nhiều tiếng rên rỉ khẽ khàng. Cậu thật là quyến rũ, cậu chỉ là của tớ. Cậu nhóc cứ chốc chốc rồi lại nặng nề khẳng định cái quyền sở hữu của mình. Hồn đến không có chỗ nào trên người của kẻ kia mà môi của cậu chưa từng lướt qua. Cậu phải chạm cho qua bằng hết, cậu phải ghi dấu ấn của mình trên từng tức da của kẻ kia, khẳng định bất cứ nơi nào của cậu ta cũng sẽ là của cậu. Hôn cho kẻ kia nằm sụi lên trên giường, không còn một chút hơi sức nào mà phản đối cậu nữa, như vậy mới từ từ khám phá cái vùng cấm. Cậu nhóc sung sướng khi mà kẻ kia uống người rên rỉ theo từng cái xoa nắng của mình. Cậu nhóc hồng hồng cương cứng kia đã nhìn thẳng dán sát vào cậu mà chờ âu yếm. Cậu dùng môi hôn nó, ngậm lấy nó, âu yếm bằng chiếc lưỡi mềm mại và ma quỷ của mình. Nhưng mà tôi không chịu nổi nữa đâu. Đừng. Kẻ kia liên tục rên rỉ, liên tục uống người, như là chịu đựng, rồi lại như muốn đòi thêm. Khi mà cái thứ màu trắng đục tràn ra trong miệng, tay của cô lập tức tìm tiếp bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, lấy một ít ra ngón tay, rồi bắt đầu tấn công cái hàng nhỏ phía sau. Bị vật lạ tấn công, hồn di của kẻ kia lập tức quay về. Cô dậy chùa muốn trốn đi, nhưng lập tức bị đè cứng lại, bị ép chặt xuống giường. Bờ mông bị nâng cao, hang nhỏ bị xâm nhập càng lúc càng nhiều, càng ngày rồi lại càng dữ dội. Tha cho tớ đi mà, xin cậu tha cho tớ đi, đau quá. Không được đâu, hôm nay cậu chắc chắn phải là của tớ. Phải có lần đầu thôi, đừng sợ mà. Một lát nữa sẽ hết đau thôi, cậu sẽ cảm thấy thích giống như lúc nãy. Không, không, tớ đau quá à, tha cho tớ đi mà. Nước mắt rơi lã chả, tay thì lại bấm chặt viên ra giường, mắt đỏ hoe, vẫn không đổi được thương tiếc của cái người ta. Kẻ kia bắt đầu lo lắng, cậu sẽ bị đau, đau lắm lắm. Cái tên nhẫn tâm đang đè cậu ra, muốn nghẹt thở, sẽ làm cho cậu đau lắm lắm. Lần đầu, chắc chắn là sẽ bị đau lắm lắm mà. Không phải cậu là không muốn cho, mà thực ra là cậu sợ đau. Cậu rất rất sợ đau. Tớ sợ đau lắm, năn nỉ cậu mà, hôn hôn thôi có được không hả? Kẻ kia bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài thương lượng. Không, tớ chắc chắn không làm cho cậu đau đâu mà. Cậu nhóc không dám ngừng lại, sau một phút yếu lòng, cậu sẽ buông tha cho cái tên này, rồi phải tự giải quyết cái thứ đã đùng đùng đòi ra trận kia. Như vậy sẽ khổ sở lắm, và cái tên này sẽ không thích chính thức là của cậu được. Khi đi, cậu sẽ rất lo lắng. Khi mà đường vào đã thông thoáng sẵn sàng, cậu nhóc đã chịu đựng đến mồ hôi rịn lên đầy trán. Kẻ nằm dưới cũng há miệng để cố hít lấy đủ không khí. Cậu nhóc quyết chí đi vào, đặt kẻ kia nằm ngay ngắn lại, kề dưới hông cho cậu ta một chiếc gối mềm, tách hai bộ mông căng tròn ra. Cậu đưa người anh em của mình đến, phá cửa công thành. Tiếng hét dài vang lên, làm cho cậu muốn thủng màng nhĩ. Đau quá, đau quá, cậu muốn giết tớ hả? Đau quá, ba ơi con đau quá. Cậu nhóc nhìn lại nơi mình vừa tấn công, muốn chảy máu mũi luôn. Nơi mà cả hai kết hợp thành một, hạnh phúc ngập tràn. Tốt, nơi đó không có bị thương, vậy mà cái tên này kêu như là bị heo tộc quyết vậy. Tuy là có một chút đau lòng vì kẻ kia liên tục kêu đau, nhưng mà đã tới đây rồi thì không thể nào mà ngừng lại đâu. Tiếng hai theo từng nhịp đưa đẩy mà cao lên, rồi lại trồng xuống kích thích cậu, dùng hết sức mình để mà bình sinh rồi đáp lại. Mà ăn, mà đoạt, mà đòi, lăn cho cái kẻ kia hết sức rồi nữa, rồi ôm rồi đè, rồi lăn cho cái kẻ kia không còn chút hơi sức để mà xin tha, chỉ liên tục rên rỉ, liên tục thở gấp. Trời vừa hưởng sáng, còn vẫn cứ còn lưu luyến muốn tiếp tục vuốt ve ôm ấp kẻ kia, chiếm đoạt cho kẻ kia để cho cậu an tâm đi. Ai mà ngờ hậu quả là đi không có đỡ. Nếu không thể đi, chắc là cậu sẽ tiếp tục nán lại nằm thêm một chút nữa. Cái kẻ mà từ sau khi kết thúc đang ngủ như chết, đáng lẽ là sáng nay phải ra rừng mai tiễn cậu, nhưng chắc bây giờ không thể rồi. Thôi đành vậy, hôm qua đã chia tay tận tình lắm rồi. Cậu nhóc cứ trở đi trở lại hôn tạm biệt một cái, rồi lại hôn tạm biệt thêm cái nữa, lưu luyến cho tới khi ngoài cửa phòng tiếng cha của cậu dục mới chịu kéo vali đi. Chiều hôm cậu nhóc đi, kẻ kia mới tỉnh lại, tay đỡ lưng, tay thì xoa bụng lò dò định xuống bếp. Vậy rồi sao? Tiếng người đàn ông hỏi khi mà cậu vừa xuống tới phòng khách. Ba, Hải đang đi rồi hả? Ừ, sao con không đi tiễn chứ? Tiếng của một người đàn ông khác hỏi. Cái tên chết bầm đó đó hả? Con đau quá à. Cậu xà vào trong người đàn ông nũng nịu. Ba Tùng à, ba phải xử cho con đó. Một cái bông cũng không có, chứ đừng nói chi tới là nhẫn hay là cầu hôn. Không có một chút lãng mạn nào hết à. Làm con đau quá chừng luôn nè. Con của anh đó thì giống cha hả? Tiếng người được gọi là bà Tùng trách móc. Ừ, vậy thì để ba sẽ dạy lại nó. Ít ra nó phải giống ba chứ. Cầm nhẫn cầu hôn trước rồi mới ăn. Ba Phong à, con nhóc này nhũng nhẹo, nọng nhẹo. À, Hải đang nó có nhờ ba chuyển lời cho con nè. Có mấy cái chuyện nó nói với con hôm qua con phải nhớ đó. Không thì nó sẽ làm thật, chứ không có giỡn đâu. Nó nói gì chỉ con vậy? Người được gọi là Ba Phong nheo mắt trừng cậu nhóc. À, con không có nói gì đâu mà. Cậu nhóc đỏ mặt tía tai chối biến. Thành Dân à, con lại nhõng nhẽo gì đó hả? Suốt ngày chỉ là biết ăn dại lên là với làm đúng thôi. Hôm nay không học hành gì hay sao? Tại sao buổi sáng không tiễn hay đang đi chứ? Bình thường thì lo cho nó lập con đủ thứ mà, chỉ biết có ngủ thôi. Một người đàn ông nữa vừa bước vào nhà, thấy con nhóc đang nhõng nhẽo thì bực mình mắng cho một trận. Ba à, hôm nay con không có đi học đâu. Con nhóc cúi đầu nghe mắng, không có dám nói là đêm qua đã chia tay tận tình đến sáng nên không có dậy nổi. Cục cưng à, lại bị la hay sao? Nè, lại ba thương chút coi. Một người đàn ông nữa từ trên lầu đi xuống, trên người vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ. Ba Thành à, Hải đang hiếp con đó. Cậu nhóc lập tức sáng lại mặt kệ khổ. Nè, nó có ở nhà đâu mà dám nói là nó hiếp con hả? Lại bị ba mắng. Sơn à, cậu khó với chứ còn quá đó. Cục cưng của ngoan của ba mà. Người được gọi là Ba Thành nịnh nịu cậu nhóc. Dạ con ngoan mà. Cậu the miệng cười vì được bênh vực. Nè, nhưng mà con đã không đi tiễn Hải Đăng đáng bị phạt lắm. Ba Thành lập tức trở mặt. Nó sẽ buồn lắm nghe. Không buồn đâu mà. Thằng nhóc đêm qua chia tay tận tình lắm rồi, sáng hôm nay không dục là không chịu đi đâu. Cậu này được Ba Phong bên. Thật vậy sao? Nè, vậy là phải tưởng cho con rồi. Con muốn cái gì nào? Ba Thành hí hửng ra mặt. Con muốn bà bảo với là Vương sẽ cho con chiếc áo cưới hay là không? Con... Ôi, ai cũng biết cái chuyện con bị ăn mất đêm qua rồi. Thưởng cái gì chứ? Áo cưới cái gì chứ? Ba Thành thật là biết trêu chọc cậu mà. Cậu nhóc chỉ biết đỏ bừng mặt, chân đi xuống đất quyết giết cho được cái con kiến. Bộ dạng của cậu khiến cho cả nhà bật cười. Nè, cái anh chịu nó quá rồi, nó hư đó. Bà Sơn cuối cùng cũng là chỉ biết lắc đầu chịu thua mà thôi.